Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 629, nắm chặt Trảm Hồn Liêm Đao. Lục đạo lực mãnh liệt bị bắn ngược trở về, lực đạo sinh ra to lớn, suýt nữa làm cho Tiết Vân hai tay thoát lực cầm không được vũ khí trong tay. Lao đinh, song phương cứ như vậy giằng co trên bầu trời, trong lúc nhất thời ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Trong lúc ầm ầm, một đạo kim sắc quang mang từ mặt đất vọt thẳng lên, vừa vặn xẹt qua bên người Tiết Vân, trực diện bắn thẳng vào mi tâm Vũ Văn Thái. Bàng một tiếng, Vũ Văn Thái hồn nhiên bất động, kim quang sắc bén đột nhiên bị bắn ra, làn da cứng rắn như sắt, thậm chí ngay cả vết xước cũng không để lại. Thân ảnh thấp bé liền đạp hư không. Không biết khi nào, Tiểu Kiều Y nghiễm nhiên gia nhập vào trong chiến trận, đưa tay cầm thí thần thương bị bắn ra. Ầm ầm, một cột băng khổng lồ mọc lên ngay sau đó. Nam Cung Vị Ương sắc mặt trắng bệch ngồi trên lưng gấu trắng. Hung mãnh gấu trắng quái thai đạp băng mà đến, mở ra cái miệng to như chậu máu, chính là một cái sắc bén băng tuyết nguyên tố phun ở Vũ Văn Thái. Trên mặt, băng xương trong suốt nhanh chóng lan tràn trên sườn mặt Vũ Văn Thái. Chỉ chốc lát sau, băng tình ít ỏi bị u minh sát khí phân giải sạch sẽ. Căn bản không có tác dụng gì lớn. Hai người các ngươi, muốn làm gì? Lao đinh, sửng sốt, Tiết Vân rút đao rút lui, nhìn về phía hai người quát to, mau rời đi nơi này, nó không phải là tồn tại các ngươi có thể đối phó. Rời đi, vô lực, ôm ngực, Nam Cung Vị Ương cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cười khổ nói, tình huống hiện tại, chúng ta có thể đi đâu? Không khỏi nhất thời nghẹn lời, Tiết Vân trong nháy mắt như nghẹn ở cổ họng, lời khuyên bảo đến bên miệng lại nuốt trở về. Toàn bộ nghĩa trang Freak được bao phủ bởi một mái vòm làm bằng hợp kim ethylene. Giờ này khắc này, địa phương quỷ quái này chính là một tuyệt địa khổng lồ hoàn toàn bị phong bế. Người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng đừng hòng ra ngoài. Đối mặt với thiếu hụt vật tư thì thôi, hiện giờ tàn thân của Vũ Văn Thái bị Bạch Cốt Huyền Tăng điều khiển, bắt đầu hấp thụ sinh mệnh lực của tất cả sinh linh trong nghĩa trang quái thai. Đối với Nam Cung Vị Ương cùng Tiểu Kiều Y mà nói, đây cơ hồ là cục diện phải chết khó giải. Không sai, đồng dạng là thần tình hoảng hốt. Một bên Dô Y tinh thần uể oải cười khổ nói, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn không bằng cùng tên này liều mạng đến thống khoái. Ngay sau đó, từng thân ảnh khó hiểu từ từ bay lên bầu trời. Các thí sinh ẩn nấp ở các nơi nhao nhao hiện thân. Bọn họ đại bộ phận đều mượn lực lượng quái thai vũ trang bay lên trời. Cho dù là những người thực lực hơi yếu cũng từ trong góc âm u chậm rãi đi ra. Lúc sinh tử tồn vong, mọi người đều không có lựa chọn nào tốt hơn. Hoặc là uất ức chờ chết tại chỗ, hoặc là dứt khoát thống khoái khoái phấn khởi phản kháng, liều chết chiến một trận. Ngạc nhiên nhìn lướt qua đám người bên cạnh, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, trong những người này lại còn xen lẫn một bộ phận quái thai hoang dã. Chúng nó đồng dạng là bị Bạch Cốt Huyền Tăng bước lên tuyệt lộ, không thể không tạm thời cùng nhân loại đứng ở cùng một trận tuyến. Dùng cái này mới có thể mưu cầu một đường sinh cơ. Thú vị, thật đúng là sống lâu gặp. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Xuyên qua đi tới tận thế phế thổ văn minh thế giới nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tiết Vân nhìn thấy quái thai hoang dã sẽ lựa chọn cùng nhân loại hợp tác đối địch. Trước sinh tử, chúng sinh bình đẳng, vô luận là nhân loại hay là quái thai, đều có quyền theo đuổi sinh tồn. Đã như vậy, vậy thì tùy các ngươi đi. Giơ tay vung Trảm Hồn Liêm Đao, cách đó không xa nhìn về phía Vũ Văn Thái, Tiết Vân trầm giọng cười nói, bất quá trước đó đã nói, ngàn vạn lần đừng kéo chân sau lão tử, vạn nhất bị giết chết cũng không oán được người khác, ít xem thường người khác. Lăng Không Vũ cái thương hoa, Zoe cúi người chuẩn bị xung phong, thản nhiên đáp, được mất mạng ta, cần gì nhiều lời. Ầm ầm, trong phút chốc, tất cả các thí sinh và quái vật trên bầu trời đồng thời tấn công. Ánh sáng đầy trời bay múa, các loại nguyên tố công kích xen lẫn mị ảnh khó hiểu. Tập kích giết Vũ Văn Thái. Bang bang bang bang, liên tục không ngừng nổ tung. Vũ Văn Thái thế đơn lực bạc nháy mắt bị bao phủ trong ánh lửa tận trời. Hơn 10 loại nguyên tố lực tác dụng xé rách lẫn nhau. Mọi người viễn trình sát chiêu tất cả đều hội tụ cùng một chỗ, lập tức đưa tới động tĩnh kinh thiên động địa. Khá lắm, đây coi như là kết cục điển hình chọc nhiều người tức giận đi. Tuy rằng kinh ngạc trước uy lực khủng bố mà mọi người đồng tâm hiệp lực sinh ra, Tiết Vân cũng không cho rằng thế công bình thường này sẽ có bất kỳ hiệu quả gì đối với Vũ Văn Thái. Hiện tại, sau tất cả, vừa rồi hắn lợi dụng 6 đạo lực chồng lên 3 tầng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Chỉ dựa vào những chiêu thức nhìn như kinh thiên động địa này, làm sao có thể chân chính thương tổn đến bản thể địch nhân? Quả nhiên, khói mù đầy trời còn chưa tản đi, vô số xúc tu huyết sắc đột nhiên từ trong bụi mù mãnh liệt chui ra. Hiu, bên tai tràn ngập tiếng xé gió khủng bố. Những xúc tu này tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ là thoáng hiện tới trước người mọi người, không chút lưu tình đâm vào trong cơ thể bọn họ. Trên không trung, siêu vị chi tâm, trên trán Vũ Văn Thái hóa thành một khối u thịt màu máu thật lớn. Xúc tu đầy trời đều là từ trên người nó kéo dài ra. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liên tiếp vang lên, kẻ xui xẻo bị xúc tu quấn quanh đâm trúng, vô luận là nhân loại hay quái thai, thân thể đều sẽ khô héo héo rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những xúc tu dữ tợn này giống như ống tiêm linh hoạt hay thay đổi, hấp thu hầu như không còn máu thịt thể dịch của tất cả sinh linh trước mắt, toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng của thể xác Vũ Văn Thái. Chơi lớn rồi, một đao chặt đứt xúc tu huyết sắc trước mặt. Tiết Vân nhìn chung quanh bốn phía, trong mắt lộ ra một mảnh cảnh tượng địa ngục thê thảm. Ngoại trừ vài người gác đêm thực lực coi như mạnh mẽ ra, những người khác tất cả đều biến thành bạch cốt huyền tăng có sẵn lương thực tạm thời. Trường thương màu vàng không ngừng vung vẩy, Zoe cắn chặt hàm răng vừa chiến vừa lui, mặc dù không đến mức giống như những người khác lập tức mất mạng tại chỗ. Nhưng theo sinh mệnh lực sói mòn, cuối cùng bị xúc tu hoàn toàn vây khốn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ánh lửa cực nóng đột nhiên lóe lên trước mặt, Tiết Vân cầm đao tung người lăng không xoay tròn, ngọn lửa hừng hực, gió cuốn mây tan, lập tức nhấc lên một ngọn lửa cuốn rồng, chặt đứt tất cả xúc tu trước mặt Zoe. Đại thúc, Zoe chưa hoàn hồn nói, đừng gọi ta là đại thúc, lão tử mới 21, mặt bên nhấn mạnh một chút vấn đề tuổi tác của mình. Tiết Vân sắc mặt không thiện nói, mau mang theo giáo quan tỷ tỷ của ngươi, có bao xa lăn bao xa. Đỡ cho lão tử thêm phiền toái. Cùng với một tiếng nổ lớn, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên sụp đổ tan rã. Một đầu quái thai to lớn tướng mạo giống như run đất đột nhiên chui ra khỏi đất. Trong miệng dữ tợn hiện đầy răng nanh dọa người, chất lỏng màu xanh sẫm che kín chỗ yếu hại của khớp xương quanh người. Quái thai run đất phát ra một tiếng rít, ầm ầm mà nhập chiến trường không muốn sống một ngụm liền nuốt vào Vũ Văn Thái hồn nhiên bất động. Trên bầu trời, mọi người mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có bên tai Tiết Vân lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chương 630, độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái dị, Rotten, Doom, ảnh, Y, Loading, đánh giá tiềm năng, B, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, trang bị quái thai, 0, năng lực cơ bản. Siêu cường lực phòng ngự cùng năng lực tái sinh, có được cực kỳ phá hư tính vật lý thương tổn, am hiểu ở dưới lòng đất, ẩn nấp xuyên qua, năng lực đặc thù, cường toan thể chất, tử vong trùng trùng trong cơ thể huyết dịch có tính ăn mòn cực mạnh. Trong chiến đấu nó sẽ phun ra trong cơ thể huyết dịch này tập kích cùng ăn mòn địch nhân. Năng lực đặc thù, bọc thép xương ngoài, lớp da sâu tử vong có một tầng xương ngoài cứng rắn, khiến cho nó có được lực phòng ngự vượt xa quái thai khác. Sát thương công kích vật lý bình thường đối với nó giảm đi 30% hiệu quả. Đặc thù năng lực, khâu tái sinh, trừ phi phá hư đầu lâu kết cấu, nếu không tử vong trùng cho dù bị chặn ngang chém giết cũng có thể vô hạn tái sinh. Năng lực đặc thù, tử vong ngọn nguồn, sinh hoạt ở loạn táng cương sâu dưới lòng đất, tử vong trùng quanh năm lấy thi thể làm thức ăn, thi khí cùng u minh sát khí đối với nó mà nói thuộc về vật đại bổ. Đối với quỷ quái mục khắc chế gia tăng 10%. Năng lực đặc thù, trùng trưởng lão, trùng tử vong có thể điều khiển quái thai cấp thấp khác của phụ lục môi trường sống. Vì nó tác chiến, quái thai giới thiệu, sinh hoạt tại hoang dã mộ địa chỗ sâu trong biến dị hủ thực bò sát quái thai. Ưa thích ẩm ướt âm u dưới lòng đất, am hiểu tại vỏ đất bùn đất xen tầng bên trong nhanh chóng lẩn trốn. Lấy quái thai hoặc nhân loại thi thể làm thức ăn, trong cơ thể máu tươi có tính ăn mòn cực mạnh, trời sinh tính tàn bạo khát máu. Thập phần nguy hiểm, địch ta so sánh phân tích, to con không nhất định có thể đánh, bất quá chính là cái đại hào run đất mà thôi, đối với ngươi mà nói, không có khó khăn đáng nói. Đột nhiên xuất hiện một quái thai khổng lồ, không khỏi làm cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, Tiết Vân nhanh chóng tỉnh táo lại. Con sâu tử vong này hẳn là đại lão ẩn giấu trong nghĩa trang quái thai mới đúng. Giá trị tiềm năng của nó thấp đến đáng thương, nhưng bởi vì trường kỳ sinh hoạt trong tuyệt địa như nghĩa trang quái thai, hơn nữa lấy thi thể các loại quái thai làm thức ăn, hấp thu lượng lớn máu thịt và hơi thở tử vong của quái thai cường đại lâu đinh, cho nên mới có cơ hội tiến hóa trở thành chung kết cấp LV-12 tồn tại. Từ khi Vũ Văn Thái tiến vào nghĩa trang quái thai, con sâu tử vong hẳn là vẫn luôn lặng lẽ ẩn nhẫn quan sát. Vừa rồi Tiết Vân một kích chém xuống đầu Bạch Cốt Huyền Tăng, cho đến khi siêu vị chi tâm bại lộ ở bên ngoài mới thôi. Tử vong trùng rốt cục là chịu không nổi hấp dẫn, ngang nhiên lựa chọn chủ động xuất kích. Siêu vị chi tâm này đối với nó mà nói quả thực chính là cơ hội lớn. Tiềm lực của bản thân cũng không tính là cao. Tử vong trùng muốn đột phá bình cảnh thai nghén ra thuộc về mình. Siêu vị chi tâm quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Hết lần này tới lần khác Bạch Cốt Huyền Tăng, siêu vị chi tâm ở ngay trước mắt, để cho quái thai khổng lồ này làm sao có thể không động tâm. Bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn, bá chủ ngủ đông ở nghĩa trang quái thai trăm năm này rốt cục ra tay. Người này nắm chặt thí thần thương, khuôn mặt non nớt tràn đầy kinh ngạc, Zoe không khỏi líu lưỡi nói, nó dĩ nhiên đem Vũ Văn Thái cho nuốt. Thân thể to lớn thủy chung vẫn duy trì cứng ngắc, con sâu tử vong không ngừng nhúc nhích thân thể, dịch axit màu xanh lá cây từ từ tràn ra từ khe hở khớp xương. Hiển nhiên là muốn mau chóng tiêu hóa, siêu vị chi tâm, nuốt, thì có thể thế nào? Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tử vong trùng tràn ngập tiếc hận. Tiết Vân khẽ thở dài, ăn bậy, nhưng sẽ mất mạng, tựa hồ là vì nghiệm chứng đánh giá của Tiết Vân. Ngay sau đó, tử vong trùng đột nhiên thống khổ vặn vẹo lên, miệng đầy răng lợi ngửa mặt lên trời kêu thảm. Ầm ầm một tiếng, quái thai khổng lồ bạo thể mà chết tại chỗ. Cùng với khói bụi nổi lên bốn phía, vô số axit và thịt vụn phun ra trên bầu trời. Chặt nhíu mày, Tiết Vân hời hợt lăng không vung ra một đao. Hàn khí lạnh thấu xương chợt hiện trong hư không, trong nháy mắt ngưng kết ra một bức tường băng tinh cao ngất. Nước chua phun đầy trời vừa vặn bị toàn bộ ngăn lại. Tiểu Kiều Y cũng vội vàng vũ động thí thần thương, chủ động bảo vệ trước người Nam Cung Vị Ương. Thương ảnh đầy trời nhấc lên cương phong, đem những axit có tính ăn mòn rất mạnh này chắn ở ngoài thân thể hai người. Về phần những người khác, tựa hồ cũng không có vận khí tốt như vậy. Người thực lực hơi yếu lúc trước đã hao phí đại lượng thể lực đối kháng Bạch Cốt Huyền Tăng ăn mòn. Đối mặt với cơn mưa axit dạ dày khủng bố, chỉ có thể tuyệt vọng đến dương mắt nhìn. Trong phút chốc, tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, các thí sinh còn lại bỏ chạy chung quanh, trốn không thoát trực tiếp bị mưa axit ăn mòn da thịt. Trong tiếng kêu thảm thiết nuốt hận vẫn lạc trời cao, tiểu tử tóc bạc, chảm hồn liêm đao trong tay khẽ rên một tiếng, ngưng mắt nhìn xương axit mông lung phía trước. Tiết Vân cẩn thận nói khẽ, nếu như ngươi thật muốn hỗ trợ, hiện tại cơ hội đã tới. Trải qua nhiều biến cố, các thí sinh phải chết, phải chạy trốn, trên chiến trận, giờ phút này còn sống chỉ còn lại có Tiết Vân, Zoe cùng với Nam Cung Vị Ương thập phần suy yếu. Đại thúc, nói thẳng đi, Thủy Trung bảo hộ ở bên cạnh Nam Cung Vị Ương, Zoe tập trung mục tiêu trong sương mù, cắn răng hỏi, anh muốn chúng tôi làm thế nào? Ta còn có một biện pháp, có lẽ có thể đối phó với Vũ Văn Thái. Không suy nghĩ nhiều, Tiết Vân thẳng thắn nói. Nhưng phát động kỹ năng này, cần thời gian nhất định, một phút là đủ rồi. Thở dài một hơi, Tiết Vân nheo hai mắt lại, tiếp tục nói, trong vòng một phút đồng hồ, ta cần ngươi ra tay ngăn chặn thế công của Vũ Văn Thái. Không cầu tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với hắn, chỉ cần hắn không thể quấy rầy ta là được. Tẹt, lăng không đánh một cái vang chỉ, vẽ đường quỷ thú lập tức chạy như điên mà đến, bộ lông cả người vẫn lấp lánh kim quang, giống như từng cây gai nhọn sắc bén. Trong lúc này, Đại Miêu cũng sẽ đem hết toàn lực phối hợp tác chiến với ngươi. Bị vây trong 6 hình thái vũ trang tuyệt đối, quái thai chủ lực của Tiết Vân tất cả đều hòa làm một thể với mình. Chỉ có tên quỷ thú này còn có thể một mình hành động. Một phút thôi mà, cắn răng nắm chặt thí thần thương, Zoe liếc nhìn con quỷ thú đang nhe răng nhếch miệng, trầm giọng đáp, ta cảm thấy không thành vấn đề, tôi cũng có thể giúp. Ngồi bất lực trên lưng gấu trắng, chậm rãi tiến lên, Nam Cung Vị Ương tinh thần uể oải không phấn chấn cười nói. Thân là huấn luyện viên, cũng không thể nhìn học viên của mình liều mạng, tham sống sợ chết không ra tay đi. Hơi sửng sốt, Zoe và Nam Cung Vị Ương liếc nhau, trong lòng đã có giác ngộ. Chuyện đã đến nước này, bọn họ muốn yêu cầu một đường sinh cơ, chỉ có thể được ăn cả ngã về không trợ giúp Tiết Vân tranh thủ một phút quý giá này. Nếu không, tất cả mọi người sẽ chết trong đám tang tập thể đáng ghét này. Ầm ầm, đột ngột tiếng nổ xé rách trời cao. Sương mù dày đặc tràn ngập chua trong nháy mắt bị một cỗ cương phong quỷ dị oanh tán. Giữa không trung, Vũ Văn Thái vẫn nhắm chặt hai mắt, trái tim đỏ tươi điên cuồng nhảy lên. Điều khác biệt duy nhất là, đối phương xương sống trở xuống, vậy mà nhiều ra một cái dài đến gần 100 mét xương trắng cột sống. Nhìn đi, giống như đuôi rồng u minh cốt long lắc lư lung tung trên bầu trời. Tiết Vân trừng to hai mắt, lập tức nhận ra ngọn nguồn của thứ này. Bộ xương này chính là xương cụt cột sống đã mất đi trùng tử vong lưu lại. Không nghĩ tới lại bị Vũ Văn Thái tại chỗ hấp thu dung hợp, hóa thành hắn thân thể một bộ phận. Chương 631, phía sau kéo theo xương rồng cực lớn, Vũ Văn Thái trước mắt đã hoàn toàn mất đi hình dạng con người. Không chỉ là vấn đề mất ý thức về bản thân, lâu đinh, cơ hồ ngoại trừ đầu ra, thân thể cùng ý thức hạch tâm của hắn hoàn toàn bị Bạch Cốt Huyền Tăng khống chế. Hoàn toàn biến thành một con rối rỗng tuếch. Đột nhiên mở to hai mắt, Vũ Văn Thái trên khuôn mặt hiện ra cổ quái nụ cười. Trong nháy mắt, vô số xúc tu gai xương từ trên lưng Vũ Văn Thái phá thể mà ra. Tại chỗ nhấc lên gió tanh mãnh liệt, mang theo tiếng xe gió dương nanh múa vuốt bao phủ mọi người. Chúng ta lên, ngăn nó lại. Vung thí thần thương lên, đầu đầy tóc bạc tung bay theo gió, trong ánh mắt Zoe không hề sợ hãi, tung người lên dẫn đầu chiến đấu với xúc tu đầy trời. Băng nhận sắc bén theo sát phía sau, Nam Cung Vị Ương cắn răng cưỡi lên lưng gấu trắng, lựa chọn giữ một khoảng cách với địch nhân, yểm hộ lược trận cho Zoe từ xa. Hống, vẽ đường cho quỷ thú kêu quái dị một tiếng, đôi mắt tam giác hung hãn trợn tròn, phảng phất như quỷ mị liên tục đạp hư không. Trái phải chớp động, móng vuốt sắc bén vung vẩy, hai loại nguyên tố tự nhiên thủy thổ kích động giữa không trung. Một đầu bừa bãi đâm vào trong bình phong do xúc tu huyết sắc tạo thành. Lâu đinh, căn bản là không kịp chú ý tình hình chiến đấu của mọi người. Trong lòng Tiết Vân rõ ràng vô cùng, chỉ dựa vào hai người gác đêm và một con quái thai vũ trang cấp tái biến LV-10, tuyệt đối không thể là đối thủ của Vũ Văn Thái. Mọi người vì hắn tranh thủ được thời gian chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ. Ba, giơ tay lên, Tiết Vân hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong đầu bắt đầu thả không hết thảy tạp niệm, sinh vô hạn tỏa, thanh đồng tham lam đã được cởi bỏ, âm thầm điều động giác quan thứ sáu tâm chi nhãn nhìn trộm hướng đi mạch lạc bên trong thân thể. Tiết Vân đem tất cả tinh khí thần đều tập trung ở ngực. Cùng một lúc, hình xăm hình rồng màu đen trong lòng bàn tay Tiết Vân đột nhiên phát ra ánh sáng khác thường. Tiểu hoàn tử, điều động lực trường sinh học trong cơ thể. Tiết Vân dưới đáy lòng thì thào lẩm bẩm. Hiện tại, liền xem ngươi. Cùng với một tiếng trầm đục đinh tai nhức óc, phía trên đỉnh đầu Tiết Vân đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen hình rồng. Bóng đen bay lượn trên bầu trời, ánh mặt trời vốn bị sát khí u minh che chắn lại một lần nữa chiếu vào trong nghĩa trang quái thai. Long uy cuồn cuộn tự do tứ phương, tiếng long ngâm cao vút lúc này vang vọng phía chân trời. Cảnh cáo ký chủ, sắp mở ra, lục đạo chi lực, thiên long bát bộ. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì ngài vũ trang quái thai, thiên thần đạo, huyệt thiên long nữ, dưới cờ tám bộ chúng vẫn chưa tập hợp đủ. Lục đạo chi lực, thiên long bát bộ uy lực đem giảm mạnh 80%. Hơn nữa sau khi thi triển sẽ cho ký chủ thời gian 2 giờ suy yếu trạng thái. Trong trạng thái này ký chủ sẽ mất đi tất cả sức chiến đấu. Mời ký chủ làm tốt biện pháp ứng đối. Bên tai, tiếng nhắc nhở của hệ thống chậm rãi vang lên. Tiết Vân vẫn thờ ơ như trước, chỉ là mặt mang cười khổ tiếp tục thôi động sinh vật lực trường. Mau chóng gia tốc dung hợp tiểu hoàn tử Long Uy. Trước đó trong container của tu di không gian, Tiết Vân dùng đồng vị khí tức bộ trang phục mà hệ thống tưởng cho tiểu hoàn tử. Kết quả là huyệt thiên trúc long thần nữ. Trong nháy mắt thoát thai hoán cốt, lột xác trở thành càng thêm cường lực, thiên thần đạo, huyệt thiên long nữ, tiểu hoàn tử đồng dạng thức tỉnh, lục đạo chi lực, chuyên thuộc về mình, lục đạo chi lực, thiên long bát bộ, là lấy huyết mạch long tộc làm cơ sở, lại phối hợp với 8 vị quái thai tôi tớ dưới cờ tiểu hoàn tử. tập hợp tinh thần lực của quái thai tám đầu, mục đích nhất cử phá hủy một đại sát chiêu của trung tâm ý thức địch nhân. Vô luận là nhân loại hay là quái thai, ý thức trung khu không chỉ là linh hồn cùng trí nhớ vật dẫn, càng là hết thảy lực lượng ngọn nguồn, xuyên qua thể xác, trực đảo Hoàng Long, phá hủy trung khu ý thức của đối phương, cho dù là địch nhân lợi hại hơn nữa cũng sẽ trong nháy mắt biến thành cái xác không hồn. Đáng tiếc duy nhất chính là Minion Freaks hiện tại của Maruko vẫn chưa được thu thập đầy đủ. Và 6 chỗ còn lại tạm thời bị bỏ trống ngoại trừ Silent Door và Twin Star. Điều này cũng làm cho uy lực của chiêu này giảm xuống trên diện rộng. Hơn nữa còn mang đến gánh nặng thể lực dư thừa cho Tiết Vân. Nếu như một kích không thể đắc thủ, Tiết Vân sẽ lập tức lâm vào suy yếu kéo dài đến 2 giờ. Có thể nói là tuyệt chiêu áp đáy hòm chân chính. Đến thời điểm mấu chốt này, Tiết Vân cũng cố kỵ không được nhiều như vậy. Nếu như không thể đánh bại Vũ Văn Thái Bạo Tẩu, kết quả vẫn sẽ chết trên bãi loạn táng hoang vu này. Nghĩ như vậy, còn không bằng được ăn cả ngã về không. Thành bại hay không, ở hành động này, cảm nhận được sau lưng đột nhiên bộc phát ra khí tức đáng sợ. Rồi y một thương bức lui xúc tu huyết sắc đầy trời, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Tiết Vân bất động. Chỉ thấy hư ảnh trúc long màu đen vừa vặn từ phía sau đối phương ló đầu ra. Mạnh lên, rồi y nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vừa rồi cái kia một sát cảm giác. Liền phảng phất là có một đầu sinh tồn mấy chục vạn năm hồng hoang cự thú đang quan sát hắn. Làm cho người ta không nhịn được hết hồn hết vía. Cạc cạc cạc, tiếng kêu quái dị khô héo khủng bố từ trong cổ họng Vũ Văn Thái phát ra. Tựa hồ cũng cảm ứng được khí tức Tiết Vân đột nhiên biến hóa. Hoàn toàn bị điều khiển, Vũ Văn Thái mãnh liệt triển khai bạch cốt xâm xâm hai tay. Kéo lấy 100 mét xương đuôi thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Mọi người sửng sốt, đợi đến khi có phản ứng. Xương cụt khổng lồ ầm ầm từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh bao phủ về phía Zoe cùng đường chạy quỷ thú gần nhất. Phanh, vội vàng cầm thí thần thương lên, Zoe chỉ cảm thấy một cỗ lực lớn đè xuống, ngực buồn bực phun ra máu tươi, cả người ngã xuống mấy chục mét, thiếu chút nữa đã bị đập vào lòng đất. Về phần vẽ đường cho quỷ thú này ngược lại thập phần tỉnh táo. Dựa vào đặc tính, trực giác dã thú, quái thai giảo hoạt này trước tiên đã cảm thấy không thích hợp. Dành trước một bước tế ra bụi đất đầy trời, chảo đạp thổ nguyên tố, đột nhiên thoáng cái liền trốn đi thật xa. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, giờ phút này Tiết Vân trước mặt trung môn mở rộng, không còn có người có thể vì hắn lược trận. Rát, quả nhiên, Vũ Văn Thái quỷ dị ngửa đầu quái kêu, ầm ầm mươn bàn tay to xương trắng lởm chởm, hướng mi tâm Tiết Vân chộp tới. Ngồi rồi, vừa mới ổn định thân hình, rồi y tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên. Bên khóe miệng còn mang theo vết máu loang lổ. Tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện. Zoe cố tình muốn tiến lên ngăn cản. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần. Căn bản đã không còn kịp rồi. Hô, một đạo hàn lưu thấu xương thoáng qua rồi biến mất. Thời khắc mấu chốt, Nam Cung Vị Ương khống chế Bạch Hùng Vương áo giáp. Nghĩa vô phản cố ngăn ở trước người Tiết Vân. Lực lượng băng tuyết nguyên tố ít ỏi tác dụng trên thân thể Vũ Văn Thái. Căn bản là không có khả năng vây khốn đối phương hữu hiệu. Zoe cúi đầu nhìn thiếu niên tóc bạc phía dưới, Nam Cung Vị Ương thoải mái cười, thấp giọng nói, đáp ứng tỷ tỷ, nhất định phải sống sót. Bùm, cốt thủ dữ tợn không chút trì hoãn bao phủ đầu nữ nhân. Vũ Văn Thái dùng sức kéo một cái, máu tươi đỏ sẫm trong nháy mắt phun ra. Một giây trước Nam Cung Vị Ương còn sống sờ sờ, đầu người nơi khác, máu rơi trên trời cao. Tác giả nói, hoan hô muộn màng, EDG, YYDS, người trẻ tuổi, nên giống như bọn họ, tâm tồn tín niệm, không sợ cường địch, chương 632, mạnh mẽ trừng to hai mắt, Zoe sững sờ giữa không trung, vẻ mặt ngạc nhiên đến nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Cho đến khi thân hình lạnh như băng của Nam Cung Vị Ương rơi xuống, sắc mặt Zoe mới trở nên trắng bệch. Lâu đinh, giáo quan, chị, Zoe hoảng hốt nhẹ giọng nói, trong trí nhớ. Giáo quan tỷ tỷ từng chiếu cố mình đã hương tiêu ngọc vẫn. Ngoài mặt Nam Cung Vị Ương là vì Tiết Vân đỡ được một kích này. Thực tế lại là dùng sinh mệnh của mình mưu cầu một đường sinh cơ cho Zoe. Ầm ầm, trong con người Thiên Lam hiện đầy tơ máu, đầu đầy tóc bạc không gió tự động, khí thế của Zoe đột nhiên tăng vọt, thí thần thương màu vàng lăng không phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hỗn đản, Zoe khóc giống lên, giận dữ nói, tôi, giết anh, tăng. Thí thần thương nhấc lên hàn mang hóa thành một đạo kim sắc thập tự. hào quang chói mắt phóng lên cao. Zoe cầm súng ngược dòng mà lên, mũi súng sắc bén đâm thẳng vào siêu vị chi tâm đang nhảy múa trên trán Vũ Văn Thái. Tựa hồ là cảm nhận được phía dưới truyền đến khí tức mãnh liệt, Vũ Văn Thái theo bản năng nhanh chóng làm ra phản ứng. Vô số huyết sắc xúc tu gào thét mà qua, từ bốn phương tám hướng góc độ bất đồng bắt đầu rảo sát tới Phạm Chi Địch. Thương ảnh đầy trời cùng xúc tu dây dưa cùng một chỗ. Lao đinh, khuôn mặt Zoe phủ đầy gân xanh, mặc cho huyết sắc cốt thứ bay vút tới làm bị thương thân thể của mình. Vẫn không muốn sống điên cuồng công kích chỗ yếu hại của địch nhân. Giờ phút này hắn giận dữ công tâm, dĩ nhiên là hoàn toàn buông tha phòng thủ, một lòng muốn cùng Vũ Văn Thái đồng quy vu tận. Quái thai chết tiệt, cả người đẫm máu tả đột hữu thiểm, giống như phát điên vung ra thí thần thương. Zoe điên cuồng gào thét, trả trị giáo quan lại cho em. Tiếng kêu lộp bộp, không dứt bên tai, thí thần thương nhanh như gió, càng không ngừng đâm trúng thân thể Vũ Văn Thái. Đáng tiếc căn bản không nhấc nổi bao nhiêu bọt sóng, ngoại trừ ánh lửa bắn ra đầy trời, thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không thể phá vỡ. Giờ phút này Zoe chẳng qua là đang phí công phát tiết phẫn nộ cùng bi thương của mình. Hiu, bên tai xẹt qua một đạo tiếng xé gió sắc bén. Ngay sau đó, máu tươi đầm đìa thấu thân mà ra. Gai xương huyết sắc trực tiếp xuyên qua vai trái. Zoe thần nình ngạc nhiên đến toàn thân thoát lực. Thí thần thương cũng lập tức rời tay, biến mất trong không trung. Nhưng, đáng giận, mồ hôi đầm đìa trên trán. Zoe nghiến chặt răng, hai mắt mệt mỏi đến không thể mở ra. Giống như một khối thịt khô chán trường, bị gai xương dữ tợn nhấc lên giữa không trung. Cạc cạc cạc, trong cổ họng phát ra tiếng kêu quái dị trầm thấp. Trong đôi mắt Vũ Văn Thái không hề có sắc thái tình cảm. Trong hào quang màu xanh đậm tràn ngập dục vọng khát máu đơn thuần. Xương cụt cực lớn hung hăng vung lên, gai xương cuối cùng nhấc lên gió tanh mưa máu gai mũi. Thẳng đến chấn áp Zoe. Đáng chết, mắt thấy gai xương khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Zoe há mồm ho ra một ngụm máu tươi, đã là dầu cạn đen tát. Đối mặt với quái thai siêu vị cấp, thực lực mạnh hơn mình, cho dù hắn xuất ra toàn lực nhưng vẫn không cách nào lay động cường địch dù chỉ một mảy may. Chênh lệch trên giai vị thật lớn, căn bản cũng không phải đơn giản đánh cược tính mạng có thể huề nhau. Đối mặt với tuyệt vọng cực hạn, Zoe nhận mệnh nhắm hai mắt lại, cười khổ buông tha chống cự. Khá lắm, ngươi đây là chuẩn bị chờ chết sao? Đột nhiên một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Sửng sốt, Zoe vội vàng mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn, lại thấy một con hắc long chọc trời uy phong lẫm liệt đang đứng sừng sững trước mặt mình. Long uy cuồn cuộn từ từ phát ra, khí tức bàng bạc chấn thước cổ kim. Zoe hung hăng lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc không thể tin được. Hắc long trước mắt cũng không phải là thực thể, mà là tương tự như ảo ảnh chiếu năng lượng, thân hình trăm thước uốn lượn xoay quanh trên bầu trời. Bóng đen như mộng như ảo bện ra vảy rồng cùng móng vuốt sắc bén giống như thực chất. Tiết Vân lơ lửng trong đầu rồng, một tay nhẹ nhàng ngăn cản gai xương khổng lồ đang chấn áp. Đuôi rồng phía sau lăng không lay động, trên da sớm đã bò đầy lân giáp màu đen. Khí tức sinh vật lực trường cường đại phát ra, không ngờ ở giữa không trung hội tụ thành hư ảnh cự long. Ta nói, tiểu tử lông trắng, quay lại nhìn Zoe, trong con người Tiết Vân vẫn là một mảnh đỏ thẫm. Nếu vừa rồi ta không nghe lầm, lão sư của ngươi trước khi chết, tâm nguyện lớn nhất hẳn là muốn cho ngươi sống thật tốt đi. Tuy rằng vừa rồi bởi vì tích lũy lực lượng mà tạm thời không thể nhúc nhích, nhưng Tiết Vân đối với hết thảy chung quanh đều rõ như lòng bàn tay. Mọi người hợp lực chống cự một màn của Vũ Văn Thái, bị hắn tu hết vào đáy mắt. Trong chuyện này, đương nhiên cũng bao gồm cả cái chết thảm của Nam Cung Vị Ương. Quả thật, Nam Cung Vị Ương cũng không thuộc về nữ nhân tốt truyền thống. Nàng âm hiểm cùng độc ác, khi đối địch đã sớm bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng một nữ nhân ác độc như vậy, cuối cùng lại vì học viên của mình thà rằng cam nguyện chịu chết. Đối với việc này, Tiết Vân cũng cảm thấy thổn thức không thôi. Trên đời này nơi nào có cái gì tuyệt đối thiện ác chi phân. Mọi người bất quá đều là đứng ở lập trường của mình bên trong đi trải qua nhân sinh mà thôi. Cho dù là ác ôn tội ác tay trời, cũng có một chỗ tịnh thổ mềm mại nhất trong lòng. Là huấn luyện viên của trại huấn luyện Khuyển Thành, hành động của Nam Cung Vị Ương tuyệt đối đáng để người ta tôn trọng. Cho dù đến chết, nàng cũng không có buông tha cho ngươi. Trong mắt hiện lên một tia xích mang, Tiết Vân thần sắc ngưng trọng nhẹ giọng nói, ngươi, vì sao phải dễ dàng buông tha chính mình như vậy? Đột nhiên ngẩn ra, Zoe lập tức tim như bị dao cắt, nước mắt không ngừng tràn mi. Không sai, ta muốn sống sót, cho dù là vì giáo quan tỷ tỷ, ta cũng phải kiên cường sống sót. Quật cường cắn chặt răng, tiểu Zoe giơ tay lau khô nước mắt trên mặt, trở tay cầm lấy xương đâm xuyên qua vai. Phốp, cùng với máu tươi chảy ra, Zoe chịu đựng đau đớn kịch liệt, mạnh mẽ rút gai xương ra khỏi cơ thể. Ta tuyệt sẽ không buông tha. Trở tay từ trong hư không một lần nữa nắm chặt thí thần thương. Kim sắc quang mang vây quanh thân thể thấp bé chậm rãi xoay tròn. Bất lực trôi nổi giữa không trung, Joy lại đặt khẩu súng vào tư thế chiến đấu. Rát, Vũ Văn Thái tức giận phát ra một tiếng rít thê lương. Lắc mình một cái liền thuấn di tới trước mặt Joy, bàn tay trắng nõn dữ tợn mở ra, thuận thế liền muốn bẻ gãy cổ tiểu Joy. Bàng một tiếng, móng vuốt của bộ xương bị lưỡi hái đen chặn lại. Luồng không khí mạnh mẽ nổ tung trên bầu trời, không gian xung quanh một lần vặn vẹo chồng lên nhau. Tạm thời qua một bên nghỉ ngơi đi, Vân Đạm Phong khinh ngăn cản quái thai, siêu vị cấp, điên cuồng phản công, một tay nắm chặt Trảm Hồn Liêm Đao, long uy toàn thân Tiết Vân gần như ngưng kết thành thực chất. Người này, giao cho ta xử lý là được. Bùm, long uy cuồng bạo xen lẫn lục đạo lực xông thẳng lên trời. Tiết Vân dương đao tùy ý bổ một cái, lập tức đem Vũ Văn Thái lật ngược chấn lui xa mấy trăm mét. Bầu trời bãi tha ma quái thai ầm ầm vỡ ra, dĩ nhiên là bị hai đạo khí tức chia làm hai. Song phương lại giằng co, khí thế rõ ràng là ngang hàng ngang hàng. Bát bộ long chúng, đặt mình trong hư ảnh hắc long. Tiết Vân nâng lên Trảm Hồn Liêm Đao, trầm giọng nói, Trúc Long Hàng Ma, chương 633, gai xương trên xương sống dương nanh múa vuốt. U minh sát khí tại quanh thân chậm rãi bốc lên, kéo theo gai xương đuôi khổng lồ. Vũ Văn Thái trầm giọng gầm nhẹ, đã hoàn toàn biến thành một quái thai khát máu chỉ biết cắn nuốt và giết chóc. Lâu đinh, phanh, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Tiết Vân không hề do dự, kéo long uy màu đen, cầm đao thả người lập tức giết về phía mục tiêu. Lục đạo lực, thiên long bát bộ, chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, ngay khi hết giờ. Cả người lập tức sẽ lâm vào trạng thái suy yếu cực hạn. Kéo dài thêm nữa sẽ chỉ làm Tiết Vân càng thêm bị động. Phải tốc chiến tốc thắng. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng phía chân trời. Hư ảnh cự long màu đen đáp xuống không trung, cơ hồ trong nháy mắt đã đột phá cực hạn tốc độ. Ở giữa không trung nhấc lên vô tận rung động không gian. Ầm ầm, hắc long cuồng bạo đụng đầu vào thân thể quái thai khổng lồ. Hai quái vật khổng lồ lập tức cắn xé cùng một chỗ. Sóng xung kích khủng bố chấn động bốn phương tám hướng, hơn phân nửa nghĩa trang quái thai giật mình, cuồng phong tàn sát bừa bãi mà qua, phiến loạn táng cương trải qua mấy trăm năm này hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả đường chân trời cũng lún xuống hơn mấy tấc. Lâu đinh, cầm thí thần thương trong tay phi độn đến trên đỉnh núi phụ cận. Ngẩng đầu nhìn về phía hai cự vật cắn xé qua lại trên bầu trời. Đáy lòng Dụ Y kinh ngạc có thể tưởng tượng được, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Trận chiến giữa người gác đêm và quái thai sẽ được triển khai với tình cảnh không thể tưởng tượng. Nổi, Tiết Vân và Vũ Văn Thái trên bầu trời, giống như thần linh và ma quỷ, cùng nhau truy đuổi đấu sức rất nhiều, giơ tay nhấc chân gian đều đủ để phá hủy một tòa loại nhỏ vệ tinh thành trấn. Nếu không có giới hạn của mái vòm Vinyl, trận chiến giữa hai người chỉ sợ đã sớm lan đến ngoại ô Long Đô. Mạng sống của hàng triệu người đều sẽ gặp nguy hiểm. Keng! Một tiếng ngâm nga kéo dài mãnh liệt vang lên, hắc sắc cự long lăng không xoay quanh, một đầu xuyên qua xương đuôi của Vũ Văn Thái, đao quang sắc bén xen lẫn long uy quét ngang bát phương. Cốt vĩ khổng lồ vốn là dựa vào hấp thu tử vong trùng tàn thân mới sinh trưởng ra ầm ầm bị một đao chặt đứt, xương khô cực đại rơi xuống trời cao, còn chưa kịp rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt hóa thành bột mịn bay lả tả, tiêu tán trong không khí nóng rực. Rát, lần đầu tiên bị thương nặng. Sâu trong cổ họng Vũ Văn Thái tản mát ra tiếng gầm nhẹ không cam lòng. Cả ngày kêu cạc cạc quái dị, thật con mẹ nó khó nghe. Nhẹ nhàng vung Trảm Hồn Liêm Đao, lơ lửng trên đỉnh đầu đối phương, quan sát dưới thân đã không còn quái thai quỷ dị dạng người. Tiết Vân trầm giọng nói, Vũ Văn Thái, là thời điểm cho ngươi hoàn toàn giải thoát. Vừa dứt lời, cự long màu đen ngẩng đầu lên, lòng chảo mạnh mẽ bay lên không. Hai đạo hư ảnh lập tức xuyên thân mà ra. Giống như hộ pháp đứng ở hai bên Trúc Long hắc ảnh. Một bên là Song Tử Tinh cả người phủ kín dấu ấn thời không hoa văn đen trắng. Bên kia chính là chân đạp u linh búp bê, cả người quỷ khí dày đặc, tĩnh mặc nhân tượng sư. Khí tức lục đạo chi lực hết sức nở rộ, trên bầu trời bắt đầu nhộn nhạo nổi lên cơ hội khủng bố. Trúc Long Hàng Ma, Bát Bộ Long Chúng, đây chính là năng lực cường đại mà tiểu hoàn tử đạt được sau khi tiến hóa thành Thiên Thần Đạo, Huyệt Thiên Long Nữ, tập hợp tinh thần lực của 8 bộ quái thai, phối hợp với Thiên Long chi uy đặc hữu của Long tộc, cho chung khu ý thức địch nhân một đả kích trầm trọng. Đáng tiếc chính là, bởi vì 8 bộ chúng của tiểu hoàn tử vẫn chưa gom đủ, trước mắt chỉ có thể phát huy ra 20% uy lực, vẫn còn dùng để đối phó quái thai siêu cấp, dựa vào cắn thuốc tiến hóa trước mắt này, còn lại là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Ngao, Trúc Long cuồng khiếu, Kỳ Minh nãi hối, Kỳ Thị nãi minh, thiên địa tịch diệt, nhật nguyệt vô quang, ẩn núp trong hư ảnh Hắc Long, Tiết Vân đột nhiên lao xuống, hộ pháp hai bên trái phải lập tức theo sát phía sau. Tinh thần lực cường đại hội tụ thành một điểm, hóa thành long ảnh cuồng bạo, há mồm cắn nuốt đi. Ầm ầm, long ảnh hung hăng đánh vào trán Vũ Văn Thái, trái tim bám vào đầu hắn điên cuồng nhảy lên, lực trường sinh vật cường đại tràn ra ngoài, bảo vệ đầu Vũ Văn Thái. Trong giây lát, dưới lục đạo lực của Tiết Vân oanh kích, ngoại trừ đầu ra, khung xương quanh người Vũ Văn Thái trong nháy mắt biến thành khói xanh. Cốp, siêu vị chi tâm, không ngừng nhúc nhích ầm ầm nổ tung. Càng nhiều gai xương huyết sắc thật nhỏ mà dày đặc từ đó phá thể mà ra. Gai xương rậm rạp xuyên thấu qua lá chắn hư ảnh long uy, trực tiếp đâm thẳng vào chỗ yếu hại của thân thể Tiết Vân. Trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể Tiết Vân bò đầy gai xương giống như vật sống. Những thứ đồ chơi này bám chặt vào giáp sinh vật, vậy mà bắt đầu chậm rãi hấp thu máu của hắn, của ông nội cậu, âm thầm cắn chặt răng. Tiết Vân điều khiển hư ảnh Hắc Long, nhịn không được chửi ầm lên. Đến lúc này, còn muốn kéo lão tử đệm lưng, dừng một chút, Tiết Vân cắn răng quát to, đã như vậy xem vận khí của ai sẽ tốt hơn đi. Bùm, Trảm Hồn Liêm đao hung hăng chém về phía trái tim màu đỏ trước mắt. Tiết Vân bộc phát ra khí lực cuối cùng, lôi kéo tinh thần lực mạnh mẽ liều chết oán hận lên trung tâm ý thức của Vũ Văn Thái. Trên bầu trời, cự lượng màu đen kiệt ngạo bất tuân lao xuống tăng tốc. Đầu lâu khổng lồ ầm ầm bay lên trời cao. Ngao, tiếng long ngâm cao vút lần nữa vang vọng thiên địa, hư ảnh Trúc Long màu đen chưa từng có từ trước đến nay, mang theo đầu lâu phóng lên cao, hung hăng va chạm vào mái vòm trên không trung. Ầm ầm, trong chốc lát, sơn hà rung chuyển, khiếp sợ trăm dặm, Zoe trên vách núi ôm bả vai bị thương ngẩng đầu, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, mấy chục triệu người xem trong đế quốc Đại Hạ, vào giờ khắc này cũng đều bị khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Răng rác. Hợp kim Etilen vốn không thể phá hủy đột nhiên xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, oanh một tiếng, mái vòm khổng lồ trên bầu trời nổ tung và vỡ vụn. Và lá chắn làm bằng hợp kim Etilen không thể chịu được áp lực nữa. Hoàn toàn sụp đổ, hắc sắc cự long đội đầu lâu xuyên qua, căn bản không có ý dừng lại, lại còn tiếp tục leo lên độ cao. Lý Khôi Tinh trong đại trướng lúc này cũng lộ vẻ kinh hãi. Cho đến khi máy bay không người lái bố trí trong nghĩa trang quái thai không thể đuổi theo hai người nữa, lúc này hắn mới ầm ầm đứng dậy, mang theo một đám quyền quý đại hạ vội vã đi ra khỏi doanh trướng. Ngoài đại trướng, phòng thủ thành phố phụ trách xây dựng công trình đã sớm loạn thành một nồi cháo. Mái vòm đúc bằng hợp kim vinyl đã bị phá hủy, một kết quả mà họ không thể tưởng tượng được. Không ít người giống như kiến trên nồi nóng, đang ở trên đỉnh núi thúc giục chạy về bận rộn. Càng nhiều người thì buông công việc trong tay xuống, ngẩng đầu dại ra nhìn lên trời cao. Ở đó, hắc sắc long ảnh lăng không xoay quanh, đầu lâu cực đại bị thân hình uốn lượn bao vây. Có vẻ thế, giống như cự long như ẩn như hiện này, đang chuẩn bị nuốt một ngụm đầu lâu. Chương 634, đặt mình trong bóng rồng. Giờ phút này Tiết Vân tâm không tạp niệm, tất cả tinh thần lực đều hòa làm một thể với tiểu hoàn tử. Long ảnh màu đen giống như một con mãng xà chọc trời. Lâu đinh, quấn quanh đầu lâu dữ tợn, ầm ầm vùi đầu nuốt xuống. Gần như cùng một lúc, con người màu đỏ của Tiết Vân co mạnh lại, vung lên Trảm Hồn Liêm đao ầm ầm xẹt qua đầu lâu thật lớn. Tinh thần lực cường đại trong nháy mắt trốn vào mi tâm Vũ Văn Thái. Trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo bạch mang chói mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiết Vân đã đặt mình trong một không gian màu trắng hoang vu. Ở đây là hình chiếu thuộc về ý thức của Vũ Văn Thái. Đồng thời cũng là thế giới chung khu ý thức cực kỳ quan trọng. Đối với nơi này, Tiết Vân cũng không cảm thấy xa lạ. Lúc trước ở Hải Thần Hào trên du thuyền đối chiến cửu vị yêu hồ thời điểm cuối cùng, hắn đã từng ngoài ý muốn tiến vào qua không gian ý thức Nhã Mỹ trong gió. Về phần lần này, Tiết Vân thì là dựa vào lục đạo chi lực, chủ động xâm lấn đến nơi này. Ha ha, ngươi vẫn tới sao? Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên ở phía sau. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Trong không gian màu trắng rộng lớn, Lâu Đinh, Vũ Văn Thái mặc một bộ áo bào trắng, trên khuôn mặt mang theo nụ cười yếu ớt vân đạm phong khinh. Giờ phút này đang khoanh chân ngồi xổm trên mặt đất, không khỏi nhướng mày, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Người đàn ông trước mắt này không phải là thực thể, mà là tàn ảnh cuối cùng mà ý thức của Vũ Văn Thái lưu lại. Hắn có được ký ức cùng tình cảm của Vũ Văn Thái khi còn sống, cũng không phải người sống chân chính. Nói đơn giản, hắn kỳ thật là một luồng tàn hồn của Vũ Văn Thái. Ân, đến rồi, bĩu môi, chậm rãi đi tới bên cạnh Vũ Văn Thái. Tiết Vân cùng ngồi song song, nhướng mày hỏi, thế nào, còn lời gì muốn nói không? Lục đạo chi lực đã triệt để xâm lấn ý thức trung khu của đối phương. Đại cục đã định, Vũ Văn Thái đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Chỉ là trong lòng hắn còn có chấp niệm không bỏ xuống được, cho nên mới xuất hiện tình cảnh đặc thù trước mắt này. Tiết Vân cũng không sốt ruột hạ sát thủ, mà giống như bạn cũ nhiều năm không gặp ngồi ở bên cạnh Vũ Văn Thái. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, không có gì để nói. Mỉm cười, Vũ Văn Thái lắc đầu nói, thua, chính là thua, ta chưa bao giờ kiếm cớ cho mình, chỉ là ta có chút không rõ, không hiểu sao ngẩng đầu lên. Vũ Văn Thái buồn bã cười nói, rõ ràng đã buông tha hết thảy, chỉ vì chiến thắng ngươi lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng vì cái gì vẫn sẽ bại bởi ngươi đây? Ngươi là bại bởi chính ngươi. Tiết Vân thản nhiên đáp lại, đột nhiên ngẩn ra, trên khuôn mặt Vũ Văn Thái hiện ra biểu tình kinh ngạc. Thở dài một hơi, Tiết Vân nhẹ giọng nói, ngươi tự tay chém giết học viên của mình, buông tha chính là lương tri của ngươi. Chung quanh săn giết người dự thi cướp lấy vật tư, mất đi chính là lòng người. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân ngửa đầu thở dài. Cuối cùng, vì đạt được lực lượng, người sử dụng gen dược tề mạnh mẽ chuyển hóa thành quái thai. Siêu vị cấp, vứt bỏ chính là người thân là nhân loại kiêu ngạo a. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Thái sững sờ tại chỗ, không nói gì để chống đỡ. Cho dù cho ngươi lấy được thắng lợi, lại có ý nghĩa gì? Bất đắc dĩ nhún vai, Tiết Vân cười khổ nói, mất đi nhân tính, máu lạnh vô tình, loại người chiến thắng cô đơn này, lại có ai sẽ thật lòng đến chia sẻ vui sướng của ngươi đây? Không khỏi một trận hoảng hốt, chất vấn như linh hồn, bên tai Vũ Văn Thái không ngừng vang vọng. Rất nhiều năm trước, bên cạnh Vũ Văn Thái tựa hồ cũng từng có một đám đồng cam cộng khổ như vậy. Nhưng vì cái gọi là thắng lợi, hắn không thể không tự tay chôn vùi những người này. Sau ngần ấy năm, Vũ Văn Thái giống như một công cụ giết người không hề có tình cảm. Cả đời đều bị động theo đuổi, thắng lợi, nhưng hắn chưa từng tự hỏi, cường giả chân chính tuyệt không phải là độc lang cao ngạo. Bởi vì cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, đứng sừng sững trên đỉnh núi, nếu như bên cạnh không có đồng bọn để ý chia sẻ hết thảy, đây sẽ là một chuyện khiến người ta tuyệt vọng và tiếc hận cỡ nào. Thì ra là thế, Vũ Văn Thái bật cười, từng khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ kia không ngừng thoáng hiện. Khóe mắt đã sớm tràn ra nước mắt đã lâu không thấy. Không có phản ứng gì với Vũ Văn Thái đã đại triệt đại ngộ. Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, hai tay đút trong túi quần chậm rãi rời đi. Ngay sau đó, thân thể Vũ Văn Thái ầm ầm sụp đổ, từ ngọn tóc dần dần hóa thành bụi mù tiêu tán. Đạo tàn hồn cuối cùng tồn tại trong ý thức trung khu, cuối cùng bắt đầu mất đi. Tiết Vân, nửa bên đầu đã biến mất không thấy. Trong ánh mắt hiện lên quang mang thâm thúy, Vũ Văn Thái nhẹ giọng nhắc nhở nói, cần phải cẩn thận đại hạ hoàng thất cùng với khoa học nghiên cứu bộ người. Bọn họ đã bắt đầu chú ý ngươi. Nghe vậy, không khỏi dừng bước, Tiết Vân đỡ mặt cười khổ một trận, giỏi lắm, lão tử cũng biết trong này nhất định có mờ ám. Cuộc thi tranh bá chó má này nói không chừng chính là chuyên môn dùng để đối phó lão tử. Kỳ tâm khả chu a, về phần cái gì mà, bộ phận nghiên cứu khoa học, lại là cái góc nào nhảy ra đồ chơi? Âm thầm mắng mẹ, Tiết Vân quay đầu, mắt thấy tàn hồn Vũ Văn Thái dần dần biến mất, thản nhiên đáp, biết rồi, ta sẽ lưu ý. Vậy cuối cùng, chúc anh may mắn. Phần lớn thân thể hóa thành bụi bặm, khóe miệng nhếch lên ý cười. Vũ Văn Thái chậm rãi nhẹ giọng nói, thua bởi ngươi, ta một chút cũng không oan. Tâm phục khẩu phục, gió mát phất qua, bụi bặm trên mặt đất tung bay lên. Tiết Vân từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào hết thảy. Đưa mắt nhìn Vũ Văn Thái hóa thành khói xanh mất đi. Coi như là cho cường địch này sự tôn trọng cuối cùng. Cường quang chợt lóe, ý thức của Tiết Vân lập tức trở về. Lúc này cả người đang cầm đao lơ lửng trên không trung. Lại nhìn về phía bộ xương khô khổng lồ phía sau. Cũng là sớm hình thần câu diệt. Hóa thành xương vụn đầy trời rơi lả tả trời cao. Chúc mừng ký chủ, thành công chém giết siêu vị cấp trung giai quái thai Bạch Cốt Huyền Tăng. Đạt được quái thai thể bên trong siêu vị chi tâm một quả. Vũ trang quái thai thiên thần đạo huyền thiên long nữ đạt được 500.000 điểm kinh nghiệm. Thăng cấp trở thành trung kết cấp LV. 12 quái thai, nhìn xuống đi, trong lòng bàn tay một viên màu đỏ trái tim đang chậm rãi nhảy lên. Chính là Bạch Cốt Huyền Tăng trong cơ thể thai nghén kia khỏa. Siêu vị chi tâm, đến đây một trận chiến, Marco cũng đã thành công trong việc nâng cấp lên cấp độ Ultimate LV. 12 Freak, nói cách khác, siêu vị chi tâm, trong tay Tiết Vân vừa vặn có đất dụng võ, còn chưa kịp cao hứng bao lâu, hệ thống một cái nhắc nhở, lập tức nối gót tới, cảnh cáo ký chủ, tuyệt đối vũ trang lực lượng lục đạo trạng thái đã đạt tới thời gian cực hạn. 10 giây sau, ký chủ đem bị động tiến vào suy yếu trạng thái. Tức thì ký chủ đem mất đi tất cả lực lượng, thỉnh an bài tích đáng tương quan khắc phục hậu quả công việc. Để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất, chương 635, bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, chết tiệt, đùa quốc tế gì vậy? Loading, Tiết Vân trở tay ném, siêu vị chi tâm, vào trong không gian hệ thống. Ngay lúc này, cả người hắn đều lơ lửng trên không trung, nếu lâm vào trạng thái suy yếu lập tức sẽ từ không trung rơi xuống. Đến lúc đó, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị ngã đến tan xương nát thịt. Cái mấu chốt này, Tiết Vân cũng không kịp nghĩ gì khác. Thật vất vả đánh bại cường địch, đi ra khỏi nghĩa trang quái thai chết tiệt. Vạn nhất bởi vì hư thoát mà ngã chết. Vậy thật đúng là làm cho người ta cười rụng răng. Nhiệm vụ hàng đầu, đương nhiên là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Rào, ác ma chi dực lăng không điều chỉnh phương hướng. Hệ thống đếm ngược vẫn như hình với bóng bên tai, giống như ma âm đòi mạng. Tiết Vân nào dám trì hoãn, lập tức cúi người xông mạnh, hướng mặt đất bay vút đi, nằm xuống đất, không ít người gác đêm quốc lập còn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy một đạo quang mang màu đen hướng nơi này lao xuống. Quả thực làm cho mọi người hết hồn hết vía. Mọi người cẩn thận, có thứ gì đó đang tới. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Loading, hiện trường vốn hỗn loạn lại càng loạn thành một nồi cháo. Phụ trách tu sửa công sự phòng ngự dân phu cùng nhân viên công tác bình thường nào đã thấy qua loại này hung hiểm đại tràng diện, lập tức chạy trốn như chim thú, mau tránh ra. Ánh sáng màu đen giữa không trung thoáng qua rồi biến mất, mắt thấy sắp va chạm đến mặt đất, Tiết Vân giơ tay rút đi, lục đạo chi lực bao bọc lấy mình, lớn tiếng hô to, lão tử muốn hạ cánh khẩn cấp. Bùm, nương theo mặt đất rung động kịch liệt, bụi đất tung bay đột nhiên bay lên, khụ khụ. Trong sương khói dày đặc truyền đến tiếng ho khan đứt đoạn. Hai chân chìm sâu vào trong bùn đất, lấy Tiết Vân làm điểm xuất phát, đường kính 3 mét tả hữu mặt đất toàn bộ sụp đổ rạn nứt. Liền cái này vẫn là hắn kịp thời phanh lại mới duy trì được kết quả. Rượu chè, ho nhẹ vài tiếng, Tiết Vân thở dài một hơi, cố sức rút hai chân ra khỏi bùn đất, vung tay gọi ra tử quỷ, mùi rượu gây mũi nổ tung tại chỗ, rượu hùng hổ thôn quỷ vương từ trong hư không bước ra. Làn da màu tím dưới ánh mặt trời khúc xạ ra chói mắt quang huy. Sau lưng thì tản mát ra lành lạnh quỷ khí. Một con quái vật vũ trang mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Xung quanh quốc lập gác đêm mọi người lập tức trở nên khẩn trương hề hề. Tất cả mọi người sẵn sàng đón địch. Sợ sẽ phát sinh biến cố gì. Căn bản cũng không để ý phản ứng của những người xung quanh. Đưa tay ôm ngực, Tiết Vân nhíu chặt mày hạ lệnh. Thả bọn họ ra, nhanh, vung cái hồ lô rượu khổng lồ phía sau lên. Tử thôn quỷ vương rên lên một tiếng, nương theo một đạo lưu quang màu tím xuất hiện, Điền Trạch Lâm, Đinh Miễn còn có Tô Hiểu Tình cùng với Âu Dương Tam tỷ muội. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, mấy người ở trong giới hồ lô nạp của tử quỷ ngây người một đoạn thời gian rất dài. Đột nhiên lại thấy ánh mặt trời, vẻ mặt bọn họ đều có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiết giáo quan, thấy sắc mặt Tiết Vân khó thấy được cực hạn, Điền Trạch Lâm tiến lên một bước. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tình huống, lại bị Tiết Vân đưa tay ngăn lại. Hệ thống cuối cùng nhắc nhở ở bên tai vang lên, cảnh cáo ký chủ, thân thể của ngài chính thức tiến vào thời kỳ suy yếu. Thời gian duy trì liên tục 2 giờ. Trong khoảng thời gian đó, ngài sẽ mất đi tất cả năng lực liên quan đến sinh lực trường. Quái thai vũ trang sẽ không thể bị triệu hoán. Xin bảo trọng em rể ngươi a. Cắn răng nghiến lợi mắng mẹ. Ngay sau đó, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy cả người đột nhiên thoát lực. Tử thôn quỷ vương bên cạnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Cũng may hắn có dự kiến trước, sớm đem học viên của mình cùng Tô Hiểu Tình các nàng phóng thích ra ngoài. Nếu không, đám người này còn phải ở trong hồ lô nạp giới chịu đựng hơn 2 giờ mới được. Hai người các ngươi, sụi lơ nằm dạp trên mặt đất. Tiết Vân rũ mí mắt, cười khổ thúc giục nói, có thể hay không có chút nhãn lực, mau tới đỡ ta một phen a. Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn như tỉnh mộng, lúc này mới vội vàng tiến lên một trái một phải đỡ Tiết Vân dậy. Tô Hiểu Tình cùng Âu Dương Tam tỷ muội giờ khóc giờ cười nhìn hết thầy. Bốn người quay đầu nhìn về phía mái vòm hợp kim ethylene vỡ vụn. Nhịn không được che miệng phát ra thấp giọng kinh hô. Tuy rằng các nàng không có tận mắt chứng kiến đại chiến kinh thiên vừa rồi, nhưng chỉ dựa vào đống hỗn độn còn sót lại ở hiện trường nghĩa trang quái thai mà xem, cũng không khó đoán ra Tiết Vân đến tột cùng đã trải qua những gì. Dù sao đi nữa, mọi người cuối cùng hữu kinh vô hiểm, có thể sống sót sau tai nạn, cuối cùng là một chuyện đáng ăn mừng. Bên ngoài đại trướng cách đó không xa, Lý Khôi Tinh dừng chân quan sát một đám quyền quý đại hạ vây quanh. Bọn họ tận mắt thấy Vũ Văn Thái ngã xuống, đồng thời chứng kiến Tiết Vân cường thế quật khởi. Đám quyền quý này trà trộn vào đế quốc đại hạ nhiều năm, mỗi người đều là nhân tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiết Vân bất phàm, năm gần 21 tuổi đã có chiến lược như vậy. Tuy rằng còn hơi non nớt, nhưng tuyệt đối có thể xưng là tài năng ngút trời. Đáng tiếc nhân tài như vậy cùng cao tầng đại hạ thậm chí là hoàng thất cũng không phải người một đường. Tiết Vân là quan môn đệ tử của Bắc Cung Mục, điều này trong giới cao tầng Long Đô đã sớm không tính là bí mật gì lớn. Chờ một thời gian, Tiết Vân nhất định sẽ trưởng thành thành nhân vật chiến thần giống như Bắc Cung Mục. Về phần mục đích chuyến đi Long Đô này của Lý Khôi Tinh, mọi người thông qua dấu vết để lại cũng ngửi được chút mùi vị dụng tâm kín đáo. Ngay lúc này, Lý Khôi Tinh vẻ mặt lạnh lùng đánh giá Tiết Vân, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Một đám đại lão quyền quý lặng ngắt như tờ, không một ai dám dễ dàng phát ra tiếng vang, chỉ có thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền trong mắt tràn ngập thần sắc kích động. Hắn đã hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, mặc kệ hoàng thất đại hạ cùng Lý Khôi Tinh muốn đối với Tiết Vân như thế nào, tiểu tử này hắn đều bảo định, nhân tài hiếm có của Long Đô tuyệt đối không cho phép bị bất kỳ thế lực nào khác hãm hại. Cho dù là hoàng tộc đại hạ cao cao tại thượng, cũng không được. Ầm ầm, phòng tuyến bên ngoài cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ. Khói thuốc xanh biếc quỷ dị phóng lên cao, phòng tuyến cách nghĩa trang quái thai gần nhất trong nháy mắt sụp đổ. Red gầy trơ xương bước lên không trung, áo choàng màu đen săn bắn rung động. Đằng sau hắn, quái vật hình người mặc lễ phục dạ hội màu đen, đầu đeo mặt nạ quả bám sát theo. Khí độc màu xanh biếc đầy trời lăng không cuồn cuộn, phàm là người tiếp xúc lập tức sẽ thống khổ bóp cổ mình. Chỉ trong chốc lát sắc mặt sẽ biến thành màu đen mà chết. Sửng sốt, Tiết Vân nghe tiếng nhìn lại, hệ thống nhắc nhở âm lập tức vang lên. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, quái thai tên, ôn dịch ma y, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, senior, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục. Quỷ quái mục, khống chế hệ, trang bị quái thai, gậy chống dịch bệnh, năng lực cơ bản, có được không tầm thường cận chiến năng lực, thông qua thao túng ôn dịch độc tố có thể hữu hiệu mà tiến hành sát thương phạm vi lớn. Hơn nữa có thể mượn ôn dịch độc tố thao túng người bình thường hành vi. Năng lực đặc thù, hắc tử độc tố, ôn dịch ma y giơ tay nhấc chân đều sẽ mang theo chí mạng hắc tử virus. Mỗi một kích đều có thể mang cho địch nhân trúng độc hiệu quả. Hắc tử độc tố sẽ ở trong một phút đồng hồ để cho đối thủ hít thở không thông mà chết. Năng lực đặc thù, cuồng bạo ôn dịch ma y có thể mượn truyền bá tinh thần lực cuồng bạo ôn dịch. Đến khống chế nhân loại bình thường tâm trí, chúng độc nhân loại đem biến thành phát cuồng khát máu sinh vật. Chỉ biết cắn xé cùng gặm ăn, này virus sẽ tại nhân loại quần thể bên trong không hạn chế địa truyền bá. Giải trừ phương pháp chỉ có hai loại, một, ôn dịch ma y tự mình giải trừ. 2. Giết chết ôn dịch ma y. Năng lực đặc thù, virus nổ mạnh, ôn dịch ma y ném ra virus bào tử, cái này bào tử nổ mạnh về sau, sẽ đối với đường kính 100 mét trong vòng sinh vật tạo thành thảm thiết virus thương tổn. Tỷ lệ tử vong cực cao, năng lực đặc thù, hoạn loạn thế kỷ, ôn dịch ma y phóng thích trong cơ thể tất cả virus bào tử. Triệt để lây nhiễm trong vòng 1 km tất cả sinh vật. Tạo thành hủy diệt tính tai nạn thương tổn. Thân sĩ ác ma đến từ ma giới, am hiểu khống chế ôn dịch và độc tố. Hoạn loạn nhân gian ngoài ra càng thích lợi dụng thân thể nhân loại tiến hành các loại thí nghiệm. Tàn nhẫn, tính cách quái đản quỷ dị, hỉ nộ vô thường, thập phần khó chơi và nguy hiểm. Địch ta so sánh phân tích, trong lòng có thể hay không có chút bức số, lấy ngươi hiện tại thân thể trạng thái, xông lên đơn thuần tặng đầu ngươi. Ta đi, con mẹ nó, đây là đại thần xuất hiện ở đâu vậy? Còn để cho người ta sống hay không? Yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân giờ phút này cả người hư thoát, đừng nói là cấp chung kết LV, 12 đỉnh cấp quái thai, hiện tại coi như là xông lên một đầu cấp bình thường LV. Hai phi đầu man, lấy hắn bây giờ trạng thái cũng chỉ có đem ngược đồ ăn phân. Cũng may hiện trường khắp nơi đều là người gác đêm quốc lập đến từ bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Giao cho đám người này xử lý, vấn đề hẳn là cũng không lớn, Tiết Vân căn bản không muốn làm náo động nữa. Vội vàng dặn dò Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn nhanh chóng đỡ mình. Tận lực rời xa nơi thị phi này, tốt nhất là tìm một chỗ trước mèo 2 tiếng rồi nói sau. Không muốn chết, đều tránh ra cho ta. Một phen cởi áo choàng đen trên người, lộ ra thân hình gầy như que củi. Brett cắn răng quát to. Tiết Vân, có can đảm thì cút ra đây cho ta. Hôm nay, ta nhất định phải báo thù rửa hận cho các huynh đệ đã chết. Nghe vậy, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm nhướng mày, không khỏi chửi ầm lên, đi ông nội ngươi, còn con mẹ nó có xong hay không, như thế nào lại là tới tìm lão tử. Chương 636, Brett nói năng có khí phách, tất cả mọi người bên ngoài nghĩa trang quái thai đều theo bản năng nhìn về phía Tiết Vân. Cảm giác như đang nói với Brett, lâu đinh, oan có đầu nợ có chủ, người ngài muốn tìm ở chỗ này, ngàn vạn lần đừng xúc động tai bay vạ gió, đậu má, đám lừa đảo này. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, trước mắt bao người, khóe miệng Tiết Vân co rút, tại chỗ hoàn toàn im lặng, còn thất thần làm gì? Cắn răng nhìn Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn, Tiết Vân nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói, mau, mau đỡ ta đi, hiện tại loại trạng thái thân thể này, căn bản không phải là lúc cậy mạnh, lòng bàn chân bôi dầu, mới là chính đạo, ầm ầm, độc tố ôn dịch khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Liếc mắt một cái liền ở trong đám người khóa chặt Tiết Vân muốn chạy trốn. Brett hai tay mở ra, sinh lực trường khí tức phóng lên cao. Tiết Vân, thân thể khô gầy tỏa ra quang mang u ám. Trên bầu trời ôn dịch ma y hóa thành lưu quang tiêu tán. Bên ngoài Brett hiện ra áo giáp sinh vật màu xanh sẫm. Khuôn mặt dữ tợn mà phẫn nộ trong nháy mắt bị mặt nạ quạ đen bao phủ. Ầm ầm mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Lâu đinh, Brett phẫn nộ giống lên. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Tình thế hiện trường một lần không thể thu thập. Tất cả mọi người bị khí thế của Brett kinh sợ. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Quá kiêu ngạo, cắn răng tiến lên một bước. Hồ Hải Tuyền nheo hai mắt lại. Phù đồ lục mục lôi tổ cao hơn 3 mét ầm ầm hiện thân. Trên khuôn mặt đen kịt, 6 con đồng tử dựng thẳng trợn tròn mắt. Lôi đình sắc bén vây quanh. Hai thanh cự trùy tản mát ra tiếng sét liên miên dị vang. Thật coi Long Đô chúng ta dễ khi dễ sao? Nhíu mày, Hồ Hải Tuyền đang chuẩn bị nhảy ra ngoài phòng tuyến chủ động nghênh chiến. Phía sau một thanh âm lạnh như băng, đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Hồ Thành Chủ, ngươi muốn làm gì? Nâng cằm lên, trong ánh mắt Lý Khôi Tinh tràn đầy ý túc sát, khóe miệng lại mang theo nụ cười như ẩn như hiện. Đột nhiên ngẩn ra, Hồ Hải Tuyền dừng bước, trầm giọng đáp, đại địch trước mắt, Hồ Mỗ làm Long Đô Thành Chủ. Đương nhiên là muốn làm gương cho binh sĩ bắn tỉa giặc địch. Lý đại nhân, cảm thấy có vấn đề sao? Trầm mặc không nói, Lý Khôi Tinh nhìn về phía Brett khí thế hung hăng bên ngoài phòng tuyến. Trong lòng đã sớm có so đo, Vũ Văn Thái bị Tiết Vân chém giết. Kế hoạch lúc trước hắn an bài diệt trừ Tiết Vân giờ phút này đã hoàn toàn ngâm nước nóng. Về phần mục tiêu của Brett, hiển nhiên cũng là Tiết Vân. Đây không thể nghi ngờ là một chuyển cơ cực lớn. Nếu như có thể mượn tay Brett, diệt trừ mối họa tâm phúc Tiết Vân này, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ Vĩnh An Đế giao cho hắn, còn có thể đem quan hệ trong đó phủi sạch không còn một mảnh. Long Đô thần võ thể chết trong tay tên côn đồ, cái này không thể trách người khác. Cơ hội tốt như vậy, vô luận như thế nào cũng không cho phép có người đi ra phá rối. Hồ Thành chủ lo lắng nhiều, chậm rãi đi tới bên cạnh Hồ Hải Tuyền. Lý Khôi Tinh vuốt vuốt râu dê, khí định thần nhàn nói, bất quá chính là một cái đạo tặc mà thôi, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, giao cho người dưới xử lý là được. Cái này, quay đầu lại, Hồ Hải Tuyền nháy mắt nghênh đón hai mắt Lý Khôi Tinh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói gì. Trong phút chốc, Hồ Hải Tuyền lập tức cảm nhận được dụng ý của Lý Khôi Tinh. Đây rõ ràng là muốn mượn đao giết người, trừ Tiết Vân cho thống khoái. Lý đại nhân, song quyền không khỏi nắm chặt, lôi đình lực mơ hồ bốc lên. Hồ Hải Tuyền cực lực đè nén lửa giận, trầm giọng chất vấn, ngài làm như vậy, có phải có chút quá đáng hay không? Quá đáng sao? Nhấc mày lên, vẻ mặt đều là biểu tình không sao cả. Lý Khôi Tinh lắc đầu nói, phải biết rằng, tranh bá thi đấu còn chưa hoàn toàn kết thúc, Etylene hợp kim máy vòm vừa mới sụp đổ, mọi người cũng là rõ như ban ngày, lúc này phái người cứu chữa trong sân thi đấu còn sống người dự thi. Cùng với phòng ngừa quái thai bầy thú bạo tẩu, mới là trọng yếu nhất. Dừng một chút, Lý Khôi Tinh cười nói, chúng ta thân là người cầm quyền, nhất định phải phân rõ chủ thứ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái này rất trọng yếu. Uy hiếp trắng trợn, Hồ Hải Tuyền trà trộn vào cao tầng đại hạ nhiều năm, làm sao có thể nghe không ra ý ở ngoài lời của Lý Khôi Tinh. Cho tới bây giờ, hắn hiện tại hận không thể một quyền đánh nát đầu vị khâm sai hoàng thành này. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu thật sự làm như vậy, chẳng khác nào ngang nhiên đối nghịch với hoàng quyền đế quốc đại hạ. Đến lúc đó, Long Đô mấy trăm vạn nhân khẩu, đều sẽ bởi vì hắn nhất thời xúc động mà lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bang, lại một tiếng nổ vang lên. Brett mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, giơ tay nhấc chân đại sát tứ phương. Phòng tuyến vốn đã ở bên bờ sụp đổ, trong nháy mắt bị xé mở một đạo lỗ hổng. Người gác đêm quốc lập ở hiện trường quần long vô thủ mỗi người tự chiến đấu. Đại bộ phận người càng là nhìn ra dụng ý của thượng phong. Căn bản chính là xuất công bất xuất lực, làm sao có thể ngăn được cường địch như vậy. Khắp bầu trời ôn dịch khói độc tiến quân thần tốc. Mục tiêu của Brett minh xác, sau khi đột phá phòng tuyến không có nửa phần do dự. Trực tiếp hướng Tiết Vân thế đơn lực bạc giết tới. Lấy mạng lại đây, độc tố ôn dịch dày đặc che khuất bầu trời. Giống như bàn tay phô thiên cái địa, hung hăng hướng trên đỉnh đầu Tiết Vân chấn áp mà xuống. Nhà nhà cái rắm, ngẩng đầu nhìn bàn tay xương độc trên bầu trời. Tiết Vân cắn răng đẩy mạnh Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn ra. Quát lớn, không còn kịp rồi, hai người các ngươi, mau tránh ra. Vậy sao được, đưa tay triệu hồi ma pháp sư Poker. Điền Trạch Lâm hét lớn, cho dù chết, chúng ta cũng không thể bỏ lại Tiết giáo quan một mình ngươi mặc kệ. Không sai, xoay người nhảy lên lưng Thái Ất Kim Thiềm. Đinh Miễn nhổ một ngụm đờm, ngẩng đầu hung tợn nói, đầu rơi bất quá chỉ là một vết sẹo lớn, cùng lắm thì liều mạng với tên này. Hai học viên gà mờ liếc nhau, vẻ mặt quyết tuyệt gật gật đầu, không chút do dự, khống chế quái thai vũ trang. Hai người tức giận tế ra sát chiêu với Brett trên bầu trời. Vụt, lá bài xì phé bay đầy trời cùng đao quang thủy lưu không hề sợ hãi mà ngược dòng mà lên. Rất có ý tứ, ngọc nát đá tan. Hừ, cười khinh miệt, Brett giữa không trung lớn tiếng quát. Tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng, quả thực là bọ ngựa chặn xe. Hai tay phủ kín ôn dịch độc tố lăng không triển ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, Điền Trạch Lâm và quái thai vũ trang Đinh Miễn sụp đổ ngay tại chỗ. Hai người giống như diều đứt dây khóc huyết trường không. Một trái một phải bị hất bay thật xa, chênh lệch thực lực thật lớn, căn bản cũng không phải là một bầu nhiệt huyết có thể dễ dàng bù đắp. Trợn mắt há hốc mồm nhìn hai học viên ngã xuống xa xa, Tiết Vân nhất thời tim như bị đau cắt, ta đi nhà ông nội ngươi, hoàn toàn không cảm giác được sinh vật lực trường khí tức trong cơ thể. Bây giờ Tiết Vân cùng người bình thường không có nửa phần khác biệt. Trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một khẩu súng tiểu liên. Trong con ngươi hiện đầy tơ máu, Tiết Vân trợn tròn mắt, két một tiếng kéo chốt súng, giận dữ quát, vương bát đản, tới a. Thình thịch, lưỡi lửa mãnh liệt từ trong nòng súng phun ra, giơ súng tiểu liên lên điên cuồng bắn phá. Tiết Vân cắn răng phát tiết phẫn nộ cùng bất lực của mình. Đạn dày đặc quanh sát trong khói độc đầy trời, thậm chí ngay cả gợn sóng nhỏ cũng không thể tạo thành. Ha ha ha ha, ngẩng đầu cười to không ngừng. Quan sát Tiết Vân đang phát cuồng dưới thân, Brett lắc đầu thở dài, đường đường Long Đô thần võ thể, vậy mà lưu lạc đến muốn dùng vũ khí nóng đối địch. Thật sự là quá đáng buồn. Đưa tay khóa chặt đầu Tiết Vân, Brave trầm giọng quát, hiện tại, ta liền tiễn ngươi lên đường. Hiu, tiếng xé gió sắc bén vang vọng thiên địa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chùm sáng hoa văn gỗ cực nhanh, đột nhiên từ phương xa mà đến, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời của nghĩa trang quái thai. Ầm ầm, cùng với một tiếng sét rung động lòng người, trên bầu trời ôn dịch khói độc chợt dừng lại, trong nháy mắt ầm ầm tiêu tán vô tung. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bác cung mục, một vị quyền quý đại hạ nhịn không được kinh hô. Ngay sau đó, bóng lưng cao lớn của Long Đô chiến thần thoáng hiện tới bên cạnh Tiết Vân. Than thở, phun ra một vòng khói dày đặc, bác cung mục vẫn ngậm xì gà như cũ, cặp kính dâm mang tính biểu tượng kia đã sớm không cánh mà bay. Thay vào đó là hai đồng tử che kín hoa văn gỗ dị sắc. Toàn thân quần áo rách nát không chịu nổi, dính không ít vết máu. Cũng tốt, bắt kịp rồi, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân dại ra. Bác cung mục như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trong tay cầm đầu đẫm máu đầm đìa, đó là đầu của Brett. Chương 637 chố mắt líu lưỡi nhìn về phía Long Đô chiến thần. Tiết Vân vẫn cầm súng tiểu liên, vị trí họng súng từ từ bốc ra khói xanh, một tay cầm đầu Brett. Lâu đinh, bác cung mục nheo mắt lại, hoa văn gỗ trong mắt chậm rãi lưu chuyển, khí thế trên dưới dị thường bàng bạc, làm cho người ta cảm giác giống như là ngọn núi cao ngất. Vừa không thiếu khí phách bao la hùng vĩ, rồi lại không có vẻ vênh váo hung hăng như vậy. Khá lắm, liếc đầu Brett chết không nhắm mắt, Tiết Vân yên lặng cảm thán một tiếng. Tuy nói ở trạng thái toàn thịnh, Tiết Vân cũng có lòng tin đánh gục hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như bác cung mục. Nháy mắt miểu sát đối phương, một chiêu chế địch thì thôi, lấy đầu người dễ như hái trái cây. Bác cung mục trước mắt, thực lực đến tột cùng mạnh tới trình độ nào? Lầm bầm. Nhịn không được nuốt nước miếng, ném súng tiểu liên trong tay xuống. Tiết Vân đang muốn nói gì đó để giảm bớt không khí căng thẳng, đã thấy bác cung mục thân hình đột nhiên ngẩn ra, khí thế cả người nhất tả thiên lý, ánh sáng trong hai mắt cũng chợt biến mất. Bang, nương theo một tiếng trầm đục, đầu gối và lưng Long Đô chiến thần có vài vị trí ầm ầm nổ tung. Lâu đinh, máu tươi nóng hổi phun ra tại chỗ, cả người trong nháy mắt mất đi ý thức. Bác cung mục đẫm máu tại chỗ, không hề báo trước ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. Sao lại, vẻ mặt mơ hồ nhìn chiến thần trước mắt. Qua một lúc lâu Tiết Vân mới phản ứng lại, lảo đảo vội vàng tiến lên xem xét. Trước mắt Long Đô chiến thần râu tóc rối bời, toàn thân vạt áo sớm đã bị máu tươi nhuộm thấu. Một đôi đầu gối càng là máu thịt mơ hồ. Cả người phảng phất là từ trong cơ thể gặp phải trọng kích kinh thiên nào đó. Đưa tay tìm tòi, Tiết Vân lúc này mới thở dài một hơi. Tuy rằng khí tức rất yếu ớt, nhưng bác cung mục lại tạm thời cũng không có lo lắng tính mạng. Chỉ bất quá bởi vì sau lưng cùng đùi thượng mạch máu bạo liệt, mà dẫn đến hắn hôn mê đi qua. Người tới mau, lo lắng quay đầu lại, Tiết Vân tại chỗ quát to, đội chữa bệnh đâu, các người con mẹ nó còn thất thần làm gì, mau mau cứu người a. Mọi người như vừa tỉnh mộng, lúc này mới lập tức bận rộn, tiểu đội chữa bệnh sứt đầu mẻ trán đẩy ra vài chiếc cáng cứu thương, luống cuống tay chân đưa bác cung mục và những người bị thương còn lại vào lều trại gần đó. Trên bầu trời, vô số máy bay không người lái qua lại như thoi đưa. Tiếng ù ù liên tiếp vang lên bên tai. Trong chốc lát, toàn bộ bãi đất trống trước nghĩa trang quái thai loạn thành một đoàn. Đáng chết, trước trướng lớn, Hồ Hải Tuyền cắn chặt răng, gân xanh trên trán nhảy loạn. Hắn hận Lý Khôi Tinh có dụng tâm kín đáo, càng thêm hận mình không quả quyết cùng nhu nhược vô năng. Từ nhỏ đã sống dưới sự giáo dục cao áp của gia tộc, Hồ Hải Tuyền đã quen cúi đầu trước cường quyền, mặc dù biết rõ là sai, hắn cũng lựa chọn thỏa hiệp và nhân nhượng. Hoàng quyền đại hạ, không thể nghịch, đây là lời hắn từ nhỏ đã nghe trưởng bối trong gia tộc thường nói bên miệng. Dần dà, Hồ Hải Tuyền đối với hoàng tộc có tâm lý sợ hãi trời sinh. Nhưng đến bây giờ, mắt thấy hoàng tộc đại biểu Lý Khôi Tinh một loạt thao tác tao nhã, ngoại trừ chế tạo mâu thuẫn ra, chính là bài trừ đối kỷ, từ đầu đuôi cuối, nơi nào lại đem lợi ích của Long Đô để vào mắt. Trị quốc vô phương, nhiễu dân hữu thuật, Hồ Hải Tuyền không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, hoàng quyền mục nát như vậy, thật sự đáng giá hắn đi trung thành sao? Lý đại nhân, chậm rãi đi tới bên người Lý Khôi Tinh, Hồ Hải Tuyền mặt không đổi sắc, trầm giọng hỏi, đến bây giờ, ngài hẳn là hài lòng đi. Sửng sốt, Lý Khôi Tinh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Hồ Hải Tuyền tràn ngập kinh ngạc. Yên lặng lắc đầu, căn bản cũng không để ý cái nhìn của đối phương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ. Hồ Hải Tuyền lạnh lùng nói, nếu như không có cái khác quan trọng sự tình, xin thứ cho tại hạ xin lỗi. Thôi đi, cũng không đợi Lý Khôi Tinh có phản ứng. Hồ Hải Tuyền phất tay áo bỏ đi, thật sự là một chút tình cảm cũng không có lưu lại. Một đám quyền quý đại hạ hai mặt nhìn nhau, từ đó nhạy bén ngửi được một ít mùi thuốc súng. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tràn ngập ăn ý lựa chọn trầm mặc, đưa mắt nhìn Hồ Hải Tuyền đi về phía lều cứu chữa người bị thương. Lúc này đây, Lý Khôi Tinh cũng không có ý tứ muốn áp đặt ngăn cản nữa. Chỉ một lát thôi, một cấm cung sứ giả mặc kình trang đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Khôi Tinh. Nằm dạp trên mặt đất cung kính dập đầu hành lễ, người này là thám tử tai mắt Lý Khôi Tinh an bài ở Long Đô, nhằm âm thầm giám thị nhất cử nhất động của mọi người Long Đô. Trước mặt mọi người, thám tử đứng dậy nhẹ nhàng nói vài câu bên tai Lý Khôi Tinh. Hiểu rồi, ngầm gật đầu, từ chỗ thám tử lấy được tin tức quan trọng, Lý Khôi Tinh lúc này bày mưu đặt kế nói, tiếp tục ẩn núp giám thị, có bất kỳ tin tức mới trước tiên thông chi ta, vội vàng quỳ một gối xuống đất tuân mệnh. Thám tử trước mắt xoay người một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Một đám quyền quý đại lão âm thầm kinh hãi, đối với thủ đoạn của Lý Khôi Tinh càng thêm kính như thần. Ai, nhìn về phía lều chữa bệnh cách đó không xa, nhịn không được thở dài một hơi, Lý Khôi Tinh thì thào lẩm bẩm, bác cung mục, ngàn vạn lần đừng trách ta vô tình, bộc lộ tài năng rồi lại không phục giáo hóa, đây đều là ngươi tự tìm. Đại cục đã định, tuy rằng Tiết Vân không bị Brett chém giết ngay tại chỗ, nhưng bắc cung mục cũng vì vậy mà bị trọng thương, thế cho nên mệnh treo một đường. Hiện trạng của toàn bộ Long Đô trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, sự tình phát triển, tựa hồ đang dựa theo Lý Khôi Tinh thiết kế chậm rãi lên men. Cùng một lúc, thị trấn Phong Phong cách Long Đô hơn 200 km. Bên trong cối xay gió khổng lồ ở trung tâm thị trấn, Cáp Sâm đeo mặt nạ đồng cổ đang ngồi trên địa vị cao. Bốn phía dưới hắn, các thành viên của tổ chức, thẩm phán sứ đồ, đều tự làm trận, túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ là đang chờ đợi điều gì đó. Két két, cùng với tiếng xèo xèo kéo dài, cửa lớn lâu năm không tu sửa chậm rãi bị đẩy ra. Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng hội tụ đến cửa. Nì mỗ buộc tóc đuôi ngựa chậm rãi đi vào đại sảnh. Mọi người ở đây đều trầm mặc không nói, không khí trở nên rất ngưng trọng. Đồ đạc đâu? Cáp Sâm ở địa vị cao đột nhiên mở miệng, thanh âm thâm trầm như ma quỷ trong địa ngục. Gật đầu, Nì mỗ giơ tay lên, một đôi lam sắc đại thủ từ trong hư không lộ ra. Trong lòng bàn tay vừa vặn là hai cái trầm trọng dương kim loại. Tẹt, nhẹ nhàng vỗ ngón tay một cái, mấy chục tiểu quỷ địa phủ xấu xí lập tức từ phía sau nhảy ra. Tại chỗ sôi nổi chia làm hai đội nhân mã, líu ríu quái khiếu. Cứ như vậy đem hai cái dương cung kính đưa tới trước mặt Cáp Sâm. Không khỏi nheo hai mắt lại, Cáp Sâm vung tay lên, trong nháy mắt nhấc lên âm phong khó hiểu. Hộp kim loại nặng nề ầm ầm mở ra. Hai kiện alpha nguyên bản đang lẳng lặng nằm trong dụng cụ thủy tinh. Một trong số đó chính là trái tim vàng Tiết Vân lúc trước cướp đi từ tay Chu Điên. Một kiện khác là một cái đầu to lớn nhắm chặt hai mắt, trên trán lưu lại ấn ký chữ thập. Cuối cùng cũng thu thập đầy đủ, khóe miệng hơi nhếch lên, Cáp Sâm lộ ra một nụ cười thâm thúy. Kìm lòng không đậu vuốt ve hai kiện tàn thân, trước mắt vừa mới chạm vào, không hiểu lôi quang sét đánh lập tức ở giữa không trung qua lại lóng lánh. Khí tức sinh vật lực trường kinh khủng nhất thời khiến mọi người ở đây cảm thấy hết hồn. Đi qua ước chừng hơn 20 năm, ai cũng không ngờ tới, hài cốt của Thiên Tuyển Chi Tử vẫn có hoạt tính sinh vật lớn như vậy, người này quả thực giống như đang ngủ, tựa hồ tùy thời đều có thể bị đánh thức. Đưa tay khẽ vuốt ve, đè nén tâm tình vui sướng, tạm thời đóng hộp sắt kim loại, Cáp Sâm ngẩng đầu hỏi, nhiệm vụ của ảnh tử đã hoàn thành chưa? Xong rồi, yên lặng gật đầu, Nì mỗ cung kính đáp, hắn đem quy khư chi thủy rót vào bắc cung mục trong cơ thể. Long đồ chiến thần đã không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu không, sẽ có tánh mạng chi yêu. Nghe vậy, Cáp Sâm không khỏi ngẩn ra, khóe miệng lơ đãng co rút một chút, thoáng qua lại khôi phục bình thường. Thi triển ra quy khư chi thủy ý vị như thế nào? Hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, trên đời này sẽ không còn bóng dáng nữa. Tương ứng, Long Đồ chuẩn bị chiến đấu bộ cũng có một cái gọi là Diệp Phong người trẻ tuổi. Đến đây sẽ hoàn toàn biến mất. Dừng một chút, Nim cúi đầu báo cáo. Mặt khác, Greg nói muốn báo thù rửa hận cho anh em dưới tay. Cũng không về đơn vị đúng hạn. Cả đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Tất cả các thành viên của sứ đồ thẩm phán đều im lặng một cách vô cùng ăn ý. Bọn họ đều là kẻ liều mạng lưỡi dao liếm máu. Tự nhiên hiểu được lựa chọn của Brett có ý nghĩa như thế nào. Đối mặt với sự bao vây chặn đánh của người gác đêm quốc lập bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Kết quả một mình chiến đấu hăng hái, nhiều nhất cũng chỉ là đồng quy vu tận mà thôi. Tên kia, căn bản không nghĩ tới phải sống sót trở về đơn vị. Hiểu rồi, yên lặng nhắm hai mắt lại, Cáp Xâm ngửa đầu thở dài một tiếng, suy nghĩ trong lòng, không ai biết được. Qua một lúc lâu, nam nhân trước mắt chậm rãi đứng lên, nhìn lướt qua mọi người ở đây, cao giọng quát, chư vị, thời cơ đã thành thục, tất cả theo kế hoạch làm việc. Mọi người ở đây lập tức đứng thẳng người, đi theo Cáp Xâm cùng nhau giơ hai tay lên cao quá đỉnh đầu. Đồng thanh quát to, thẩm phán chúng sinh, trọng tố thế giới, vạn tuế, chương 638, trước bãi đất trống của nghĩa trang quái thai, xe cộ qua lại nối liền không dứt. Trải qua một hồi hỗn loạn này, nhân viên bộ phận chuẩn bị chiến đấu đang xử lý công việc khắc phục hậu quả đâu vào đấy. Lâu đinh, cuộc tranh bá vốn nên kéo dài 7 ngày, bởi vì một loạt nguyên nhân khách quan mà bị buộc phải kết thúc sớm. Truyền hình trực tiếp hướng về toàn bộ đế quốc đại hạ đồng thời cũng im bặt. Brett bị một kích chém giết, bạo loạn virus tràn ngập trong Long Đô thị lập tức biến mất vô tung. Bị virus ảnh hưởng mà mất đi lý trí dân chúng, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Trải qua kiểm tra và thống kê, 12 tiểu đội trong nghĩa trang quái thai, tổng cộng 48 người dự thi, phần lớn mọi người đều đã mất mạng ở Hoàng Tuyền. Những người sống sót, ngoại trừ Tiết Vân xuất lĩnh tiểu đội, cũng chỉ còn lại có Tiểu Kiều Y đến từ Khuyển Thành cùng với nương tử quân dưới trướng Tô Hiểu Tình. Kết quả như vậy, đã ngoài dự liệu, cũng là hợp tình hợp lý. Dưới sự chủ tính chung của Hồ Hải Tuyền, bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp xong hiện trường đổ nát. Hàng trăm chiếc maglev được điều động tập trung, mọi người đơn giản thu thập hành lý, mang theo người bị thương lục tục bắt đầu rút về Long Đô thị bên trong. Ngồi ngay ngắn trên ghế của xe lơ lửng từ, Tiết Vân không nói một lời tựa vào cửa sổ xe, ánh mắt mê mang nhìn cảnh sắc hoang vắng vắng vẻ ngoài cửa sổ xe. Đang lúc mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rơi tứ phương, vô hình trung phủ thêm một tầng áo khoác màu máu cho vùng hoang dã trước mắt. Lâu đinh, hai ngày trước, lúc mới tới nghĩa trang quái thai, bên cạnh hắn còn có ba học viên gà mờ tiếp khách. Chỉ qua 48 giờ vẫn chưa tới, trong thùng xe cực lớn, hiện giờ chỉ còn lại có Tiết Vân một mình cô đơn ngồi tại chỗ. Đoàn Mộc Hùng bị ám toán chết thảm, về phần Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn hai người, thì là thân chịu trọng thương. Cũng may sau khi trải qua cứu chữa khẩn cấp, thương thế của bọn họ không tính là quá nghiêm trọng, chỉ là tạm thời không thể nhúc nhích mà thôi. Muốn khỏi hẳn ít nhất cần điều trị vài ngày mới được. Nhất là Bắc Cung Mục thương thế, cơ hồ để cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Mạch máu động mạch ở lưng bạo liệt, xương đùi đầu gối vỡ nát, đội chữa bệnh hao phí chín châu hai hổ lực lượng, mới đem Long Đô chiến thần từ tử vong tuyến cứu trở về. Dù là như thế, Bắc Cung Mục vẫn hôn mê như cũ, đau đớn trên thân thể có thể dùng khoang chữa bệnh để chữa khỏi. Nhưng nguyên nhân căn bản khiến mạch máu của hắn bạo liệt lại không phải là nơi mà những nhân viên chữa bệnh bình thường này có thể nhúng chàm. Tất cả chỉ có thể trở về Long Đô sau đó, giao cho Đoan Mộc Yến xem xét mới có thể có kết quả cuối cùng. Tất cả những thứ này làm cho tâm tình Tiết Vân khó hiểu phiền não, luôn cảm giác tựa hồ có đại sự gì muốn phát sinh. Đoàn xe rầm rộ chạy như bay trên vùng hoang dã, cho đến khi trời sắp tối, lúc này mọi người mới an toàn trở về Long Đô thị. Vừa mới tiến vào trung tâm thành phố khu vực, trên đường phố rách nát cảnh tượng, lập tức làm tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Các cửa hàng cháy và đèn đường sụp đổ hầu như có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Không ít người qua đường quần áo tả tơi vẻ mặt mờ mịt. Cả người đầy vết máu cùng dơ bẩn, chung quanh đang tìm kiếm thân nhân lạc đường của mình. Mẫu thân ngồi phịch trên mặt đất gào khóc, trong lòng là thi thể đứa nhỏ đã sớm lạnh như băng. Càng nhiều thị dân thì ngồi xổm ở ven đường, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chăm chú đoàn xe chậm rãi đi qua. Biểu tình lạnh lùng giống như cái xác không hồn. Phồn hoa không còn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại sao có thể như vậy? Trợn mắt há hốc mồm nhìn thảm trạng đầu đường giống như đã trải qua hạo kiếp. bên ngoài cửa sổ xe. Khiếp sợ trong lòng Tiết Vân đã tột đỉnh, dưới sự hợp tác khai thông của bộ phận sẵn sàng chiến đấu. Đoàn xe nhanh chóng đi qua khu vực trung tâm thành phố. Rốt cục đi tới trước cửa tổng bộ bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Kiến trúc 3 tầng lầu ngày xưa đã sớm sụp đổ hơn phân nửa. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực như trước không ngừng thiêu đốt trong hành lang. Mọi người nhao nhao xuống xe, nhìn tòa nhà tổng bộ rách nát trước mắt. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, không cách nào tưởng tượng chính mình tại Quái Thai Nghĩa Trang tác chiến trong khoảng thời gian này. Long Đô tòa to lớn cứ điểm đô thị đến tột cùng đã trải qua những gì? Ong, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ lơ lửng. Một đoàn xe khác chạy như bay trên đường chân trời cách đó không xa. Cờ xí phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu trên đầu xe đón gió bay phấp phới. Chiếc xe dẫn đầu nhanh chóng dừng lại bên cạnh mọi người. Hạ Lãnh Lăng từ trong xe đi ra, tóc rối bù, cả người đầy máu đen. Bác Cung Mục đâu? Liếc mắt nhìn mọi người, Hạ Lãnh Lăng lo lắng hỏi. Nghe vậy, lấy Lý Khôi Tinh cầm đầu đại hạ quyền quý nhóm tất cả đều quay đầu. Lập tức bày ra một bộ chuyện không liên quan đến mình sắc mặt. Ai, người ở trong xe của đội y tế? Thở dài một hơi, Hồ Hải Tuyền tiến lên im lặng nói. Yên tâm đi, mạng là bảo vệ, nhưng là còn ở sâu trong hôn mê. Về phần mạch máu bạo liệt nguyên nhân, trước mắt còn không rõ lắm. Trong lòng chợt ngẩn ra, Hạ Lãnh Lăng cắn chặt môi, trong đôi mắt đẹp lập tức nổi lên nước mắt. Vừa rồi cô vốn đang chủ trì đại cục trong trung tâm thành phố, an bài thủ hạ của mình tiến hành công tác khai thông sau chiến tranh. Vừa nhận được điện thoại của Hồ Hải Tuyền, cơ hồ lập tức ngựa không dừng vó chạy tới, quan sát biểu tình của mọi người một chút, xem ra tình huống so với tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đoàn Mộc Yến, quay đầu hô to một tiếng, cố nén bi thống, Hạ Lãnh Lăng lập tức hô quát, mau cứu người, nhất định không thể để Bắc Cung Mục xảy ra chuyện, nếu không, Long Đô liền xong rồi. Chương 639, theo đề nghị của Đoàn Mộc Yến, Bắc Cung Mục bị thương nặng hôn mê được chuyển đến phòng y tế tầng hầm 3 của bộ chuẩn bị chiến đấu. Tình huống cụ thể, còn phải trải qua Đoàn Mộc Yến cẩn thận kiểm tra mới có thể cho ra kết luận. Lâu Đinh đưa mắt nhìn tổ y tế đầy đám người bị thương xuống tầng hầm ngầm. Hạ Lãnh Lăng quay đầu nhìn về phía Hồ Hải Tuyền, lập tức đề nghị, thành chủ, tin tức Bắc Cung Mục bị thương nhất định phải phong tỏa nghiêm mật với bên ngoài. Tuyệt đối không thể để cho dân chúng Long Đô biết chuyện này. Bắc Cung Mục không chỉ là chiến thần Long Đô, lại càng là trụ cột tinh thần trong lòng dân mấy trăm vạn thành phố Long Đô. Trong lòng mọi người ở đây đều rõ ràng, tường thành cao ngất bên ngoài Long Đô có thể sụp đổ, nhưng chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục tuyệt đối không thể ngã xuống. Nếu không, lòng người của thành phố cứ điểm này rất nhanh sẽ tan rã. Niềm tin sụp đổ sẽ làm cho cả thành phố lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, căn bản cũng không cần thẩm phán sứ đồ hoặc là quái thai thú quần đến tấn công. Long Đô nội bộ đầu tiên sẽ hỗn loạn lên. Hiểu rồi, không khỏi nhíu mày, Hồ Hải Tuyền ngầm hiểu. Lập tức phân phó thủ hạ gác đêm bắt đầu phong tỏa tất cả tin tức liên quan. Chỉ chốc lát sau, trước tòa nhà bộ chuẩn bị chiến đấu tàn phá không chịu nổi. Mọi người hợp lực thành lập trung tâm chỉ huy tạm thời, dùng để tạm thời tiến hành chủ tính hành chính. Trưởng phòng Hạ trực tiếp đi tới bên cạnh Hạ Lãnh Lăng. Lâu Đinh, Tiết Vân cau mày, trầm giọng hỏi, trong khoảng thời gian này, Long Đô đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Hơi sửng sốt, trên khuôn mặt có vẻ mệt mỏi hiện lên một tia trầm trọng. Hạ Lãnh Lăng chua xót cười, đem toàn bộ chuyện xảy ra trong hai ngày qua nói ra. Từ khi Lý Khôi Tinh mượn cơ hội điều đi lực lượng phòng thủ thành Long Đô, mãi cho đến khi trung tâm thành phố phát sinh ôn dịch bạo động khủng bố, cơ hồ là thuật lại từng chi tiết. Rất hiển nhiên, đây lại là tổ chức, sứ đồ thẩm phán, giở trò quỷ. Tiết Vân nghe được hết hồn hết vía, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt người nhà cùng đồng bọn. Long Đô gặp phải kiếp nạn lớn như thế, bọn họ, không sao chứ, trưởng ban Hạ, tôi xin cáo từ trước, vội vàng thi lễ. Tiết Vân không chần chờ chốc lát, tại chỗ liền mở ra nhiều trạng thái vũ trang, giao một tiếng, cánh ác ma cực lớn ầm ầm từ trên lưng triển khai. 2 giờ suy yếu đã qua lâu, thực lực của Tiết Vân đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ có chút mỏi mệt ra cơ hồ không có bất kỳ vấn đề gì. Xoay người bay lên trời. Đến lúc này, Tiết Vân cũng không để ý tới cái gì cho má đại hạ pháp lệ. Trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen hướng xa xa phi độn mà đi. bay lượn trên không trung ở Long Đô, nương theo ánh trăng, Tiết Vân có thể quan sát hơn phân nửa thành thị, lúc này mới phát hiện khu vực bị thiên tai nghiêm trọng nhất. Dĩ nhiên theo thứ tự là trung tâm thành phố, khu ổ chuột cùng đường phố phụ cận phủ thành chủ, biệt thự của anh tọa lạc tại số 138 đường Thái Bình. Vừa vặn nằm ở đoạn đường phồn hoa của trung tâm thành phố. Cũng may nơi đó trước mắt còn đang thi công trùng kiến. Tạm thời không có người ở, cho dù bị hủy cũng không đáng tiếc. Những người khác Tiết Vân cũng không phải đặc biệt lo lắng. Vô luận là An Như Huyên hay là đám muội tử bên cạnh nàng. Mỗi người đều là người gác đêm có vũ trang quái thai. Với khả năng của họ, đối phó bị ôn dịch độc tố ảnh hưởng tâm trí côn đồ. Tự nhiên là không thành vấn đề, nhất là Triệu Thiên Nhất. Gặp phải loại chuyện này, nói không chừng còn có thể tương đối hưng phấn mà bắt sống mấy cái quỷ xui xẻo. Dùng để giải phẫu cắt lát làm nghiên cứu, Tiết Vân chân chính lo lắng chính là Sử Khả Lãng. Làm bình dân bình thường, một nhà bọn họ 5 người nhân thủ trói gà không chặt. Đối mặt loại này hỗn loạn cục diện căn bản là không cách nào tự bảo vệ mình. Cũng may đoàn người tạm thời ở trọ trong nhà Trân Châu Đen. Lại có Tiểu Cốt thời khắc làm bạn bên cạnh. Lúc này mới làm cho Tiết Vân có chút an ủi tâm lý. Nhưng vô luận như thế nào, vẫn phải tự mình đi xác nhận một chút thì tốt hơn. Nếu không Tiết Vân cảm giác không yên lòng. Nghĩ đến đây, Tiết Vân lập tức điều chỉnh phương hướng, ầm ầm bâm về phía căn hộ của Ngọc Trai Đen. Chỉ trong chốc lát, Tiết Vân chạy tới mục tiêu. Tòa nhà chung cư trước mắt yên tĩnh đứng sừng sững tại chỗ. Trên mặt đất rải rác xe cộ bỏ hoang chất đống ngổn ngang. Không ít chiếc xe chỉ còn lại màu đen. Rất hiển nhiên nơi này cũng từng bị qua thất trí côn đồ tập kích. Hơn nữa còn tạo thành không nhỏ nhân viên thương vong. Trực tiếp bay lên sân thượng, Tiết Vân giơ tay rút đi ác ma chi dực, từ lối ra an toàn trên tầng cao nhất đi bộ xuống. Đi tới tầng trệt của Hắc Chân Châu gia, dưới ánh đèn lờ mờ, giấu tay giữ tợn trên tường rõ mồn một trước mắt, đạp trên sàn nhà, cảm giác sền sệt khiến Tiết Vân cực kỳ khó chịu. Toàn bộ trong hành lang đều tràn ngập một cỗ mùi vị quỷ dị. Giống như là máu tươi cùng thuốc súng quấy cùng một chỗ. Ngửi đến thập phần gay mũi, phát hiện được khí tức sinh vật lực trường xa lạ, vừa mới rẽ qua chỗ rẽ, một âm thanh máy móc không mang theo chút sắc thái tình cảm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, trước cửa nhà Ngọc Trai Đen, một người máy giống như xe tăng cỡ nhỏ đột nhiên đứng thẳng lên. Hai khẩu súng máy đường kính lớn ầm ầm nâng lên, thiết bị ngắm tia hồng ngoại chói mắt trong nháy mắt khóa chặt đầu Tiết Vân. Chương trình phòng thủ khởi động. Khai hỏa, thình thịch, đạn dày đặc bay tới, giống như mưa to lê hoa phong tỏa tầm mắt Tiết Vân. Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, Tiết Vân trầm giọng quát, Hồng Liên, ầm ầm, ám hắc loli mãnh liệt nhảy lên, oai hùng hiên ngang giơ lên trong tay lục giác thuẫn bài. Trong khoảnh khắc đem tất cả viên đạn tất cả đều chặn lại ở bên ngoài. Ầm ầm một trận loạn vang, Tiết Vân thật sự lười tiếp tục lãng phí thời gian, đưa tay chỉ mạnh về phía trước, keng. Đao quang màu đen trôi qua tức thì, mang theo Hồng Liên thuấn di, Tiết Vân ầm ầm hiện ra phía sau người máy. Bùm một tiếng, trước mắt người máy tại chỗ chia làm hai, điện quang hỏa thạch trong lúc nổ tung, hóa thành một đống khói sắt vụn. Con mẹ nó, lão tử biết ngay người máy cứt chó này không có tác dụng. Cửa lớn bị hung hăng đẩy ra, bạo viên màu vàng cầm trường côn bảy màu trong tay nhảy ra. Hồ Quỳ theo sát phía sau quát to. Tên khốn kiếp nào chán sống rồi, dám lên đây tìm chết, qua cửa hồ ra trước rồi nói sau. Lão Hồ, nhấc mày lên, Tiết Vân kinh ngạc nói, sao ngươi lại ở chỗ này? Ta đi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiết Vân, xoa xoa mắt, Hồ Quỳ lập tức giãn mặt cười to nói, ha ha ha ha, quán quân của chúng ta về nhà rồi. Chương 640, sau khi vào nhà, Tiết Vân lúc này mới kinh ngạc phát hiện, không chỉ có Hồ Quỳ. Tất cả thành viên của chiến đội tự quang hành giả giờ phút này đều tụ tập trong phòng khách của Hắc Chân Châu gia. Tất cả mọi người đều triệu hồi quái thai vũ trang, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Lâu Đinh, Lão Tiết, cầm súng trường dại ra một lát, Sử Khả Lãng chợt phản ứng, lập tức tiến lên ôm Tiết Vân thật chặt. Thật tốt quá, vừa rồi truyền hình trực tiếp đột nhiên gián đoạn, mọi người một mực đang lo lắng ngươi đây. Hơi sửng sốt, Tiết Vân nhìn lướt qua mọi người đều mỉm cười nhìn mình. An Như Huyên càng muốn chủ động tiến lên, chẳng biết tại sao lại muốn nói lại thôi, ta đã sớm nói qua. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất ngồi trên sofa, lạnh lùng lắc đầu nói, với tính cách và năng lực của hắn, xác suất phát sinh nguy hiểm nhỏ hơn 30%. hai tay giang ra, Triệu Thiên Nhất trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, nhưng mà, các ngươi không ai nghe lọt, trên trán mọi người hiện đầy hắc tuyến, không khỏi im lặng tại chỗ, lời này mặc kệ nghe thế nào, đều có chút mùi vị của Gia Cát Lượng sau này, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, tiến lên lau đi bụi bặm trên mặt Tiết Vân, vụng trộm lau đi khóe mắt nước mắt, Lưu Thẩm giãn mặt cười nói, ở nơi đó khẳng định đói muốn chết đi, mau đi tắm rửa, thím cái này cho ngươi làm bữa ăn ngon. Lâu Đinh, từ nhỏ nhìn Tiết Vân lớn lên, thím Lưu đã sớm coi Tiết Vân là nửa đứa con trai. Thấy hắn bình an trở về tâm tình phức tạp rất nhiều. Cũng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Thím Lưu, không cần phiền toái, Uyển Nhiên cười, Tiết Vân cảm thấy ấm áp lắc đầu nói, ta không đói bụng, đóng cửa lại, mọi người cứ như vậy chen chúc trong phòng khách hàn huyên. Thông qua hiểu biết, Tiết Vân lúc này mới biết được mọi người hai ngày qua tao ngộ. Vốn mọi người ở nhà xem truyền hình trực tiếp cuộc thi tranh bá. Vẫn luôn bình an vô sự, không nghĩ tới Long Đô đột nhiên phát sinh rối loạn. Vô số tên côn đồ mất đi lý trí ở trên đường cái chạy khắp nơi tập kích người qua đường lui tới. Căn hộ này đương nhiên cũng bị liên lụy, cũng may trong nhà ngồi đầy người gác đêm. Sức chiến đấu dũng mãnh đến cực điểm, mọi người đồng tâm hiệp lực trấn giữ yếu đạo cửa sổ. Mặc cho tên côn đồ tàn sát bừa bãi như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công phá phòng tuyến. Triệu Thiên Nhất lại càng trực tiếp lấy nguyên liệu ngay tại chỗ. Lợi dụng một đống lớn linh kiện điện gia dụng cùng súng trường kiểu cũ lắp ráp ra một cỗ người máy. Phòng ngự đơn giản, đặt ở trước cửa lớn dùng để quét sạch khách không mời mà đến. Bất quá đồ chơi kia, vừa rồi đã bị Tiết Vân một đao báo hỏng. Đúng rồi, lão đại, Gia Cát Cương đột nhiên hỏi. Tình huống bên ngoài thế nào? Chúng ta hơn nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh. Độc tố ôn dịch đã bị quét sạch. Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân ăn ngay nói thật. Những người bị lây nhiễm kia cũng khôi phục lý trí. Bất quá cơ sở hạ tầng trên đường phố bị phá hư có chút nghiêm trọng. Ta ven đường chạy tới thời điểm, thấy được không ít thị dân thi thể. Chuẩn bị chiến đấu bộ đang tiến hành khẩn cấp thanh lý cùng cứu viện công tác. Mọi người một trận ngạc nhiên. Không khí hiện trường lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cự đại cứ điểm đô thị gặp phải kiếp nạn, trong thành trì tất cả mọi người không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trong những người ở đây, không ít người đều có người nhà cùng bằng hữu sinh hoạt ở Long Đô. An nguy của bọn họ có ai tới cam đoan? Lão đại, ta phải đi rồi, ầm ầm mứng dậy, Gia Cát Cương Cương vẻ mặt lo lắng, cắn răng nói, cha ta ở nhà một mình, ta lo lắng, làm khó ngươi rồi, huynh đệ. Gật gật đầu, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, mau đi đi, hầu như không có bất kỳ do dự nào, Gia Cát Cương thay đổi thái độ bất cần đời bình thường. Cầm áo khoác trên sofa tông cửa đi ra, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, mọi người ở trong thành đều có thân nhân cùng vướng bận của mình. Nói không lo lắng khẳng định là nói dối, cười khổ một tiếng, Tiết Vân đứng dậy nhìn về phía mọi người, đề nghị nói, mọi người đều giải tán đi. Mau về nhà xem một chút, nếu như cần hỗ trợ, cứ việc liên hệ ta. Ngay sau đó, Hoa Tỷ là người đầu tiên không kiềm chế được, kéo Triệu Thiên Nhất vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Tiểu Cốt, ta cũng muốn về nhà một chuyến. Lãnh Tâm Đồng bình thường vô tâm vô phế cũng lo lắng cho người nhà của mình. Vội vàng cáo biệt Tiểu Cốt, ngươi phải ngoan ngoãn, Tỷ Tỷ sẽ liên lạc với ngươi nha. Trong phút chốc, mọi người nhao nhao từ biệt rời đi. Trước khi đi tới trước cửa, An Như Huyên nhịn không được muốn nói lại thôi. Tiết Vân, chúng ta, Như Huyên, An Lão Gia Tử còn ở phủ thành chủ chờ ngươi. Không quay đầu nhìn về phía tiểu mỹ nữ. Tiết Vân dành trước nhẹ giọng nói. Đi thăm lão nhân gia trước đi. Những chuyện khác, chúng ta sau này nói chuyện. Nghe vậy, An Như Huyên cúi đầu cười khổ. Ngoan ngoãn gật đầu xoay người đi ra phòng khách. Chỉ chốc lát sau, vốn là phòng khách náo nhiệt. Trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Nhìn về phía Hắc Chân Châu và Hồ Quỳ còn lại, Tiết Vân không khỏi nhướng mày. Hồ Nghi nói, hai người các ngươi, nhìn tôi làm gì? Yên lặng liếc mắt một cái. Chân Châu đen chính nghĩa nói, nơi này vốn là nhà của ta, ngươi còn muốn ta đi đâu? Cũng không cần để ý ta. Ngồi phịch xuống sofa, thoải mái mà bắt chéo chân, tiện tay mở lon bia. Hồ Quỳ nhếch miệng cười nói, lão cha thành chủ kia của tôi, không phải ông không biết. Bằng thực lực của ông ta còn chưa đến mức bị đám bạo dân này làm bị thương. Lần trước trong trại huấn luyện, lão tử vì ông mà ngang nhiên khiêu chiến với ông ta. Xem như hoàn toàn rách ra mặt, dứt khoát không có chỗ đi. Anh em ở lại đây, tiểu tử nhà ông phải chịu trách nhiệm. Không nhịn được bật cười lắc đầu, Tiết Vân đối với hai người hoàn toàn không nói gì, hết lần này tới lần khác lại không có lý do gì tốt khuyên can bọn họ. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, cuộc thi tranh bá hoang đường cuối cùng cũng kết thúc, hỗn loạn ở Long Đô cũng có thể bình ổn. Dì Lưu thu dọn xong phòng khách và phòng, thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng xuống, mọi người nhất thời cảm thấy vạn phần mệt mỏi. Đêm khuya, tất cả mọi người đã ngủ say, rồng gặp kiếp nạn cũng ở dưới ánh trăng an tĩnh như thường. Tiết Vân và Hồ Quỳ nằm ngửa trên sàn phòng khách, ngược lại thật lâu không ngủ được. Lão Tiết nhìn chằm chằm trần nhà, Hồ Quỳ ngửa mặt lên trời ngậm điếu thuốc, khó hiểu hỏi, ngươi nói xem, lần hỗn loạn này ở Long Đô, có phải lại là tên khốn kiếp Hassan kia giở trò quỷ nữa không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn, Tiết Vân đáp, con mẹ nó, phẫn nộ phun ra vòng khói, nhịn không được nheo mắt lại, Hồ Quỳ cắn răng trầm giọng nói, không sợ ngươi chê cười, ta bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, vẫn thường xuyên mơ thấy cảnh lão thái bà chết thảm trước mặt chúng ta đêm đó trong rừng trúc. Nhắc tới nhã bà, hai người đều trầm mặc không nói. Thẩm phán sứ đồ muốn lật đổ toàn bộ mạt thế phế thổ văn minh trật tự. Nếu như không ngăn cản bọn họ, còn có thể có càng nhiều người vô tội đổ máu hy sinh. Thế giới này thực sự rất tệ, nhưng nếu phải dùng hàng ngàn sinh mạng làm vật hiến tế để cải tạo thế giới, vậy cái gọi là thanh lọc và cải tạo này có ý nghĩa gì? Vô luận thối nát đến trình độ nào, cáp xâm cũng không có tư cách thay thế thế nhân đến thẩm phán chúng sinh. Đây không phải là sự cứu rỗi, mà là sự khủng bố trần trụi. Hai người không lên tiếng nữa, nhìn chằm chằm trần nhà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đáy lòng mỗi người đều có đáp án thuộc về mình. Một đêm không nói gì, ánh mặt trời sáng sớm từ ngoài cửa sổ khúc xạ vào trong nhà. Mọi người đều rời giường sớm, ngồi ở trong phòng ăn hưởng thụ bữa sáng Thím Lưu chuẩn bị. Tiết Vân và Hồ Quỳ hai người đội mắt gấu trúc, hiển nhiên tối hôm qua đều không thể nghỉ ngơi thật tốt. Trên TV, ban tuyên truyền của Bộ Chiến tranh đang báo cáo với đông đảo người dân về hậu quả của vụ bạo loạn. Ngày hôm qua, để xoa dịu cảm xúc lo âu của người dân, Hạ Lãnh Lăng còn tự mình xuất hiện trước ống kính, tuyên bố trật tự và giao thông trong thành phố pháo đài đã khôi phục hoàn toàn bình thường. Tất cả đều nằm trong tay bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Cuộc sống của người dân Long Đô tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Cả nhà Sử Khả Lãng xem TV, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, như những công dân bình thường. Tâm nguyện lớn nhất của bọn họ chính là có thể sống thật tốt. Tuy rằng không nhất định đại phú đại quý, nhưng chỉ cần xã hội có thể bảo trì yên ổn, người một nhà vui vẻ hòa thuận, bọn họ cũng liền hài lòng. Chuyện Bắc Cung Mục bị thương hôn mê, Tiết Vân giữ kín như bưng. Chuyện này có liên quan rất lớn, cho dù là Hồ Quỳ và Trân Châu Đen, hắn cũng không dám để lộ nửa câu. Hết thảy tựa hồ đều đang phát triển theo hướng tốt, chỉ có Tiết Vân trong lòng rõ ràng. Đây bất quá là bình tĩnh khó có được trước bão táp mà thôi. Ông, cùng với tiếng kêu đinh tai nhức óc, bầu trời ngoài cửa sổ đột nhiên phủ kín một tầng xanh thảm như ẩn như hiện. Thời tiết vốn là trời quang mây tạnh, trong nháy mắt trở nên khó bề phân biệt. Tất cả ánh mặt trời đều bị che đậy, cảm giác kia giống như là hiếm thấy nhật thực toàn phần. Làm cho người ta rất không thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân nhíu mày, chậm rãi đứng lên, không chỉ hắn, Trân Châu Đen, Hồ Quỳ và Tiểu Cốt, tất cả đều cảm thấy dị thường. Một cỗ không hiểu sinh vật lực trường, đang lấy phi thường quỷ dị trạng thái xâm lấn mà đến. Trong nháy mắt công phu liền bao phủ hơn phân nửa Long Đô. Hình ảnh TV đột nhiên lóe lên. Chương trình tuyên bố thông báo của Bộ Chuẩn bị Chiến đấu Long Đô dừng lại. Bông tuyết đầy màn hình phát ra tiếng vang xèo xèo. Ngay sau đó, nam nhân cường tráng đeo mặt nạ đồng đột nhiên xuất hiện trên TV. Vô cùng xin lỗi đã cắt ngang nhã hứng của các vị. Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nam nhân tràn ngập hàn ý túc sát. Lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu một chút. Trên màn hình nam nhân giơ lên khóe miệng, lộ ra lành lạnh ý cười. Ta là thẩm phán sứ đồ đội trưởng, đồng thời cũng là nhất định phải trọng tố cái này dơ bẩn thế giới thần linh. Chương 641, nhìn về phía cáp xâm trên màn hình TV, Tiết Vân và Hồ Quỳ không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Chuyện lo lắng nhất trong lòng cuối cùng đã xảy ra. Hơi nhíu mày, Lâu Đinh, Trân Châu Đen buông bát đũa, lập tức bị màu tóc đỏ rực của người đàn ông trên màn hình TV hấp dẫn. Nam nhân này rõ ràng giống như nàng, đều là hậu duệ thuần chủng của tộc Pami. Về phần những người khác thì là đầu đầy sương mù, căn bản cũng không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cùng một lúc, tín hiệu Internet trải rộng khắp Long Đô đều bị một cỗ lực lượng khó hiểu chặn lấy. Vô luận là TV, điện thoại di động, thậm chí là đài phát thanh Internet, tất cả truyền thông cơ hồ đều đồng thời phát ra hình ảnh Táp Xâm xuất hiện. Cái này, rõ ràng chính là thẩm phán sứ đồ, tuyên chiến với bộ chuẩn bị chiến đấu, thậm chí toàn bộ Long Đô. Ta không thích lãng phí thời gian, cho nên nói ngắn gọn, trong màn hình Hassan ngồi trên băng ghế, lạnh lùng tiếp tục nói, đại khái 12 giờ trước, chúng ta thẩm phán sứ đồ đã từ Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ thành công đoạt được Alpha nguyên bản, đầu lâu cùng trái tim. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân không khỏi lui ra phía sau một bước, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chính mình ở quái thai trong nghĩa trang bất quá mới ngây người 2 ngày mà thôi. Toàn bộ Long Đô dĩ nhiên sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy. Thiếu chút nữa đã quên, không hiểu lắc đầu, Cáp Sâm trầm giọng nói, các ngươi rất nhiều người, chỉ sợ cũng không biết cái gì là Alpha nguyên bản. Đi, Alpha nguyên bản, tồn tại, chỉ có số ít cao tầng của Đại Hạ Đế Quốc cùng với người gác đêm lâu đời mới có cơ hội hiểu rõ. Lâu đinh, dân chúng bình thường căn bản là không có khả năng tiếp xúc đến tin tức như vậy. Đối mặt với ống kính tà mị cười, hưng phấn nhướng mày, Hazen gằn từng chữ, cái gọi là Alpha nguyên bản, kỳ thật là danh hiệu, những thứ này chính là hài cốt của siêu cấp quái thai bị phanh thây 20 năm trước. Thiên tuyển chi tử, ngay sau đó, cả con rồng đều xôn xao, vô số người dân Long Đô trợn mắt há hốc mồm trước màn hình TV trong nhà. Trên màn hình quảng cáo phố lớn ngõ nhỏ cũng đang chiếu hình ảnh vừa rồi. Trên đường phố mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía trong hình ảnh cường tráng mặt nạ nam. Đáy lòng dâng lên một cỗ run rẩy nói không rõ ràng. Ầm ầm, hình ảnh đột nhiên rung động kịch liệt, Cáp Xâm vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế dài không nhúc nhích. Ống kính từ từ bị kéo xa. Một người khổng lồ chọc trời đang sừng sững trên đỉnh núi hoang vu vắng vẻ. Đầu chọc khúc xạ ra ánh sáng kim loại, hai mắt nhắm chặt, ấn ký chữ thập màu vàng trên trán lộ ra thập phần chói mắt. Các ngươi không nhìn lầm, Hà Sơn trong hình đang ngồi trong lòng bàn tay của người khổng lồ. Tuy rằng có vẻ thập phần nhỏ bé, lại mang đến cho người ta một loại áp lực vô hình thâm trầm như biển. Con trai của thiên tuyển đã trở lại nhân gian. Hơn nữa còn trở thành quái thai vũ trang của ta, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn kinh hãi trên màn hình. Tim Tiết Vân đập mạnh ra tốc, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Ngay cả cách màn hình, Cáp Xâm cường đại như trước làm cho Tiết Vân cảm thấy kinh hồn bạt vía. Giờ phút này người điên này càng là có được thiên tuyển chi tử, lực lượng gia trì, thực lực chỉ sợ đã vượt xa lúc trước. Tồn tại khủng bố như thế, chỉ sợ toàn bộ Long Đô chỉ có Bắc Cung Mục mới có tư cách chiến một trận. Chư vị Long Đô, nghe rõ rồi, hai tay 10 ngón đan vào nhau, mặt nạ màu đồng cổ lấp lánh. Cáp Xâm khí định thần nhàn tiếp tục nói, 24 giờ sau, cũng chính là giờ này ngày mai, ta sẽ mang theo thiên tuyển chi tử, cùng với các tín đồ thủ hạ chính thức tấn công Long Đô. Lời này vừa nói ra, cả con rồng trong nháy mắt sôi trào. Trong thành phố pháo đài không ít người gác đêm đều cảm thấy hết hồn hết vía. Bọn họ so với người bình thường càng có thể hiểu được chỗ lợi hại của thiên tuyển chi tử, cũng có nghe nói về thủ đoạn phán xét tổ chức cực đoan này. Về phần dân chúng và dân chúng bình thường, vẫn duy trì chấn định tự nhiên hiếm có. Phần tự tin này cũng không phải đến từ thực lực bản thân, mà là bọn họ tin tưởng Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục nhất định có thể chống đỡ cường địch. Giống như trước kia, chỉ cần có Bắc Cung Mục tọa trấn ở đây, bất cứ thế lực ác nào dám uy hiếp đến Long Đô, vô luận là nhân loại hay là quái thai cường đại, kết quả là đều sẽ bị vị thủ hộ thần Long Đô này vô tình chém giết. Lúc này đây, nhất định cũng sẽ không có ngoại lệ. Ha ha, cười lạnh lùng, Cáp Xâm lắc đầu nói nhỏ, ta biết, trong các ngươi nhất định có rất nhiều người sẽ đem hy vọng ký thác vào vị kia vĩ đại Long Đô chiến thần trên người. Dừng một chút, chậm rãi vươn ngón trỏ ra, Ha Sơn cười nói, như vậy, kế tiếp đoạn video này, xin mời mọi người chậm rãi thưởng thức đi. Hình ảnh chợt lóe, một đoạn rõ ràng là tối hôm qua quay chụp video lập tức xuất hiện mà ra. Góc quay video rõ ràng là từ giữa không trung nhìn xuống. Trong video, trước tòa nhà bộ chuẩn bị chiến đấu rách nát không chịu nổi. Đoàn xe kéo dài chạy như bay đến, Hạ Lãnh Lăng trong ống kính vội vàng xuống xe. Sau khi lo lắng giống to vài tiếng, Lập tức có người nâng rất nhiều người bị thương từ trên xe chữa bệnh xuống. Người bị thương đầu tiên được đưa ra khỏi xe, chính là Long Đô chiến thần uy danh hiển hách, Bắc Cung Mục. Trong hình ảnh, Bắc Cung Mục rõ ràng cả người buộc đầy băng vải, hai mắt nhắm chặt đang trong trạng thái hôn mê sâu. Đáng chết, trong đầu lông mày hiện lên một tia sát khí. Tiết Vân cắn răng quát, đám hỗn đản này, tối hôm qua đến tột cùng là như thế nào quay chụp được những hình ảnh này. Long Đô chiến thần trọng thương hôn mê, không còn là bí mật gì nữa. Ý đồ hành động của Cáp Sâm rất rõ ràng, hắn không chỉ là muốn từ mặt ngoài chinh phục Long Đô, càng là muốn từ trên tâm lý triệt để nhổ đi Long Đô trong lòng mọi người tín ngưỡng. Quả nhiên, hình ảnh một khi phát sóng, toàn bộ pháo đài đô thị đều nổ tung. Long Đô chiến thần tự thân khó bảo toàn, đối mặt với 20 năm trước là họa một phương siêu cấp quái thai thiên tuyển chi tử. Còn có thể có ai tới cứu vớt tòa pháo đài này đô thị đâu? Ngay lập tức, cảm xúc lo âu nhanh chóng tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ. Xã hội vừa mới khôi phục trật tự lập tức bắt đầu trở nên bất an. Chiến thần của các ngươi đã không thể bảo vệ các ngươi nữa. Hình ảnh một lần nữa đổi trở lại, đối mặt với ống kính, Cáp Sâm không hề che giấu dã tâm của mình. Về phần ngày mai, ta sẽ chính thức tiếp quản toàn bộ Long Đô, vì triệt để trọng tố cái này dơ bẩn thế giới. Long Đô cũng sẽ trở thành thẩm phán sứ đồ tương lai đại bản doanh. Mỉm cười, Cáp Sâm tiếp tục nói, cần nói rõ chính là, bất kỳ một lần thành công cải cách khó tránh khỏi sẽ nương theo đổ máu cùng hy sinh. Làm thời đại cũ tàn đảng dư nghiệt, trong các ngươi có một bộ phận người sẽ bị chém giết tế kỳ. Lấy biểu lộ ta muốn thay đổi cái này dơ bẩn thế giới quyết tâm cùng thái độ. Về phần số lượng sao, dừng một chút, nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay. Cáp Sâm trầm giọng nói, tạm định là 300 vạn người đi. Nhìn chằm chằm vào màn hình trong sự kinh ngạc, Tiết Vân cùng mọi người bên cạnh trong nháy mắt cảm thấy không rét mà run. Tổng nhân khẩu của Long Đô cũng bất quá mới 5-600 vạn mà thôi. Nhất cử tàn sát gần một nửa nhân khẩu, dĩ nhiên chỉ là vì tượng trưng biểu đạt lập trường biến thái của mình. Thẩm phán tổ chức sứ đồ, quả thực chính là kẻ điên không hơn không kém, nhưng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là lời nói kế tiếp của Cáp Sâm, càng trực tiếp đốt lên cảm xúc nôn nóng bất an của cả Long Đô. Đương nhiên, con kiến hôi còn sống vụng, khóe miệng hơi nhếch lên, Hát Sần đột nhiên chuyển đề tài, kế tiếp ta muốn nói lời nói, phi thường trọng yếu, nếu như không muốn chết lời nói, tốt nhất có thể nhớ kỹ xuống, nâng cằm lên, Cáp Sâm xảo ngôn lệnh sắc nói, hết hạn ngày mai giờ này mới thôi, nếu như các người có thể thành công lấy xuống một người khác đầu lâu, là có thể miễn cho chết. Hơi ngẩn ra, trong đầu Tiết Vân lập tức trống rỗng, đối mặt cường địch không cách nào chiến thắng. Muốn sinh tồn, nhất định phải dùng sinh mệnh của một người vô tội khác làm lễ vật. Mục đích Cáp Sâm làm như vậy, căn bản là muốn khơi mào hỗn loạn bên trong Long Đô. Có thể tưởng tượng được, cực đại pháo đài trong đô thị, có bao nhiêu người sẽ bởi vì ích kỷ cùng sợ hãi bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tất cả những cảm xúc tiêu cực trong bản chất con người sẽ được khuếch đại vô hạn. Thế nào, rất hợp lý không phải sao? Một nụ cười sâu sắc, Cáp Sâm lẩm bẩm nhẹ giọng nói, thế giới này vốn là vật cạnh thiên trạch, sinh tồn cũng chưa bao giờ là chuyện đương nhiên, muốn sống, liền đi giết ra một con đường máu đi. Chậm rãi đứng dậy, Hát Dân cuối cùng nhắc nhở, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 24 giờ. Nói xong, hình ảnh trên màn hình đột nhiên dừng lại. Chương 642, lăng lăng nhìn bông tuyết trên màn hình TV, Tiết Vân cùng mọi người vào giờ khắc này hoàn toàn hóa đá. Trong đầu ông rung động, căn bản là không cách nào tự hỏi bình thường. Giết người chu tâm, loading, đợt thao tác này của Cáp Sâm, quả thực có thể nói là sách giáo khoa tâm lý đe dọa. Tiết Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngay lúc này, ở Long Đô cảnh nội nhất định sẽ có rất nhiều người bởi vì sợ hãi dâm uy của Cáp Sâm. Đã bắt đầu mài đao soàn soạt, chuẩn bị xuống tay với người vô tội bên cạnh. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, tiên hạ thủ vi cường. Đây chính là thói hư tật xấu trong nhân tính. Lão Tiết, bất lực nhìn về phía Tiết Vân, môi Sử Khả Lãng khẽ run, khó hiểu hỏi, Long Đô chiến thần, hắn, thật sự hôn mê bất tỉnh sao? Duy trì trầm mặc thật lâu, Tiết Vân không có lập tức đáp lời, là người bình thường. Tâm tình Sử Khả Lãng giờ phút này là điển hình có thể đại biểu cho phản ứng của đại chúng. Đối mặt cường địch không cách nào chiến thắng, mất đi hy vọng cùng tín ngưỡng cuối cùng trong lòng. Cho dù là người thiện lương, cũng sẽ nhịn không được ích kỷ mà bắt đầu suy nghĩ cho mình cùng người nhà. nhút nhát, sợ hãi, cùng với thấp thỏm lo âu phô thiên cái địa, cuối cùng đều sẽ ở thời điểm khó có thể thừa nhận, biến thành đồng lõa nhân tính tiêu vong. Yên tâm đi, lão Sử, suy nghĩ một lát, Lâu Đinh, Tiết Vân lộ ra một cái mỉm cười, an ủi nói, ngươi phải tin tưởng Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ thực lực. Bọn họ là sẽ không buông tha Long Đô. Hơn nữa, chỉ cần ta còn có một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cho người thương tổn các ngươi mảy may. Nghe vậy, Sử Khả Lãng lúc này mới vui mừng gật đầu. Thân tận thế phế thổ văn minh, giống bọn họ như vậy người bình thường liền giống như là giữa không trung lục bình. Phần lớn thời gian đều bất quá là tồn tại như bia đỡ đạn. Không ai sẽ chân chính để ý sinh tử giàu nghèo của những người này. Người thượng vị cần chính là nô tài nghe lời. Bọn họ có thể đơn thuần ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối không cho phép sinh ra mầm tai họa. Trực tiếp đi tới cửa sổ phòng khách, Tiết Vân nhìn ra ngoài đường, ánh mặt trời chiếu rọi xuống đầu đường Long Đô xe tới xe lui. Ít có tung tích người đi đường, tất cả mọi thứ nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không có gì khác thường. Vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng mọi người kỳ thật đều rõ ràng. Đây chẳng qua là bình tĩnh trước bão táp mà thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Vào đêm sau Long Đô sẽ trở nên hung hiểm vạn phần. Các loại sự kiện giết người ly kỳ nhất định sẽ tầng tầng lớp lớp. Vừa định nhắc nhở Tiểu Cốt chú ý công tác an ninh một chút. Ngay sau đó, hình ảnh trên màn hình TV lại liên tục lóe lên. Một thân ảnh cao lớn quen thuộc chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Các vị thị dân Long Đô, chào mọi người. Trong hình ảnh, Bắc Cung Mục ngồi ngay ngắn trong phòng họp bộ chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt với ống kính thấy biến không sợ hãi nói, tôi là người phụ trách bộ tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu. Bắc Cung Mục, mọi người sửng sốt, vội vàng buông việc vặt trong tay xuống, tất cả đều không hẹn mà cùng canh giữ ở trước TV. Cáp Sâm đại biểu thẩm phán sứ đồ tổ chức vừa mới hướng Long Đô tuyên chiến. Hơn nữa công bố Bắc Cung Mục bị thương nặng hôn mê bất tỉnh video. Sự tình còn không kịp lên men, Bắc Cung Mục nhanh như vậy liền ra mặt chuẩn bị đánh mặt hắn. Không thể không nói, cái này đảo ngược tới quá mức đột ngột, thật sự là có chút phong hồi lộ chuyển hương vị. Vừa rồi chúng ta mạng lưới tín hiệu nguồn bị cực đoan tổ chức chặn lấy, tạo thành cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Chậm rãi đứng dậy, Bắc Cung Mục yên lặng cúi người trước ống kính, trầm giọng nói, ở chỗ này, tôi vì sai lầm của bộ phận chuẩn bị chiến đấu, xin lỗi các vị, dừng một chút, một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ. Bắc Cung Mục đi thẳng vào vấn đề nói. Đối với tổ chức cực đoan tuyên bố muốn tấn công Long Đô khiêu khích tuyên ngôn. Lúc này, ta chỉ đại biểu Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ trên dưới sở hữu quốc lập người gác đêm. Chính thức ban đáp lại, đưa tay gỡ kính dâm xuống. Trong con người màu xám hiện lên một tia quyết tuyệt. Trầm mặc một lúc lâu, tất cả mọi người đều ngừng thở. Lời bài hát, Wham It Go, hai tay hung hăng chống về phía mặt bàn. Bắc Cung Mục ầm ầm đứng lên, đối mặt với ống kính trầm giọng quát. Vì thị dân Long Đô, chúng ta chuẩn bị chiến đấu bộ 34.762 tên đồng liêu. Đem không tiếc bất cứ giá nào, cho đến chảy hết trong thân thể một giọt máu cuối cùng. Chỗ chức trách, đến chết mới thôi. Dừng một chút, Bắc Cung Mục gằn từng chữ. Cái này, chính là đáp lại của chúng ta. 8 chữ âm vang hữu lực vang vọng thật lâu trong môn đình thiên gia vạn hộ Long Đô. Bắc Cung Mục trước ống kính không có nửa điểm sợ hãi. Một thân chính khí lẫm liệt cảm động vô số thị dân Long Đô. Chiến thần chân chính cũng không phải xưng hô đơn giản. Thủ hộ một phương an khang, vì đại chúng sinh dân chờ lệnh, cái này mới thật sự là chiến thần. Nhèo mắt lại, Bắc Cung Mục tiếp tục nói, bất quá chỉ là thiên tuyển chi tử mà thôi, có gì phải sợ chứ. Cười đi, đốt một điếu xì gà trước mặt hàng triệu người dân ở Long Đô. Bắc Cung Mục khinh miệt lắc đầu nói, 20 năm trước ta có năng lực đem chém giết, 20 năm sau hôm nay, ta Bắc Cung Mục cũng giống vậy có thể làm cho nó tan thành mây khói. Giống như một viên thuốc an thần cường hiệu, toàn bộ Long Đô giờ phút này mới chợt nhớ tới, năm đó chém giết, thiên tuyển chi tử, anh hùng, không phải là thủ hộ mọi người chiến thần sao? Ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt thiêu đốt, dân chúng các nhà các hộ không khỏi thở dài một hơi. Long Đô chiến thần cũng không ngã xuống. Bắc Cung Mục vẫn sinh long hoạt hổ xuất hiện trước mặt đại chúng. Chỉ cần có hắn ở đây, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng xâm phạm Long Đô mảy may. Cáp Sâm, ngươi muốn chiếm lĩnh Long Đô? Ngậm xì gà lên, Bắc Cung Mục chỉ về phía ống kính, một lần nữa lại đeo kính dâm, trước từ trên thi thể của ta bước qua rồi nói sau. Khí thế như cầu vồng phun ra sương khói, Thôi đi, Long Đô chiến thần kiêu ngạo phất tay áo bỏ đi. Trước ống kính chỉ còn lại một cái bàn trống rỗng. Châu bò, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm màn hình. Hồ Quỳ há to miệng, hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc sùng bái. Không hổ là Long Đô chiến thần, thật sự là quá con mẹ nó khí phách. Thật tốt quá, Sử Khả Lãng vui vẻ ra mặt nói. Long Đô chiến thần hắn không sao, chúng ta không cần sợ cái gì sứ đồ người đeo mặt nạ. Cười khổ thở dài, Tiết Vân vẫn duy trì trầm mặc như trước. Nhìn bề ngoài, Bắc Cung Mục tựa hồ cũng không có gì đáng ngại, nhưng Tiết Vân lại mơ hồ có thể cảm giác được không thích hợp. Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Tiết Vân đã tận mắt chứng kiến thảm trạng mạch máu của đối phương bạo liệt tại chỗ. Loại thương thế này cũng không phải trải qua mấy giờ cấp cứu là có thể hoàn toàn khôi phục. Trên màn hình TV, vẻ mặt Hạ Lãnh Lăng xấu hổ xuất hiện trước ống kính. Thân là người phụ trách phòng thông tin, ở thời khắc mấu chốt, nàng thuyết minh rất tốt cái gì gọi là nguy cơ quan hệ xã hội. Qua ống kính, Hạ Lãnh Lăng tiếp tục trấn an người dân Long Đô trong chốc lát. Hơn nữa còn tuyên bố chấp hành lệnh giới nghiêm đêm đó. Tất cả công dân phải ở trong nhà của họ vô điều kiện tối nay. Bất cứ hành vi nào đi lại vô cớ trên đường phố đều sẽ bị đội tuần tra nghiêm khắc trừng phạt. Ngay sau đó, tín hiệu TV ầm ầm tắt. Tiết mục TV vốn có biến thành thông báo cuộn màn hình của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Càng không ngừng phát đi phát lại trên màn hình. Mọi người ở nhà, hôm nay đừng ra ngoài. Nhẹ nhíu mày, Tiết Vân đi về phía cửa chính. Cũng không quay đầu lại nói. Ta ra ngoài có chút việc. Lập tức trở về. Chương 643. Ánh mặt trời chói mắt chiếu khắp đường phố. Đang là buổi chiều. Sau một đêm khơi thông và dọn dẹp, trật tự bình thường đã được khôi phục trên các đường phố ở trung tâm thành phố Long Đô. Lâu Đinh, kể cả vậy, kể từ khi các sứ đồ phán xét đưa ra tối hậu thư vào buổi sáng, xe cộ và người đi bộ trên đường phố đã trở nên rất thưa thớt. Tuy rằng sau đó Bắc Cung Mục cùng bộ chuẩn bị chiến đấu tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, cũng biểu lộ thái độ, nhưng sự thật là các tông đồ phán xét đã kiểm soát được. Những đứa con được chọn, vẫn không thể chối cãi. Sau đêm nay, Long Đô nhất định sẽ nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu thảm thiết dị thường. Mọi người đương nhiên hy vọng Bắc Cung Mục xuất lĩnh bộ chuẩn bị chiến đấu có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng nếu không như mong muốn, ai có thể cam đoan mình không phải là một nửa quỷ xui xẻo bị phần tử khủng bố quét sạch đây? Sự bất an và hoài nghi mãnh liệt vẫn lan tràn trong thành phố pháo đài này. Dân chúng bình thường căn bản cũng không dám đi ra khỏi nhà. Vừa lúc bộ phận chuẩn bị chiến đấu cũng đưa ra đề nghị tương ứng. Mọi người dứt khoát tất cả đều làm ổ ở nhà, đóng chặt cửa nhà, không bước chân ra khỏi nhà. Tất cả mọi người lựa chọn yên lặng chờ đợi kết quả. Mắt thấy đầu đường náo nhiệt trước kia, hiện giờ trở nên không khí trầm lặng, ngẩng đầu thở dài một hơi. Tiết Vân lấy di động từ trong ngực ra, lập tức gọi điện thoại cho Kha Hữu Lượng ở trại huấn luyện. Vừa mới nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng của Kha Hữu Lượng. Tiết lão đệ, cuối cùng cậu cũng liên lạc được với tôi rồi. Lâu Đinh, trận đấu tranh bá trại huấn luyện đô thị đã kết thúc. Long Đô đạt được thắng lợi cuối cùng, nếu không phải là quan hệ mà sứ đồ phán xét sắp công thành. Giờ này, tất cả mọi người bọn họ hẳn là ở trại huấn luyện đợi lệnh. Chờ đợi Lý Khôi Tinh cùng một đám quyền quý đại hạ. Vì đám người Tiết Vân tiến hành nghi thức trao giải long trọng. Biến cố liên tục, làm cho thế cục trở nên khó bề phân biệt. Cho tới bây giờ chưa từng gặp phải cục diện khó giải quyết như vậy. Kha Hữu Lượng trong lúc nhất thời hoang mang vô chủ, lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, cũng chỉ có thể cùng Tiết Vân đáng giá tín nhiệm nhất thương lượng đối sách. Thẩm phán sứ đồ sáng mai sẽ công thành, Kha Hữu Lượng đi thẳng vào vấn đề hỏi, người bên này, có tính toán gì? Bình tĩnh, nghe tôi nói, Tiết Vân không nhanh không chậm nói, để bọn nhỏ nhanh chóng về nhà, lúc này trong trại huấn luyện cũng không an toàn. Trại huấn luyện là cơ cấu đặc thù mà đô thị cứ điểm dùng để bồi dưỡng người gác đêm. Nếu như thẩm phán sứ đồ đánh vào Long Đô bên trong, hàng đầu phải quét sạch địa phương bên trong, tuyệt đối sẽ có trại huấn luyện một chỗ ngồi. Lúc này còn để cho các học viên tiếp tục ở trong ký túc xá, không khác gì dê vào miệng hổ. Cách làm đúng đắn là giải tán họ ngay lập tức, cho dù là vì Long Đô tương lai tích góp một ít sinh lực lượng. Làm như vậy mới có thể đem trại huấn luyện tổn thất giảm xuống thấp nhất. Hiểu rồi, Kha Hữu Lượng đáp, mặt khác còn có, nheo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng nói, phiền toái ngươi, đem ta chiếc kia màu bạc xe thể thao lái tới, chúng ta tại chuẩn bị chiến đấu bộ trước cửa lớn gặp nhau. Cái gì, Đầu dây bên kia Kha Hữu Lượng vẻ mặt mơ hồ. Đã là lúc nào rồi? Sao còn nhớ đến một chiếc xe rách nát chứ? Tiết Vân nghĩ rất rõ ràng. Mặc kệ Bắc Cung Mục có thật sự không việc gì hay không. Ngày mai toàn bộ Long Đô nhất định sẽ cùng thẩm phán sứ đồ tổ chức toàn diện khai chiến. Thân là một phần tử của Long Đô, Tiết Vân đã quyết định cùng tồn vong với Long Đô. Nơi này là nhà của hắn, trong nhà có thân nhân cùng bằng hữu. Mặc dù tòa cứ điểm này đô thị có nhiều không chịu nổi cùng dơ bẩn hơn nữa, Tiết Vân cũng không thể dễ dàng tha thứ người ngoài đến tùy ý dẫm đạp. T-800 là quái thai nhân tạo bán cơ thể. Sau khi lắp ráp hệ thống điều khiển hỏa lực, năng lực tập trung hỏa lực quần thể của nó đã đạt tới trình độ biến thái. Đối mặt với loại thành phòng công kiên chiến cỡ lớn này, tên này nói không chừng có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy ra kỳ hiệu. Được rồi, Kha Hữu Lượng đầu đầy sương mù, bất đắc dĩ nói, nhưng tôi không có chìa khóa xe à. Không cần chìa khóa xe, nói một câu với màn hình điều khiển trung tâm là có thể khởi động nó. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân nhướng mày, nghiêm túc nói, ngươi đã nói, chúa công có lệnh, ra trận giết địch. Nghe vậy, Kha Hữu Lượng trầm mặc một lúc lâu, giờ khóc giờ cười nói, đây là loạn thất bát tao gì? Đừng quan tâm nhiều như vậy, làm theo chuẩn không sai, tôi cúp đây. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân thật sự là lười giải thích, sau khi vội vàng cúp điện thoại thấy bốn phía không có người. Lại triển lãm nhiều vũ trang, ác ma chi dực kéo dài, trực tiếp nhảy lên không trung, bay về phía bộ chuẩn bị chiến đấu. Quan sát hơn nửa Long Đô, đường phố thông ra cửa thành bị dòng xe cộ chảy xiết chặn chặt như nêm cối. Tiết Vân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một cái liền nhận ra những chiếc xe đặc thù rõ ràng đã được cải tiến này. Chính là tọa giá thuộc về các đại gia tộc Long Đô. Đối mặt khí thế hung hăng thẩm phán sứ đồ, người bình thường cho dù là muốn chạy trối chết cũng không có biện pháp tốt. Trước hết buông tha Long Đô, muốn rời xa thị phi chi địa nhóm người này, vừa vặn chính là dĩ vãng những này cao cao tại thượng quý tộc thế gia. Đám gia hỏa nhát gan như chuột này giống như chó nhà có tang. Mang theo cách dù tài phú cùng vô số hộ vệ, một làn khói tất cả đều hướng ra khỏi thành khẩu mà đến. Đáng tiếc bộ chuẩn bị chiến đấu đã sớm phong tỏa thành lâu bốn phía. Thậm chí ngay cả xe quỹ đạo lơ lửng cũng bị ép đóng cửa. Long Đô lúc này giống như một cái lồng bồ câu điển hình, thông đạo ra vào tất cả đều bị khóa chặt. Những con cháu thế gia này lập tức nổi bão tại chỗ, suýt nữa đánh nhau với người gác đêm quốc lập đóng ở cửa khẩu. Nếu không phải lúc trước Bắc Cung Mục từng công khai lộ mặt trên truyền thông, đám người này chỉ sợ đã sớm lựa chọn chủ động ra tay. Chỉ cần có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái sắp gặp phải kiếp nạn này, cho dù là đem củng vệ cứ điểm đô thị tường thành đập nát bét, bọn họ cũng tuyệt sẽ không có nửa phần do dự. Vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu, Tiết Vân đối với đám gia súc vô tình vô nghĩa này luôn luôn không có hào cảm. Tùy tiện liếc vài cái sau đó lập tức điều chỉnh phương hướng. Không bao lâu liền đi tới bầu trời bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Rào, co chặt hai cánh lại, ầm ầm tự do rơi xuống đất, giơ tay rút đi trạng thái vũ trang nặng nề. Tiết Vân vừa vặn rơi vào bên cạnh thủ vệ trước cửa đại viện bộ chuẩn bị chiến đấu. Người nào? Khẩn trương hét lớn, hai thủ vệ như lâm đại địch, còn tưởng rằng là thẩm phán sứ đồ sớm đến phạm, vội vàng triệu hồi quái thai vũ trang của mình, nháy mắt vừa nhìn lại bất quá là hai con dạ hành ma tàn bạo cấp LV. 4. Đợi lát nữa, ta không có ác ý. Vội vàng lui về phía sau hai bước cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách. Đang trong thời kỳ mẫn cảm, Tiết Vân cũng không muốn bởi vì một ít hiểu lầm mà sinh sự. Thần vũ thể, hai tên thủ vệ sửng sốt, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Sau khi trải qua tranh bá thi đấu, Tiết Vân tại Đại Hạ Đế Quốc xem như hoàn toàn trở thành danh nhân. Phàm là xem qua trận đấu trực tiếp người, đều biết Long Đô có hắn nhân vật số một tồn tại. Khá lắm, người sợ nổi danh, heo sợ cường tráng, lão tử cũng muốn khiêm tốn. Thế nhưng thực lực không cho phép a. Trong lòng đang lẩm bẩm, một trận ù ù đinh tai nhức óc đột nhiên từ không xa truyền đến. Xe thể thao màu bạc giống như một đạo lưu quang, nhấc lên bụi mù đầy trời trong nháy mắt bão táp tới trước cửa bộ chuẩn bị chiến đấu. Chi, cùng với tiếng phanh gấp, T-800 đuôi xe mãnh liệt vung lên, đến cái 180 độ trôi đi. Phong cách đầu xe vừa vặn trực tiếp hướng Tiết Vân đụng tới. Cho đến một khắc cuối cùng vững vàng dừng ở trước hai đầu gối Tiết Vân. Có vấn đề, Kha Hữu Lượng ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, chiếc xe này, tuyệt đối có vấn đề. Rắc một tiếng, trước mặt Tiết Vân, cửa xe ầm ầm mở ra. Chúa công, vị trí điều khiển ghế ngồi mãnh liệt bắn lên, trực tiếp đem nói năng lộn xộn Kha Hữu Lượng bắn ra ngoài thùng xe. T-800 biến hình tại chỗ, hóa thành hình thái người máy khổng lồ, một đôi bóng đèn mắt co rút lại, trên bả vai cùng hai tay mở ra trong nháy mắt lộ ra một đống lớn vũ khí dẫn đường tinh vi. Mặt tương lai, chương 644, hỏa lực người máy khổng lồ toàn bộ khai hỏa. Vô số chấm đỏ được quét qua lại trên các tòa nhà đổ nát của bộ sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần Tiết Vân ra lệnh một tiếng, T-800 lập tức sẽ không chút do dự san bằng hết thảy trước mắt. Lâu Đinh, ta đi chỗ em rể ngươi, cắn răng siết chặt hai quyền. Tiết Vân quát lớn, là ai cho phép ngươi biến hình? Ách, ánh mắt bóng đèn khiếp đảm co rụt lại. T-800 im lặng đáp, không phải chúa công ngài sai người hạ lệnh. Nói là muốn mặt tướng ra trận giết địch sao? Vậy cũng không phải chỉ lúc này. Nhảy lên, cô vỗ vào đầu T-800, Tiết Vân cắn răng rít gào. Hiện tại biến trở về hình thái ô tô cho ta. Lập tức, như một đứa trẻ đã làm điều sai trái. Vô tội gục vai xuống. T-800 khiếp đảm lui về phía sau hai bước. Trước mặt mọi người ầm ầm biến trở về bộ dáng xe thể thao màu bạc. An tĩnh đứng yên tại chỗ. Hai thủ vệ ở cửa nghẹn họng nhìn chân chối. Tam quan bị hủy rất nhiều, cằm suýt nữa chật khớp. Chiếc xe này là cái quỷ gì? Sắc mặt trắng bệch từ trên mặt đất bò lên. Kha Hữu Lượng trong lòng vẫn còn sợ hãi phun tào. Quái thai thấy nhiều rồi. Loại cơ giới sinh mệnh thể này, ta vẫn là lần đầu đụng phải. Lâu Đinh, bình phục tâm tình một chút. Kha Hữu Lượng nghi hoặc nói. Người này, chẳng lẽ cũng là quái thai vũ trang của ngươi? Xem như vậy đi, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Yên lặng trợn trắng mắt. Lạnh lùng nhìn về phía T-800, Tiết Vân cố ý trầm giọng nói. Tiếp theo, nếu tên này lại hồ nháo như vậy, nhớ liên hệ một nhà đáng tin cậy một chút ô tô sửa chữa xưởng. Dứt khoát coi như sắt vụn hủy đi hồi lô trọng tạo. Tích tích, đột nhiên ngẩn ra, xe thể thao màu bạc phát ra một tiếng kêu khẽ, tự động tắt máy khóa cửa xe lại. Hài lòng gật gật đầu, Tiết Vân xoay người nhìn về phía tủ vệ cửa, mỉm cười nói, hai vị. Phiền các ngươi đi vào thông báo một chút, ta muốn cùng Bắc Cung mục trưởng phòng gặp mặt. Hai thủ vệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bảo trì trầm mặc. Tiết Vân là quan môn đệ tử của Bắc Cung mục, chuyện này ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô đã không còn là bí mật gì nữa. Theo đạo lý mà nói, hắn muốn ra vào bộ phận chuẩn bị chiến đấu là chuyện thập phần dễ dàng. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, không chỉ có thành phố cứ điểm tiến hành lệnh giới nghiêm quản chế. Bộ chuẩn bị chiến đấu cũng mở ra trạng thái chiến tranh. Thần kinh mọi người căng thẳng, rất nhiều chuyện vẫn cần làm theo quy trình. Chờ một chút, khai báo một tiếng, một trong những thủ vệ xoay người chạy chậm vào tầng hầm. Không lâu sau, Hạ Lãnh Lăng lập tức bước nhanh ra khỏi tầng hầm. Nhìn từ xa, Hạ Lãnh Lăng đã sớm thay bộ đồ nghề đoan trang, thay vào đó là trang phục thích hợp tác chiến hơn. Quần áo màu xanh lá cây bên người, ngược lại càng có thể tôn lên dáng người cao gầy của cô. Tiết Vân, đi theo ta, không nói nhiều. Hạ Lãnh Lăng cảnh giác vẫy vẫy tay, bề mặt bình tĩnh như thường. Hạ Lãnh Lăng vẫn duy trì trầm mặc, mang theo Tiết Vân trực tiếp đi về phía đại sảnh rách nát. Về phần Kha Hữu Lượng đồng hành, thì bị nhóm thủ vệ mang đi nơi khác dàn xếp. Đại sảnh lầu một bộ chuẩn bị chiến đấu ngày xưa đã sớm hóa thành đất khô. Dọc theo đường đi tới, vách đá đổ nát tùy ý có thể thấy được, các loại dây cáp điện hỗn độn rủ xuống lộ ra bên ngoài. Ở trong góc tối thỉnh thoảng còn có thể truyền ra ánh lửa khó hiểu. Đi theo Hạ Lãnh Lăng vào thang máy, hai người dọc theo đường đi cũng không mở miệng nói chuyện. Cho đến khi thang máy chậm rãi hạ xuống, Hạ Lãnh Lăng mới đột nhiên mở miệng. Sư phụ của ngươi, bị thương rất nặng, hơi ngẩn ra, Tiết Vân thở dài một hơi. Tất cả những thứ này, kỳ thật hắn đã sớm có dự cảm, chỉ là không quá nguyện ý đi đối mặt mà thôi. Cắn cắn môi, hai mắt Hạ Lãnh Lăng lóe ra lệ quang. Không khỏi thở dài, hắn lúc trước bị ám toán, trong cơ thể bị cấy vào một loại tinh thần lực nguyên tố. Phong ấn sinh vật lực trường của hắn, thứ này quá lợi hại, cho dù là Đoan Mộc Yến cũng vô kế khả thi. Rất nghiêm trọng sao? Tiết Vân vội vàng hỏi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức. Lắc đầu, Hạ Lãnh Lăng cười khổ nói, nhưng là, nếu như mạnh mẽ phát động sinh lực trường triệu hoán vũ trang quái thai, toàn thân động mạch mạch máu đều sẽ không chịu nổi áp lực. Nhất định sẽ phát sinh đại quy mô bạo liệt, lúc đó, chính là hắn tử kỳ. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy, ý định thật sự của sứ đồ phán xét chính là muốn phong ấn lực lượng của Bắc Cung Mục, khiến Long Đô chiến thần hoàn toàn biến thành một phế nhân. Nắm chặt góc áo, ngẩng đầu nhìn về phía nhắc nhở độ sâu dưới lòng đất không ngừng hạ xuống. Hạ Lãnh Lăng yên lặng cắn răng nói, kỳ thật, lấy thực lực của hắn, nếu như có đầy đủ thời gian, tỉ như 1-2 năm công phu, chỉ cần không dễ dàng phát động sinh vật lực trường, là hoàn toàn có thể tự mình hóa giải thứ này. Nhưng mà, tính cách của Bắc Cung Mục, ngươi cũng nên rõ ràng. Mắt thấy Long Đô tràn ngập nguy cơ, Bắc Cung Mục tuyệt không có khả năng bởi vì thương thế nguyên nhân buông tha thủ hộ tòa này, hắn thề sống chết đều phải bảo vệ cứ điểm đô thị. Ta đã khuyên hắn, nhưng hắn căn bản nghe không lọt. Nói tới đây, trong giọng nói đã tràn đầy tiếng khóc nức nở. Hạ Lãnh Lăng nhìn về phía Tiết Vân, hai mắt lắc lư nói, Tiết Vân, hiện tại người có thể khuyên được hắn, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Ngàn vạn lần đừng để Bắc Cung Mục ra tay. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, Hạ Lãnh Lăng buồn cười nói, hắn sẽ mất mạng. Nghe vậy, cả người Tiết Vân đều lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một bên là mấy trăm vạn dân chúng vô tội cùng dân chúng Long Đô, một bên là tính mạng lão sư có ân với mình. Từ xưa trung nghĩa khó lưỡng toàn, đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Suy nghĩ của Tiết Vân hoàn toàn hỗn độn. Đinh, nương theo tiếng vang nhỏ, thang máy rốt cục tới tầng 3 ngầm của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Hạ Lãnh Lăng hít sâu một hơi, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần. Cái mấu chốt này, thân là cao tầng của bộ chuẩn bị chiến đấu, nàng tuyệt đối không thể lộ ra một mặt yếu đuối trước mặt mọi người. Nếu ngay cả cô ấy cũng suy sụp tinh thần, toàn bộ sĩ khí của bộ phận sẵn sàng chiến đấu sẽ sụp đổ. Cho nên cho dù là thống khổ, Hạ Lãnh Lăng cũng phải cắn răng cố gắng chống đỡ. Trong hành lang tầng hầm 3, những người gác đêm quốc gia trực thuộc bộ chuẩn bị chiến đấu đang qua lại đâu vào đấy. Mọi người cũng giống như Hạ Lãnh Lăng, tất cả đều thay đổi trang phục nhẹ nhàng, tùy cho chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh chuyện bất ngờ. Mang theo Tiết Vân đi xuyên qua cơ sở ngầm, hai người cuối cùng đi tới trước cửa phòng họp tác chiến. Chậm rãi đẩy cửa ra, thân ảnh có vẻ mệt mỏi của Bắc Cung Mục lập tức xuất hiện trong mắt Tiết Vân. Vẫn ngậm xì gà hút mây nhà khói như cũ, khoác áo da màu đen, Bắc Cung Mục đang ở trước bản đồ ba chiều cùng vài vị vệ đội trưởng thủ hạ thương nghị khu vực. Phòng ngự thành cần phòng ngự trọng điểm sáng mai, ngoại trừ trên ngực còn có băng bó rõ ràng, nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Trưởng phòng Bắc Cung, hắn tới rồi, Hạ Lãnh Lăng cúi đầu nhẹ giọng nói, hơi sững sờ, tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Vân, tiểu quỷ thúi, khóe miệng cười, Bắc Cung Mục ngẩng đầu nói, vừa vặn, ta cũng muốn tìm ngươi tâm sự đây. Chương 645, như vậy, trước hết cứ như vậy, cởi mở đóng bản đồ ba chiều. Biểu tình của Bắc Cung Mục căn bản không nhìn ra chút gánh nặng tâm lý nào. Lâu Đinh, liếc mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh, Long Đô chiến thần gật đầu nói, đêm nay mọi người liền dẫn đội đi từng người phụ trách chú phòng điểm. Cần phải tại Hưng Đông trước chuẩn bị tốt hết thảy tương quan công việc. Cười đi, Bắc Cung Mục phun ra một vòng khói thuốc, cao giọng nói, ngày mai, để cho thẩm phán sứ đồ đám kia cháu trai kiến thức một chút. Chúng ta tác chiến chỗ lợi hại, cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Mọi người ở đây đi theo Bắc Cung Mục nhiều năm, cũng không đành lòng trơ mắt nhìn hắn chịu chết. Tâm tình mọi người phi thường sa sút, không khí thật sự có chút xấu hổ. Chặt nhíu mày, Trúc Nhạc Sơn nhanh mồm nhanh miệng tiến lên một bước, lớn tiếng nói, trưởng phòng, nếu không ngày mai ngài sẽ... Được rồi, cắt ngang nhau, đưa tay mặc áo da màu đen, che lại dây buộc trên người. Bắc Cung Mục yên lặng hút một ngụm xì gà, trầm giọng hạ lệnh, đi làm việc của các ngươi đi. Ta có chút việc riêng phải xử lý. Mọi người không nói gì, đành phải hậm hực rời đi. Quay đầu lại nhìn hai người, Hạ Lãnh Lăng cũng cắn chặt răng, ôm lấy chồng văn kiện lớn trên mặt bàn, bước nhanh biến mất khỏi ống kính hành lang. Công phu đảo mắt, Lâu Đinh, trong phòng họp, chỉ còn lại Tiết Vân và Bắc Cung Mục ở một mình. Ngưng thần nhìn chằm chằm Bắc Cung Mục, Tiết Vân muốn nói gì đó, lại không biết bắt đầu từ đâu. Đi thôi, tiện tay tắt đèn phòng họp. Bắc Cung Mục dẫn đầu đi ra cửa lớn, quay đầu cười nói, theo ta ra ngoài hít thở không khí. A, cái quái gì? Sửng sốt, thấy đối phương đã cất bước ra cửa, Tiết Vân căn bản cũng không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng theo sát đi ra ngoài. Hai người đi thang máy về tới mặt đất, trên đường vô số quốc gia gác đêm người hướng bọn họ ném tới chú ý lễ. Không được, một là Long Đô chiến thần, một là thần võ thể độc nhất vô nhị của Long Đô. Tiết Vân cùng Bắc Cung Mục đồng thời xuất hiện, thật sự là làm cho người ta không thể không miên man bất định. Đến bãi đỗ xe, Bắc Cung Mục trực tiếp đi về phía một chiếc xe Việt giã kiểu cũ mui trần. Đến gần vừa nhìn, Tiết Vân líu lưỡi tại chỗ, chiếc xe này căn bản là một cỗ vô giá lão đồ cổ. Trang bị dĩ nhiên vẫn là trăm năm trước loại kia nhiên liệu động cơ. Trên thân xe màu xanh sẫm, che kín các loại vết xước không giải thích được, rõ ràng là chỉ có quái thai móng vuốt sắc bén xẹt qua mới có thể lưu lại dấu vết như vậy. Tiểu quỷ thúi, giơ tay ném chìa khóa xe cho Tiết Vân. Bắc Cung Mục trực tiếp mở cửa xe, nhảy lên ghế lái phụ, nhếch miệng cười nói, xe máy xăng kiểu cũ, trên đời này cũng không nhiều lắm, dám mở sao? Cúi đầu nhìn chìa khóa xe trong tay, Tiết Vân giống như cười, đáp, sợ búa, mở thì mở, cắm chìa khóa xe vào. Cùng với sự rung lắc của thân xe, cảm giác mã lực mà động cơ xăng mới có đột nhiên tăng lên. Thú vị, xuyên qua đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Tiết Vân tự mình lái loại ô tô kiểu cũ này. Tuy rằng tốc độ và tính ổn định của đồ chơi này căn bản không thể so sánh với xe lơ lửng tư. Hơn nữa nhiên liệu cũng là một vấn đề làm cho người ta rất đau đầu. Nhưng là ở cái loại cảm giác đẩy lưng cùng lực ly tâm nguyên thủy này, cũng không phải bình thường từ trôi nổi xe có khả năng có được. Ầm ầm, nhấn ga đi, xe Việt giã giống như một đầu vừa mới thức tỉnh mãnh thú. Gào thét liền lao ra chuẩn bị chiến đấu bộ bãi đỗ xe khu vực. Giờ phút này đã tới gần hoàng hôn. Bởi vì bộ chuẩn bị chiến đấu mở lệnh giới nghiêm, toàn bộ đường phố Long Đô đã rất ít có thể nhìn thấy xe cổ cùng người đi đường. Trên con đường trống trải, xe Việt giã chạy như bay qua, nhấc lên khí thải đầy trời tung bay lên trời cao. Đi đâu? Nắm tay lái, Tiết Vân hỏi, tùy hiện, với điếu xì gà, Bắc Cung Mục hất cằm, mặc cho cuồng phong phất vào mặt, dẫn ta đi dạo Long Đô đi, đi khắp nơi là được. Nghe vậy, Tiết Vân trầm mặc không nói. Trong lòng buồn bực không cần nói cũng biết, cứ như vậy, xe Việt giã đi ngang qua trung tâm thành phố khu nhà giàu cùng trung tâm thương mại. Lại lái vào khu ổ chuột chật hẹp hẻm nhỏ, rừng trúc ở ngoại ô phía đông vẫn xanh tươi tốt như trước. Trong viện phúc lợi thỉnh thoảng còn có thể truyền ra tiếng bọn nhỏ đọc sách lanh lành. Các nhà máy hóa chất trong khu công nghiệp đã ngừng hoạt động hoàn toàn từ lâu. Về phần trại huấn luyện, cửa lớn khóa chặt, người đi nhà trống, chuyện cũ trước kia. Tựa hồ đã qua thật lâu, rồi lại phảng phất không có tưởng tượng lâu như vậy. Một đường chạy tới, hai người cũng không nói thêm một câu. Với điếu xì gà, Bắc Cung Mục thủy chung mỉm cười, dựa sát vào cửa sổ xe, chỉ yên lặng thưởng thức phong cảnh ven đường. Cảm giác đó, giống như đang tạm biệt thành phố này. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Tiết Vân lái xe Việt giã, mang theo Bắc Cung Mục cơ hồ đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ Long Đô. Trong lúc đó lại càng không chỉ một lần bị đội tuần tra bộ chuẩn bị chiến đấu chặn lại. Cũng may những người gác đêm quốc lập này nhìn thấy hai vị đại lão này, lập tức thức thời lựa chọn cho qua. Cuối cùng, dựa theo đề nghị của Bắc Cung Mục, Tiết Vân lái xe đến gần Đông Thành Lâu, nơi này là Long Đô lớn nhất xuất nhập khẩu, càng là mấy giờ sau thành thị công phòng chiến chủ chiến trường. Đi thôi, theo ta lên xe một chút, hoạt động một chút cứng ngắc thân thể. Bắc Cung Mục làm cho người ta cảm giác cùng bình thường trung niên đại thúc không có bất kỳ khác nhau. Lấy chìa khóa xe ra, Tiết Vân cắn răng không nói, cúi đầu trầm tư một lát, rốt cục hạ quyết tâm đi theo. Trên thành lâu, người gác đêm quốc lập nối liền không dứt đang lui tới bận rộn. Một lượng lớn vật tư chiến lược được vận chuyển lên trên tháp. Vô số pháo cao xạ xung điện từ được bố trí ở bên cạnh thành lâu. Miệng pháo tối om xếp thành một hàng, thống nhất nhắm ngay vùng hoang dã vô tận ngoài thành. Bắc Cung Mục như thường cùng mọi người chào hỏi, trong lúc đó cũng sẽ cổ vũ một chút sĩ khí của mọi người. Người gác đêm trước mắt trong nháy mắt giống như đánh máu gà, có vẻ tin tưởng mười phần. Hai người đi tới bên thành lâu, Long Đô chiến thần ra lệnh một tiếng, xung quanh quốc gia gác đêm nhân tất cả đều yên lặng đi xa lảng tránh. Cực đại trên tường thành chỉ còn lại có bọn họ thầy trò hai người. Có rượu không? Bắc Cung Mục đột nhiên hỏi, không nhịn được bật cười. Tiết Vân trở tay liền từ trong không gian hệ thống lấy ra hai bình rượu nho thượng hạng. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm hắn thu được từ kho hàng Thanh Quỳ Quân, trước đó chất đống ở hệ thống không gian container bên trong. Tuy rằng giá trị xa xỉ, tồn hàng nhưng là còn có rất nhiều. Ôi, cuộc sống gia đình tạm ổn mà. Đưa tay giật lấy chai rượu, Bắc Cung Mục lật trái lật phải nửa ngày, nhướng mày nói, Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi bây giờ trở nên hào phóng như vậy. Mấy bình rượu ngon mà thôi. Trong nháy mắt cậy mở nắp chai, Tiết Vân tựa vào thành lâu bên cạnh, ngửa đầu uống một ngụm. Không sao cả nói, ta cảm giác mình vẫn là tiêu phí nổi. Bớt cái bộ này đi. Phun ra một vòng khói, Bắc Cung Mục nhếch miệng trêu ghẹo nói. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên đến nhà ngươi. Tiểu tử ngươi thế nhưng là trực tiếp rót chén nước lạnh đến chiêu đãi ta. Rất keo kiệt, ai nói, nhớ mày. Tiết Vân vội vàng cường điệu nói. Đó rõ ràng là một ly nước nóng. Sửng sốt, hai người nhìn nhau thật lâu, không khỏi thoải mái cười to. Thế nhưng không khí vui vẻ cũng không duy trì được bao lâu. Nói về đủ loại chuyện trước kia, tất cả mọi người cảm thấy có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dứt khoát vung bình rượu hung hăng đụng một cái, nghênh đầu cuồng uống. Bắc Cung đại thúc, rượu qua ba tuần, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ngày mai, ngươi cũng không cần ra tay. Nghe vậy, Bắc Cung Mục mặt không chút thay đổi, chỉ yên lặng nhìn Long Đô trong tường thành, thủy chung không có đáp lại. Dù sao, tính mạng quan trọng hơn, chậm rãi quay đầu lại. Tiết Vân tiếp tục nói, Long cũng không thể không có ngươi, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Người phụ trách phía sau màn chỉ huy, về phần chuyện khác, giao cho chúng ta những người trẻ tuổi này tới làm là được. Chương 646, chậm rãi uống một ngụm rượu, Bắc Cung Mục vẻ mặt bình tĩnh, trầm mặc một lúc lâu, mở miệng hỏi, tiểu quỷ thối, lý tưởng của ngươi là gì? Đứng sững tại chỗ, Lâu Đinh, Tiết Vân nhướng mày, nhất thời im lặng, trả lời ta, vẫn nhìn Long Đô bên ngoài thành lâu. Bắc Cung Mục tiếp tục truy vấn, ngươi từng có lý tưởng sao? Suy tư hồi lâu, Tiết Vân giống như cười, mở miệng nói, trước kia ở khu ổ chuột lang thang thời điểm, ta chỉ muốn có miếng cơm no ăn là được. Về sau nữa, ta muốn trở thành người gác đêm, mục đích cũng là vì trải qua ngày lành. Về phần hiện tại, lắc đầu, Tiết Vân yên lặng nói, lý tưởng của ta chính là đơn thuần muốn ở thời đại mạt thế phế thổ này sinh tồn. Tốt nhất có thể sống được tự do tự tại, thân nhân bằng hữu bên người. Có thể bình an, dừng một chút, Tiết Vân không quên nhấn mạnh, trong chuyện này, đương nhiên bao gồm cả ngươi. Hai vai hơi ngẩn ra, Bắc Cung Mục không khỏi thở dài một hơi, thân ảnh cao lớn nhìn qua vô cùng cô tịch. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, yên lặng hút điếu xì gà. Bắc Cung Mục ngẩng đầu nói, mười mấy năm trước, ta và ngươi bây giờ giống nhau, tuổi trẻ thành danh, tâm cao khí ngạo, phun ra một ngụm khói. Trên khuôn mặt Bắc Cung Mục tràn đầy hồi ức, Lâu Đinh, khi đó, bên cạnh ta cũng có một đám đáng tin cậy đồng bọn. Mọi người chung lý tưởng, là muốn sáng lập ra một người người bình đẳng, không cần lại e ngại quái thai, tất cả mọi người có thể an cư lạc nghiệp thái bình thịnh thế. Cười khổ lắc đầu, Bắc Cung Mục chậm rãi kể lại chuyện cũ phủ đầy bụi năm đó, để làm cho thế giới này công bằng và tốt đẹp hơn. Dưới sự kêu gọi của Bắc Cung Mục, một đám người trẻ tuổi cùng chung chí hướng hợp thành một chiến đội gác đêm mới tinh. Trải qua 3 năm bôn ba, mục tiêu của Bắc Cung Mục chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là buộc hoàng thất đại hạ thủ tiêu cái gọi là chế độ phân cấp công dân. Để cho hàng trăm triệu dân chúng đế quốc đại hạ có được quyền lợi ngang nhau. Hoàn sinh mệnh lấy tôn nghiêm, phú dân chúng lấy tự do. Đây chính là lý tưởng năm đó của bọn họ. Nhưng cách làm này lại vô hình chung chạm đến điểm mấu chốt của hoàng thất. Hoàng thất đại hạ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ tai họa ngầm như vậy tồn tại. Đại chiến với sứ giả cấm cung hoàng thất kéo dài suốt một năm. Hai bên đều có thương vong, nhưng Bắc Cung Mục bên này chung quy là thế đơn lực bạc. Căn bản cũng không phải là nội tình thâm hậu hoàng thất đối thủ. Liên tiếp bại lui, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng quyết định buông tay đánh cược một lần. Khá lắm, trợn mắt há hốc mồm nuốt nước miếng, Tiết Vân nhịn không được xen miệng hỏi, cuối cùng các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục không e dè, trầm giọng nói, tương truyền đại hạ đế quốc mới thành lập, đã từng kiến thiết một tòa dưới lòng đất Hoàng Lăng, mục đích là vì trấn giữ đại hạ quốc Long Mạch, đại hạ hoàng thất đối với nơi đó thập phần coi trọng. Không cho phép bất luận kẻ nào đi trước khinh nhờn. Dừng một chút, Bắc Cung Mục cười nói, năm đó, chúng ta cùng đường, nhưng lại không muốn dễ dàng buông tha. Cho nên cuối cùng quyết định tìm ra vị trí của Hoàng Lăng, lấy Long Mạch làm lợi thế đàm phán, bức bách hoàng thất nghe theo đề nghị của chúng ta. Chết tiệt, con mẹ nó đây không phải là muốn đào phần mộ tổ tiên của hoàng thất đại hạ sao? Tiết Vân thần tình khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bắc Cung Mục trầm ổn giỏi giang hiện giờ, lúc còn trẻ dĩ nhiên so với hắn còn muốn hổ hơn. Kết quả có thể tưởng tượng được, ngẩng đầu uống một ngụm rượu giải sầu. Bắc Cung Mục há mồm thở ra một ngụm mùi rượu, bất đắc dĩ nói, đêm trước Hoàng Lăng, đại bộ phận người trong chiến đội đều chết trận xa trường. Mọi người vì yểm hộ ta tiến vào bên trong Hoàng Lăng, phải trả một cái giá thê thảm. Trong trí nhớ phủ bụi, từng khuôn mặt tươi mới dần dần điêu linh mất đi. Phong Thập Lang rõ ràng ở trong đó. Sau đó thì sao? Nhíu chặt mày, Tiết Vân hỏi, ngươi tiến vào Hoàng Lăng sao? Đương nhiên, chậm rãi gật đầu, Bắc Cung Mục buồn bã cười nói, sau khi tiến vào Hoàng Lăng, ta mới biết mình sai đến mức nào thái quá. Chân tướng của thế giới này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, người có thể thay đổi thế giới cũng không phải là ta. Mở to hai mắt, toàn bộ quá trình Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, bên tai ong ong rung động. Bản tính của Bắc Cung Mục hắn rất rõ ràng, cũng không phải loại người ý chí yếu kém có thể làm cho hắn bỏ đi trước đó thay đổi thế giới ý niệm đồ chơi. Đến tột cùng là cái gì? Cái gọi là sự thật của thế giới sẽ là gì? Cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Trước mắt Bắc Cung Mục đột nhiên trở nên rất xa lạ. Hắn không còn là truyền kỳ anh hùng trong truyền thuyết kia, càng giống như là một người trung niên tráng trí không thù lao bình thường. Sau đó, gia đình Hoàng gia Đại Hạ đã ân xá cho những người sống sót, tự mình hút xì gà. Bắc Cung Mục thẳng thắn nói, mà ta cũng được đời trước Đại Hạ Hoàng đế chính thức sắc phong làm Long Đô Chiến Thần, phụ trách thống lĩnh Long Đô chuẩn bị chiến đấu Bộ Tác Chiến Quốc lập người gác đêm, bảo vệ chung quanh Long Đô an toàn, chống lại ngoại địch cùng quái thai thú đàn xâm lấn, hùng ưng gãy cánh, khốn thủ lao lung, bề ngoài hoàng thất tha thứ tội lỗi của mọi người. Trên thực tế làm sao không phải là đem bọn họ khống chế ở dưới mí mắt, hoàn toàn bóp chết lý tưởng của bọn họ. Sau khi biết được kinh nghiệm của Bắc Cung Mục, Tiết Vân không khỏi cảm thấy tiếc hận. Trong nhận thức của Tiết Vân, công đạo và trung nghĩa đều không thể đánh đồng với tự do. Công bằng mà nói, chuyện tương tự, nếu như phát sinh ở trên người Tiết Vân, hắn thà rằng phấn khởi phản kháng chiến chết, cũng không muốn trở thành nô bộc hoàng thất Đại Hạ nuôi dưỡng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì? Liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái, Bắc Cung Mục yên lặng cười nói, theo đuổi tự do là lý tưởng của ngươi, cái này bản thân cũng không có cái gì đúng sai chi phân. Cho nên lúc trước ngươi cự tuyệt bái ta làm thầy, ta hoàn toàn có thể lý giải ý nghĩ của ngươi. Nhưng mà, dừng một chút, Bắc Cung Mục chuyển đề tài, lắc đầu nói, trên đời này, chung quy sẽ có so cá nhân được mất tự do, còn muốn chân quý đồ vật. Quan sát cảnh đêm đô thị trong thành trì, Bắc Cung Mục đưa tay chỉ, mỉm cười nói, tỉ như, trước mắt vạn nhà đèn đuốc, theo tay đối phương trông cậy vào. Tiết Vân im lặng, thân ở viên tường thành cao chót vót, vào đêm, pháo đài đô thị đèn đuốc sáng trưng, vô số ngọn đèn sáng hội tụ thành tinh trần ngân hà rực rỡ. Mỗi một điểm tinh quang đều đại biểu cho một gia đình bình thường. Chính là những ngọn đèn hết sức bình thường này hợp thành thành phố cứ điểm sừng sững trên hoang dã này. Hàng triệu người dân Long Đô, bất kể nghèo khó giàu có hay thân phận cao thấp, phía sau bọn họ đều gánh vác kỳ vọng của vô số gia đình. Một khi Long Đô thất thủ, những ngọn đèn đại biểu cho hy vọng này sẽ bị dập tắt một cách vô tình. Cảnh đẹp trước mắt như vậy cuối cùng cũng sẽ không còn tồn tại, vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối vô biên. Cắn chặt răng, Tiết Vân nắm chặt hai tay, vẫn khuyên nhủ, nhưng, ngươi sẽ vì vậy mà chết, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Không có, lắc đầu, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, thực lực của thiên tuyển chi tử, ta rất rõ ràng, toàn bộ Long Đô chỉ có ta mới có thể ngăn cản nó. Đưa tay gỡ kính dâm xuống, ngửa đầu uống cạn ly rượu ngon cuối cùng trong chai. Long Đô Chiến Thần nhìn thành thị xinh đẹp dưới tường thành, khóe miệng nhếch lên nụ cười chắc chắn, không cần lo lắng cho ta. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, Bắc Cung Mục nheo mắt lại, nhếch miệng cười nói, có một số việc luôn phải có người đi làm. Nghe vậy, Tiết Vân sửng sốt, tất cả lý do muốn thuyết phục đối phương trong nháy mắt trở nên yếu ớt vô lực. Đối với một nam nhân đã giác ngộ mà nói, khuyên bảo quá nhiều không hề có ý nghĩa, không thể nghi ngờ là vũ nhục đối với tín niệm của hắn. Sớm trở về nghỉ ngơi đi, đem bình rượu rỗng tuếch đặt ở trên lầu thành, Bắc Cung Mục một lần nữa đeo kính râm, thong thả đi qua bên người Tiết Vân, tiểu quỷ thối, con đường sau này, dựa vào chính ngươi đi. Chương 647, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm mọc lên từ phía đông. cả con rồng đều im lặng. Tối hôm qua thiết lập ở trên đường phố trạm kiểm soát chướng ngại vật sớm đã bị rút đi. Cực đại pháo đài đô thị khắp nơi đều tràn ngập khẩn trương không khí. Lâu đinh, tất cả các cửa hàng đều đóng chặt. Hàng triệu người dân đều ở nhà. Tất cả mọi người tụ tập với người thân bằng hữu của mình. Trong lòng thấp thỏm rất nhiều, lại đều đang chờ đợi cuồng phong mưa rào sắp đánh úp lại. Tòa thành cao chót vót, người gác đêm kết bè kết đội đã sớm chờ xuất phát. Bốn phía tường thành bên ngoài chất đống các loại vật liệu xây dựng kim loại phế liệu. Những nguyên liệu kim loại này vốn nên dùng để tu sửa tường thành. Trong thời gian ngắn hình thành một đạo phòng tuyến ngoại vi mới tinh. Mục đích chính là vì kéo chậm bước tiến công thành của địch nhân. Trên khuôn mặt mọi người tràn ngập kiên nghị quyết tuyệt. Thân là người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu, bọn họ đã làm tốt giác ngộ cùng tồn vong với Long Đô. Trên bãi đất trống cách đông thành lâu 500 mét, trung tâm chỉ huy tác chiến lâm thời của bộ chuẩn bị chiến đấu đã sớm dựng xong. Căn phòng đơn giản được ghép từ vật liệu hợp kim ethylene. Có vẻ tứ bình bát ổn. Ngoài các phương tiện liên lạc cần thiết và thiết bị lập bản đồ ba chiều, không có bất kỳ thứ gì giống như tiếng còi trong trung tâm chỉ huy. Mấy chục nhân viên phân tích tình báo hậu cần và thông tin ngồi ngay ngắn trước máy tính của trung tâm chỉ huy, cẩn thận theo dõi gió thổi cỏ lay xung quanh Long Đô. Nhìn chăm chú vào bản đồ ba chiều trên mặt bàn, Bắc Cung Mục không chớp mắt hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt hơi lóe lên, Hạ Lãnh Lăng sửng sốt một lúc lâu, vội vàng đáp, dựa theo kế hoạch tác chiến lúc trước, bộ đội Nam Thành, Tây Thành cùng với Bắc Thành đã toàn bộ vào vị trí. Phòng thủ thành cũng phối hợp với chúng ta, đem quân nhu và tiếp tế tương ứng vận chuyển lên thành lâu. Lâu đinh, ân, vậy là tốt rồi, hài lòng gật gật đầu, Bắc Cung Mục nâng cằm lên, trầm giọng nói, công tác bảo an trong thành phố cũng không thể thả lỏng. Từ trong bộ đội của Đông Thành lâu rút ra một đợt nhân mã, chuyên môn phụ trách công tác tuần tra trong thành phố pháo đài. Nói cho bọn họ biết, nếu như phát hiện ra hỏa gây chuyện cùng với bất kỳ nhân viên khả nghi nào, nhất định phải lập tức đem hắn chế phục, bảo đảm an toàn cho thị dân. Cái này sao có thể? Ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Bắc Cung Mục, Hạ Lãnh Lăng lập tức phản đối. Đông Thành lâu là cửa ra vào lớn nhất của Long Đô. Kẻ địch rất có thể tiến hành tấn công mạnh vào nơi này. Lúc này còn pha loãng lực lượng phòng thủ thành quý giá. Ta cho rằng cực kỳ không hợp lý. Vạn nhất nếu, vì sự an toàn của người dân, nhất định phải sắp xếp như vậy. Thô bảo cắt đứt Hạ Lãnh Lăng, Bắc Cung Mục cau mày, trầm giọng nói, Đông Thành lâu có ta tọa trấn, căn bản cũng không cần nhiều người phòng thủ như vậy. Lời này vừa nói ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên rất áp lực. Hạ Lãnh Lăng âm thầm cắn răng, đáy lòng vô cùng rõ ràng dụng ý của đối phương. Đây hoàn toàn là ôm quyết tâm hẳn phải chết, muốn bằng vào sức một mình ngăn cản toàn bộ thẩm phán tông đồ tổ chức thế công. Vừa định mở miệng khuyên bảo lần nữa, nào ngờ Bắc Cung Mục căn bản cũng không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Trưởng phòng Hạ, nhớ kỹ thân phận của anh. Nhìn chằm chằm Hạ Lãnh Lăng, Bắc Cung Mục gằn từng chữ, thân là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ quốc lập người gác đêm, bảo đảm cứ điểm đô thị thị dân tánh mạng cùng tài sản an toàn. Đây là thiên chức của ngươi. Mạnh mẽ sửng sốt, Hạ Lãnh Lăng cúi đầu, đáy lòng biết rõ, mặc kệ khuyên bảo thế nào cũng sẽ không có tác dụng. Thấy đối phương cúi đầu không nói, Bắc Cung Mục phất phất tay, không chút lưu tình hạ lệnh, đi chấp hành mệnh lệnh đi. Gật gật đầu, Hạ Lãnh Lăng xoay người đi ra ngoài, vừa mới đi tới trước cửa, mặt đất dưới chân bỗng nhiên động đất, ầm ầm, run rẩy mãnh liệt từ mặt đất bộc phát ra. Trong phút chốc, cả thành phố cũng rung động theo, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trời cao. Báo cáo, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Người gác đêm phụ trách thông tin hậu cần quát to, phát hiện một lượng lớn quái thai thú đang đánh úp về phía Long Đô. Báo cáo số lượng, phương vị và khoảng cách. Bắc Cung Mục nhíu mày hỏi, bốn phương hướng đều có. Nhìn chằm chằm vào những chấm đỏ dày đặc trên màn hình máy tính, người gác đêm lo lắng đáp, khoảng cách Long Đô đại khái 2 cây số tả hữu, dự tính 10 phút sau sẽ cùng tường thành chính diện va chạm. Số lượng thực sự quá nhiều, căn bản không cách nào tính toán. Oanh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, ngậm xì gà phun ra khói thuốc từ từ. Bắc Cung Mục cắn răng nói, đây là bộ đội tiên phong của bọn họ. Trong đám gia súc thẩm phán xứ đồ này, quả nhiên có người am hiểu điều khiển đàn quái thai cấp thấp. Một năm trước, khi Phượng Đô mất đi hài cốt trái tim của Thiên Tuyển Chi Tử, đã từng bị đàn thú quái thai không hiểu sao tập kích. Khi đó, mọi người liền hoài nghi qua loại khả năng này. Hôm nay tự mình trải qua, trên cơ bản có thể nói là 89 phần 10. Trưởng phòng, bên tai máy truyền tin bên trong tràn đầy tiếng la hét. Người gác đêm ngồi trước máy tính khẩn trương hỏi, quan chỉ huy phụ trách phòng thủ bốn phía tường thành đều đang thỉnh cầu chỉ thị. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một lần nữa ngồi lại chỗ cũ, hai tay 10 ngón đan vào nhau, trầm tư một lát, Bắc Cung Mục lúc này mới hạ lệnh, truyền lệnh xuống, mọi người án binh bất động trước, ngàn vạn lần không nên chủ động xuất chiến, đợt quái thai thú triều này, bất quá chỉ là món khai vị mà thôi. Cáp Xâm muốn lợi dụng những quái thai hoang dã như bia đỡ đạn này để thăm dò lực lượng phòng thủ. Thành Long Đô, vô luận như thế nào, cũng không thể tự rối loạn trận tuyến. Áp dụng chiến thuật thông thường, ngậm xì gà lên, Bắc Cung Mục cắn răng quát, đợi đến khi đám quái thai thú cách thành lâu 500 mét. Lợi dụng xung điện từ pháo chu sát. Vâng, ngẩng cao đầu đáp một tiếng, người gác đêm phụ trách thông tin lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống. Trên hoang dã, vô số quái thai đê dai điên cuồng gào thét, chạy như điên về phía tường thành cao ngất của Long Đô. Đưa mắt nhìn lại, những quái thai này cấp bậc thấp đến đáng thương. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ là khủng bố cấp LV 6 trình độ, đại bộ phận đều là lộc giác thú cấp xâm lược L3 mà thôi. Loại quái thai này tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng sức chiến đấu bình thường, ưu thế duy nhất chính là có một đôi sừng hươu cứng cỏi. Là quái thai kiểu xung phong điển hình, dưới tình huống số lượng khổng lồ, một khi để cho chúng nó tiếp cận tường thành, tất sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Nói không chừng thậm chí sẽ làm cho phòng thủ thành Long Đô xuất hiện lỗ hổng thật lớn. Giữ vững tinh thần, chú ý quan sát khoảng cách. Trên thành lâu, các tiểu đội chỉ huy sẵn sàng đón địch, phụ trách pháo kích người gác đêm nhao nhao nín thở. Pháo xung điện từ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ quái thai thú triều tiến vào trong tầm bắn. Ngay lúc này, trên một đỉnh núi cách đó 3 cây số, Ni Mỗ buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi song song với một nam tử mặc áo bào trắng. Nhìn ra xa, đã thấy đám quái thai thú phô thiên cái địa phát cuồng, đang dần dần vây quanh thành phố cứ điểm cực lớn. Không nghĩ tới, đội trưởng lại ủy nhiệm tên này đến xung phong, bĩu môi. Ni Mỗ lắc đầu nói, ta thủy chung không rõ, những quái thai cấp thấp này cho dù số lượng nhiều hơn nữa, đến tột cùng có thể có tác dụng gì đây? Nhìn ngươi nói kìa, quả thực chính là người thường, ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, khí tức tinh thần lực khó hiểu từ trên người nam nhân áo bào trắng tản mát ra. Nụ cười quỷ mị, nam tử áo bào trắng yên lặng giải thích, không có tác dụng, chính là tác dụng lớn nhất của chúng. Chương 648, tháo túi mũ ra, nam nhân trong áo bào trắng khóe miệng khẽ nhếch, nửa bên mặt đầy vết bỏng đáng sợ. Ngay sau đó, lao đinh, hai tay nam tử áo bào trắng giơ lên. Đám quái thai thú sắp tiếp cận thành trì xa xa ầm ầm mà động. Thế nhưng đâu vào đấy, sắp xếp ra vô số trận hình lập phương, lười biếng ngáp một cái, Nim nhún vai, bất đắc dĩ nói, tuy rằng vẫn cảm thấy không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu là đội trưởng mệnh lệnh, hy vọng ngươi có thể hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ. Xoay người nhảy xuống vách núi, bàn tay màu lam khổng lồ đột nhiên từ trong hư không vươn ra, vừa vặn nâng lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Như vậy, sẽ không quấy rầy ngươi. Bàn tay màu lam lơ lửng trên không, Ni Mỗ xoay người muốn rời đi. Nhíu mày, nam tử áo bào trắng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Giống như ngươi, quay lại nhìn hắn, Nim lạnh lùng nói, đi làm chuyện ta phải làm. Vừa dứt lời, nương theo tiếng rít ồn ào của dòng điện, Ni Mỗ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một vệt ánh chiều tà sấm sét chậm rãi lưu truyền. Hơi sửng sốt, hai tay giơ lên nắm chặt nắm đấm. Nam tử áo bào trắng mặt đầy nụ cười quỷ dị, thì thào lẩm bẩm, là thời điểm động thật rồi, nếu không thật đúng là sẽ bị tiểu nha đầu này cho xem dáng trước. Tinh thần lực mãnh liệt hóa thành gợn sóng trong suốt, xâm nhập vào đám quái thai thú cách đó vài cây em. Lao đinh, trước tường thành, dị biến nổi lên, vô số quái thai hoang dã, đột nhiên thay đổi trận hình, thú triều từ bốn phương tám hướng chạy tới mãnh liệt chia làm hai. Giống như dòng sông chảy xiết đột nhiên đứt đoạn. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tất cả quan chỉ huy trên lầu bốn phía đều choáng váng. Bọn quái thai thú triều không phải chưa từng thấy qua, nhưng loại thú triều rõ ràng có tổ chức có kỷ luật này, tuyệt đối là lần đầu tiên khai thiên tích địa đụng phải. Chúng nó, quay đầu rồi, người gác đêm phụ trách điều khiển pháo xung điện từ nghẹn họng nhìn chân chối. trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Pháo EMP được bố trí ngay phía trước bốn bức tường thành. Phạm vi tầm bắn là lấy hình quạt làm cơ sở, dần dần khuếch tán về phía trước. Trên lý thuyết, đối với mục tiêu chính diện trong vòng 500 mét có hiệu quả sát thương tuyệt đối. Đám quái thai thú trước mắt trước khi tiến vào phạm vi tầm bắn lại quỷ dị thay đổi phương hướng xung phong, hướng bốn phía tường thành hai bên trái phải điểm mù trực tiếp đánh tới. Hống, tiếng giống khủng bố đến cực điểm vang vọng trời cao. Đám quái thai thú tập kích thành lâu chia làm hai đường, gào khóc thảm thiết đâm thẳng vào tường thành. Trong trung tâm chỉ huy, người gác đêm ở phòng thông tin sứt đầu mẻ trán, các tiểu đội phụ trách trú phòng đều rối loạn trận tuyến. Đại lượng báo cáo tình hình chiến đấu chen chúc tới, báo cáo, điểm mù của tường thành phía nam bị đám quái thai thú tập kích. Tường thành phía bắc cũng vậy, gặp quỷ, quái thai thú đàn tránh được xung điện từ pháo chặn lại. Chúng ta bị chúng nó bao vây. Các bộ đội trú phòng thỉnh cầu chỉ thị, có nên ra khỏi thành nghênh chiến hay không? Đối mặt với rất nhiều thông tin xin chỉ thị, Bắc Cung Mục vẫn cau mày, cũng không có lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Tường thành ngoại vi Long Đô về cơ bản toàn bộ đều dùng hợp kim ethylene hỗn hợp từ kim xây dựng mà thành, về lý thuyết, trừ phi là đụng phải chung kết cấp LV-12 tồn tại, nếu không quái thai bình thường rất khó trong thời gian ngắn đối với nó tạo thành chí mạng phá hư. Truyền lệnh xuống, hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục khoanh tay mà đứng, trầm giọng phân phó, các đơn vị cần phải giữ vững cương vị vốn có. Về phần đám quái thai thú cấp thấp kia, có thể chọn dùng phương thức đánh giết từ xa để giảm bớt số lượng. Quyết không cho phép có người tự tiện ra khỏi thành nghênh chiến. Trước mắt quái thai công thành tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng cũng may cấp bậc không cao, rất có thể là mồi nhử do địch nhân an bài. Ít hơn thời khắc mấu chốt, cho dù là Bắc Cung Mục cũng không muốn để cho các huynh đệ dưới tay dễ dàng mạo hiểm. Cố thủ bốn phía thành lâu trọng địa, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, mới là cho tới bây giờ sáng suốt nhất lựa chọn. Trong phút chốc, người gác đêm ở bốn phía thành lầu bắt đầu dựa theo mệnh lệnh tác chiến. Quái thai vũ trang có kỹ năng viễn trình đều được thống nhất an bài đến bên thành lâu. Hàng người gác đêm cưỡi những con quái vật có vũ trang, tận lực lấy thế công từ xa làm cơ sở, từng bước quét sạch đám quái thai thú điểm mù của thành lâu. Ánh sáng đầy trời cùng tiến lên, giống như sao băng mưa lửa, tầm tã rơi xuống đánh vào trong bầy thú. Bên trong Long Đô, hàng triệu công dân vô tội đang run rẩy trong nhà của họ. Mặt đất rung động, lôi đình cuồn cuộn, bên tai mọi người đều tràn ngập tiếng nổ vang đứt đoạn nối tiếp. Phảng phất sau một khắc toàn bộ thành phố cứ điểm lập tức sẽ rơi vào tay giặc. Dần dần, số lượng quái thai thú bắt đầu giảm mạnh, quái thai cấp thấp trước mắt chẳng những không thể công phá thành trì, ngược lại còn bị áp chế không ngẩng đầu lên được. Quái thai thú đàn tan vỡ, Đông thành lâu an toàn, Nam thành tin chiến thắng, đã áp bế quái thai công thành, đại bộ phận quái thai đã bị tiêu diệt, tường thành bị hao tổn của Bắc thành lâu đã bắt đầu khởi động tu sửa lập hồ sơ. Tây thành lâu còn có một bộ phận quái thai chiếm cứ. Quan chỉ huy tỏ vẻ, vấn đề không lớn, thật tốt quá, chiến lược của chúng ta có hiệu quả. Từng đợt tin chiến thắng truyền đến, tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sơ chiến thắng lợi, toàn bộ Long Đô sĩ khí đại trấn. Lòng tin của mọi người cũng theo đó tăng vọt. Hôm nay xem ra tựa hồ hung danh hiển hách, thẩm phán sứ đồ cũng không gì hơn cái này. Căn bản là không có gì phải sợ. Khác với những người khác, đối mặt với thắng lợi sơ bộ, trên mặt Bắc Cung Mục không có nửa phần vui sướng. Ngược lại, Long Đô chiến thần vẫn đưa lưng về phía mọi người, vẻ mặt ướt sầu nhìn chằm chằm bức tường thành dày cách đó không xa. Yên lặng hút xì gà, cáp xâm, khóe miệng tràn ra khói thuốc dày đặc. Bắc Cung Mục thì thào lẩm bẩm, ngươi, đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Đang lúc người gác đêm quốc lập trên thành vỗ tay hoan hô nhảy nhót thì khí tức trường sinh vật cường đại đột nhiên bùng nổ trong bầy thú. Ầm ầm, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên. Đám quái thai thú tụ tập ở điểm mù của các đại thành lâu đột nhiên vô cớ tự bạo. Lực phá hoại cường đại trực tiếp đem tường thành dày đặc nổ đến lung lay sắp đổ. Ngút rồi, cảm nhận được khí tức dị thường, Bắc Cung Mục căn bản không cần phòng thông tin đưa tin, trước tiên ý thức được không thích hợp. Đây là, trên thành lâu phía tây, đội trưởng đội vệ vệ Trúc Nhạc Sơn đứng sững sờ tại chỗ. Đã thấy đầy trời sương mù tràn ngập, từ dưới tường thành đếm không hết quái thai thi thể bên trong. Thình lình chui ra từng cái màu đỏ thẫm run sán. Không chỉ là tây thành lâu, dưới bốn phía tường thành, cũng xảy ra một màn quỷ dị này. Cùng một lúc, trên đỉnh núi cách đó mấy cây số, khóe miệng nam nhân áo bào trắng nhếch lên nụ cười tà mị. Giơ tay lên, nam tử áo bào trắng trầm giọng nhắc tới. Thi não xâm lấn, lược trận sát, chương 649. Ngay lập tức, mỗi một hài cốt quái thai đều chui ra một con sâu màu đỏ. Những thứ đồ chơi này lớn nhỏ giống như run đất bình thường. Lao đinh, thân hình màu đỏ thẫm uốn lượn vặn vẹo, dày đặc tê dại hội tụ cùng một chỗ, nhìn qua giống như là một đoàn dòi bọ thi thể lớn, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm vô cùng. Ngay sau đó, không đợi được người gác đêm trên thành có phản ứng, dòi bọ màu đỏ kết bè kết đội bám vào trên tường thành, bắt đầu leo lên với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thành lâu lập tức phủ kín những con trùng này. Hồng quang màu đỏ bay tán loạn chung quanh, những này ghê tởm tiểu tử trực tiếp nhảy tới bên người vật sống đỉnh đầu. Nhanh như chớp, liền chui vào trong ót, tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Phàm là vật sống bị chúng nó tới gần, vô luận là người gác đêm hay là quái thai vũ trang, còn chưa kịp phản ứng đã bị chúng ngang nhiên xâm lấn não bộ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, người gác đêm chúng chiêu quỳ rạp xuống đất, ôm đầu thống khổ kêu thảm thiết, đầu của bọn họ đau đớn không chịu nổi. Tuy rằng còn có thể bảo lưu thần trí nhất định, hành vi thân thể lại căn bản là không hề bị chính mình khống chế. Tản ra, ngàn vạn lần đừng cho tới gần đám dòi bọ này. Người gác đêm kinh nghiệm lão đạo lập tức rút lui, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nhưng càng nhiều người lại sớm trúng chiêu. Một lát sau, bọn họ nhao nhao lảo đảo đứng lên. Lao đinh, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng chảy nước miếng, sau khi không khống chế được điều khiển quái thai vũ trang liền giết về phía chiến hữu bên cạnh. Cả Long Đô bốn phía thành lâu trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Đối mặt với chiến hữu ngày xưa trước mắt, mọi người căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đáng sợ hơn chính là, mặc dù lựa chọn hạ sát thủ, những kia màu đỏ dòi bọ cũng sẽ từ trước một cỗ thi thể bên trong bảo thể mà ra, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp mục tiêu. Rất rõ ràng, đám dòi bọ màu đỏ này mới là thủ phạm khống chế đám quái thai thú. Rối loạn, toàn bộ rối loạn, trong trung tâm chỉ huy. Người gác đêm phụ trách thông tin vẻ mặt mờ mịt, quay đầu lại nhìn Bắc Cung Mục, thất thần hỏi, trưởng phòng, đến tột cùng, nên làm cái gì bây giờ? Mặt mày nhíu chặt, Bắc Cung Mục siết chặt hai quyền, bất đắc dĩ hạ lệnh, phân phó xuống dưới, các bộ tử lợi dụng nguyên tố công kích tiêu diệt đám dòi bọ này. Về phần những đồng liêu đã bị ký sinh kia, dừng lại một lát, âm thầm cắn răng, môi run nhẹ nhẹ, Bắc Cung Mục kiên quyết nói, lập tức chém giết tại chỗ. Tính cả thi thể cùng một chỗ toàn bộ thiêu đốt thành cho bụi. Trong sở chỉ huy, trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy, những người gác đêm bị ký sinh này, đều là chiến hữu cùng mọi người chiến đấu hăng hái nhiều năm. Bọn họ không có ngã dưới đồ đao của địch nhân, lại phải chết trong tay người một nhà, cuối cùng thậm chí ngay cả một cái toàn thây cũng không giữ lại được. Điều này làm cho mọi người làm sao có thể xuống tay. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mộ Nhiên xoay người, Bắc Cung Mục hét lớn, mau truyền đạt mệnh lệnh đi. Nhưng mà, bọn họ, đều là người một nhà của chúng ta à. Người gác đêm phụ trách thông tin trợn mắt há hốc mồm. Nghiến răng nghiến lợi chậm rãi lắc đầu, đồng thất thao qua, chết không toàn thây. Mặc dù biết rõ đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không đành lòng hạ đạt mệnh lệnh tác chiến lãnh khốc như thế. Tránh ra. Hạ Lãnh Lăng vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên tiến lên. Sắc mặt âm trầm nói, để tôi đuổi người gác đêm phụ trách thông tin đi. Hạ Lãnh Lăng đeo tay nghe lên, điều khiển máy tính trước mắt, lập tức phát ra mệnh lệnh quét sạch đồng liêu bị ký sinh. Giờ khắc này, nàng rốt cục có thể cảm nhận được tâm tình của Bắc Cung Mục. Vì an nguy của Long Đô, vì ổn định đại cục, không chỉ là những đồng liêu ở trên thành lâu đẫm máu chiến đấu hăng hái, cho dù là Bắc Cung Mục chính mình cũng đã không để ý đến sinh tử. Vinh nhục cá nhân đã không còn trọng yếu như vậy. Thủ hộ Long Đô tòa cứ điểm đô thị này, đây là chức trách của tất cả người gác đêm quốc lập trong bộ chuẩn bị chiến đấu. Không chứa nổi nửa phần do dự cùng ra mồm cãi láo. Trên thành lâu, tiếng hô sát phóng lên cao. Các loại nguyên tố năng lượng mãnh liệt liên tiếp, rất nhiều dòi bọ màu đỏ ở trong hỏa diễm cùng cuồng phong hóa thành bột mịn. Không ít người gác đêm nhịn đau tự tay kết thúc tính mạng chiến hữu của mình. Thi thể của bọn họ còn chưa lạnh thấu, hỏa nguyên tố lập tức cắn nuốt hoàn toàn. Công phu đảo mát, nhân viên bộ chuẩn bị chiến đấu thương vong liền đạt tới khủng bố 30%. Nói cách khác, cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu, cả Hazen và đứa con được chọn vẫn chưa xuất hiện, tỷ lệ tổn thất chiến đấu của cả bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô cũng đã cao tới gần 1/3. Trải qua thống kê của nhân viên bộ chỉ huy, tổng cộng ước chừng có hơn 1 vạn người hy sinh, đại lượng lực lượng phòng thủ gặp phải vô cớ giảm quân số. Nhất là phía Tây, Trúc Nhạc Sơn phụ trách phòng thủ thành lâu, nhân viên thương vong thậm chí đạt tới khủng bố 60% trở lên. Toàn bộ thành phòng lực lượng gần như sụp đổ biên giới. Nhìn ra xa khói thuốc súng trên thành trì, nam nhân áo bào trắng mặt mày hớn hở, hiển nhiên rất là thưởng thức kiệt tác của mình. Không hổ là Long Đô chiến thần, mỉm cười lắc đầu, nam tử áo bào trắng chậm rãi đứng dậy, đỡ cằm cảm thán nói, thời khắc mấu chốt không có lòng dạ đàn bà, lựa chọn tráng sĩ chặt cổ tay, thật đúng là có chút xem thường các ngươi. Hai tay chậm rãi mở ra, dấu vết cháy rực trên khuôn mặt lấp lánh lên lam quang khó hiểu. Toàn thân nam tử áo bào trắng đột nhiên bộc phát ra tinh thần lực cường đại. Từng tầng gợn sóng không hiểu lan ra 4 phương 8 hướng. Đáng tiếc a, chậm rãi mở hai mắt ra, bạch bào nam cười tà nói, kiên cố phòng tuyến, đã xuất hiện lỗ hổng đâu. Cốp, cùng với một tiếng nổ lớn, vật thể to lớn không hiểu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không thiên vị vừa vặn rơi xuống phía tây Long Đô hoang dã phía trên. Đón ánh mặt trời chói mắt, trên hoang dã lập tức bốc lên bụi bặm đầy trời, vì an toàn của Long Đô, vừa rồi bất đắc dĩ tự tay chu sát chiến hữu cùng hoạn nạn. Lấy Trúc Nhạc Sơn cầm đầu, đội ngũ thủ thành đóng ở tường thành phía tây còn đắm chìm trong vạn phần bi thống. Trước mắt đột nhiên xảy ra biến cố, vội vàng đều nhao nhao nhìn lại, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an khó hiểu. Gió mát thổi qua, bụi mù đầy trời dần dần tản đi, mọi người trên lầu tây thành lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Cách đó không xa sừng sững ở trên hoang dã cự vật, dĩ nhiên là một cỗ quan tài màu vàng. Cái này, đáng chết. Trúc Nhạc Sơn trợn mắt há hốc mồm, lập tức xoay người quát to, toàn thể chú ý, chuẩn bị chiến đấu, trước mắt quan tài độ cao ít nhất tại 10 thước tả hữu. Màu vàng trên quan tài khắc đầy không hiểu phù văn, mãnh liệt sinh vật lực trường khí tức cuồn cuộn lưu truyền. Sát khí như có như không từ khe hở nắp quan tài chậm rãi tràn ra. Chương 650, ngọn lửa bốc lên, ánh đao như bóng, một kích đắc thủ, Tiết Vân Lăng không thu đao. Ác ma chi dực điều chỉnh phương hướng, phiêu nhiên rơi xuống trước mặt mọi người. Lâu Đinh, mọi người không sao chứ? Đôi mắt dựng thẳng màu đỏ đảo qua mọi người. Tiết Vân thần tình cảnh giác hỏi. Trên thành lâu, Chân Châu Đen, Tiểu Cốt cùng với T-800 hình thể khổng lồ đã song song đứng. Hiển nhiên là tới hỗ trợ thủ thành. Đối mặt với sự tiếp viện bất ngờ, mấy trăm đại hán vạm vỡ thần tình mơ hồ. Không hẹn mà cùng lắc đầu. Trúc Nhạc Sơn càng sững sờ tại chỗ. Trong lòng mừng rỡ rất nhiều đối với chiến lược của Tiết Vân cảm thấy hết sức kinh ngạc. Quái thai vô cùng cường đại trong mắt bọn họ, cứ như vậy bị một đao hời hợt miểu sát. Trong nháy mắt, trong tầm mắt của đám người gác đêm quốc lập này, Tiết Vân giờ phút này, nghiễm nhiên cùng thân ảnh Bắc Cung Mục trong ấn tượng mạc danh kỳ diệu chồng lên nhau. Đồng dạng là chiến lược vô song, đồng dạng làm cho người ta đáng tin cậy. Bang bang, xác ướp khổng lồ ầm ầm ngã ngửa trên mặt đất. Đầu người nơi khác rất nhiều, chất lỏng màu đen từ trong cổ chậm rãi tràn ra, chỉ chốc lát sau đã hội tụ thành vũng máu, hơi nheo hai mắt lại, Lâu Đinh, Tiết Vân thoáng cảm thụ một chút khí tức của người này. Sinh mệnh khô kiệt, khí tức đoạn tuyệt, xem ra, hẳn là đã chết rồi. Quả nhiên, bên tai Tiết Vân lập tức vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai Hồng Liên đánh chết chung kết cấp LV. 12 quái thai vận rủi Pharaoh, bởi vì quái thai này ở vào, bị ký sinh, trạng thái, bởi vậy điểm kinh nghiệm giảm mạnh, vũ trang quái thai đạt được 500.000 điểm kinh nghiệm. Cái quái gì? Bị ký sinh trạng thái? Đây là cái quỷ gì? Không khỏi nhướng mày, Tiết Vân cảm thấy có chuyện kỳ quặc, vội vàng lui về phía sau kéo ra một khoảng cách. Chúc đội trưởng, dương đao đặt ngang trước ngực, Tiết Vân vung tay hô to, mang theo các huynh đệ trở về thành lâu. Súc sinh này chỉ sợ còn chưa chết thấu, nhất định có cổ quái. Tiết huynh đệ, ngươi phải cẩn thận, vung tay lên, Trúc Nhạc Sơn biết rõ bây giờ không phải lúc già mồm cãi láo. Khó được có người đến trợ giúp, không chỉ có thể bảo vệ tường thành, mọi người cũng không cần hy sinh vô vị. Ra lệnh một tiếng, mấy chục người gác đêm có năng lực phi hành dẫn đầu nhảy lên tường thành cao ngất. Từng hàng dây thừng lập tức bị bọn họ ném xuống thành lâu. Trúc Nhạc Sơn mang theo huynh đệ thủ hạ bắt đầu có thứ tự trở về thành lâu. Bang, thi thể của Pharaoh bất hạnh ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, hài cốt lạnh như băng cùng máu thịt chia năm xẻ bảy. Chất lỏng hỗn tạp máu đen bắn tung tóe về phía Tiết Vân. Vụt, cột băng bóng loáng như mặt gương ầm ầm mọc lên, vừa vặn thay Tiết Vân ngăn lại những vật dơ bẩn ghê tởm này. Trong đống hài cốt nát bấy, vô số giòi bọ màu đỏ từ từ chui ra, vặn vẹo thân thể không hiểu chạy tán loạn khắp nơi. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là đang theo bản năng tìm kiếm ký chủ kế tiếp. Tiết huynh đệ, ngàn vạn lần không nên tới gần những thứ đó. Trên thành lâu, Trúc Nhạc Sơn thấy thế, vội vàng quát to, những giòi bọ này một khi chui vào trong cơ thể ngươi, sẽ khống chế động tác và hành vi của ngươi, vô luận là nhân loại hay là quái thai đều sẽ trúng chiêu. Nhất định phải cẩn thận a. Mặt mày nhíu chặt, nhìn đám giòi bọ nhúc nhích trước mắt, Tiết Vân chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Cùng một lúc, hệ thống nhắc nhở âm cũng ở trong đầu yên lặng mà vang lên. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, tử vong, ký sinh não trùng, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, không, cơ bản năng lực, bản thân cũng không có thực chất tính lực sát thương, nhưng có thể mượn do ngàn vạn phân thân xâm lấn đối phương đại não, khống chế hắn hành vi cùng động tác, năng lực đặc thù, thi não xâm lấn, ký sinh não trùng cùng phân liệt ra phục chế thể. Có thể xâm lấn bất luận cái gì một loại sinh vật đại não. Cưỡng chế khống chế hành vi cùng động tác, ký sinh thể hội bảo trì tự ý thức, nhưng không cách nào chủ đạo thân thể quyền khống chế. Năng lực đặc thù, vô hạn phục chế, ký sinh não trùng có được vô hạn phục chế năng lực. Một cái ký sinh não trùng có thể phục chế ra gấp trăm lần trở lên phục chế thể. Ký sinh tiến vào cái khác giống loài đại não bên trong sau. Này giống loài tử vong sau, thi thể sẽ lập tức tự bạo. Do đó lần nữa lâm vào phục chế tuần hoàn, năng lực đặc thù, ma trận điều khiển, kỹ năng của người gác đêm. Người gác đêm có thể bảo trì khoảng cách cực xa với ký sinh não trùng. Lợi dụng tinh thần lực điều khiển từ xa hành vi và động tác của ký sinh não trùng và ký sinh thể. Khoảng cách xa nhất có thể cao tới 10 km. Đặc thù năng lực, não trùng ý chí, ký sinh não trùng bản lĩnh hội ẩn giấu ở đông đảo phục chế thể bên trong. Từ ngoại hình trên xem không có bất kỳ khác biệt. Trên lý thuyết, nếu như không tiêu diệt nó bản thể, ký sinh não trùng có thể vô hạn phục chế ra phục chế thể. Hơn nữa vĩnh viễn không ngừng. Quái thai giới thiệu, sinh hoạt ở trong mộ phần tà ác sinh vật, dựa vào nuốt chửng động vật chết đi tủy não sinh tồn. Có được khống chế sinh vật sống hành vi quỷ dị năng lực. Tính cách quái đản, thân thể yếu ớt, nhưng tinh thần lực dị thường cường đại. Địch ta so sánh phân tích, vạn dặm tường thành phiêu ngọc đái. Toàn thôn già trẻ chờ mang thức ăn lên, tốt như vậy, dầu rán địa long, nguyên liệu nấu ăn, còn thất thần làm gì? Đậu má, trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời im lặng, cầu hệ thống từ sau khi đổi mới thăng cấp, liền trở nên càng ngày càng kỳ quái. Các loại tao thoại liên miên không dứt, trước mắt ký sinh não trùng rậm rạp, giống như một bãi lớn mới mẻ nôn mửa, ít nhất cũng có 1.8 vạn con, đồ chơi ghê tởm như vậy. Tiết Vân căn bản không muốn tiếp cận, càng miễn bàn từ đó tìm ra bản thể của đối phương. T, đột nhiên phát ra tiếng rít dày đặc. Vô số ký sinh não trùng căn bản là không có ý định cùng Tiết Vân dây dưa. Chúng nó nhu động thân thể lấy tốc độ cực nhanh phân tán ra. Đám côn trùng dày đặc ma ma xoay đầu thương, trực tiếp hướng tường thành cao ngất giết tới. Những tên này căn bản là muốn làm lại trò cũ, đối trên thành mấy trăm tên quốc lập gác đêm nhân hạ thủ. Mọi người mau tản ra. Xét thấy vậy, Trúc Nhạc Sơn giống to vung cánh tay lên, ý bảo thủ hạ bên cạnh nhanh chóng tránh né sâu bò. Tình huống nguy cấp vạn phần, lúc này mặc cho ký sinh não trùng xông lên thành lâu. Bi kịch tự giết lẫn nhau vừa rồi tất sẽ lại tái diễn một lần nữa. T, 800, cơ hội của ngươi tới rồi. Lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân trầm giọng quát, cho ta, ngăn những con sâu này lại. Ca. Bộ bài trên hai vai nhảy dựng lên, hai hàng đèn pha đột nhiên từ hai bên trái phải nhô ra. Ánh sáng cực nóng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, bên tai mọi người đều vang lên tiếng động lạ ong ong. Mặt tướng được lệnh, bóng đèn cực lớn mắt co rụt lại, T, 800 thả người nhảy lên, một tay kéo lấy mặt tường kim loại bóng loáng, thuận thế trượt nghiêng một cái liền bước về phía thành lâu. Chương 651, chi, tiếng rít chói tai của kim loại ma sát vang vọng chiến trường. Cùng với tia lửa văng khắp nơi, trên vách tường hợp kim cứng rắn xuất hiện năm dấu ngón tay dữ tợn. Lâu đinh, T-800 trực tiếp nhảy xuống thành lâu, rơi tự do, giống như một viên đạn sắt vô cùng to lớn, ầm ầm rơi vào trong làn sóng dòi bọ dày đặc, ầm ầm, trong phút chốc, vô số não trùng điên cuồng quét về phía T-800, từ chỗ thành lâu nhìn xuống, giống như sóng biển màu đỏ thẫm trong nháy mắt nuốt chửng người máy thật lớn. Dĩ nhiên tung người bay trở về trên thành lâu, Tiết Vân thở dài một hơi, trong chốc lát còn chưa nghĩ ra cách ứng phó với quái thai vũ trang cổ quái này. Quỷ bíp bản thể của nó giấu ở đâu? Có lẽ ngay tại phía dưới trùng chiều bên trong, cũng có thể trốn ở cái nào đó không bắt mắt trong góc. Nhất là tên đầu sỏ khống chế quái thai này, nếu như có thể tìm được vị trí của hắn, nói không chừng có thể một lần đem vấn đề giải quyết. Ta nói, Hắc Chân liếc nhìn động tĩnh dưới thành trì. Hắc Chân Châu nhịn không được líu lưỡi nói, người máy ngu ngốc này, sẽ không xảy ra chuyện chứ, ngàn vạn lần đừng bị vẻ bề ngoài thật thà của tên này lừa gạt. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lâu đinh, Tiết Vân mỉm cười trêu chọc nói, vừa rồi ngươi cũng đã nói, người này, chính là danh phù kỳ thực cỗ máy giết người a. Bùm một tiếng, hỏa cầu khổng lồ phóng lên cao, sóng nhiệt mãnh liệt xông thẳng lên trời, suýt nữa đem lông mày của người gác đêm phụ trách cảnh giới bên thành lâu đốt lên. Ha ha ha ha, thống khoái, trên hai vai phát ra ánh sáng cực nóng, T-800 mãnh liệt theo dòi bọ trong làn sóng đứng dậy. Sắc bén nhiệt độ cao tia sáng qua lại bắn phá, chỗ đi qua không chỗ nào không phải cháy đen một mảnh. Bốn phía dòi bọ người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía người máy, thân thể màu đỏ thẫm không ngừng nhúc nhích, liều mạng muốn chui vào trong cơ thể nó, thế nhưng gặp phải loại kim loại kỳ quái không thể phá vỡ này. Không có làn da bình thường, càng không có mạch máu và não, ký sinh não trùng căn bản không thể nào xuống tay, chỉ có thể tận lực leo lên bên ngoài cơ thể T-2, chật vật tránh né tia nhiệt độ cao đánh chết. Ngoài mấy cây số, nam tử áo bào trắng trên đỉnh núi nhíu chặt mày, trên trán đã chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Cắn răng nghiến lợi lau mồ hôi, nam tử áo bào trắng nhịn không được thấp giọng rít gào. Cho dù là quái thai, cũng có thể có máu thịt và mạch máu, cho dù là mục đích quỷ quái tồn tại, cũng sẽ có hạch tâm ý thức rõ ràng. Không khỏi dừng một chút, ánh mắt trái phải mơ hồ bất định, nam tử áo bào trắng thần sắc khẩn trương nói, thứ này, căn bản không phải là sinh vật tự nhiên hình thành, nó là quái thai nhân tạo. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, nheo mắt lại, nam tử áo bào trắng không hề do dự, trong nháy mắt giơ hai tay lên. Lập tức ở trong hư không hung hăng kéo một cái. Ngay sau đó, trùng chiều đang dây dưa với T-800 đột nhiên dừng lại, ầm ầm ngoản ra sau đó quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại. Rất nhiều não trùng vốn là một thể, trốn thoát mệnh dĩ nhiên cũng có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Không chỉ không có chật vật không chịu nổi, tốc độ càng làm cho người ta bất ngờ. Trong nháy mắt, đã biến mất ở trên hoang dã. Trốn, vậy mà trốn, Trúc Nhạc Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Không tính là trốn, quay đầu lại đánh giá cảnh tượng đổ nát trên thành lầu một cái. Tiết Vân trầm giọng nói, nhiệm vụ của đối phương ngay từ đầu không phải phá thành, mà là mượn cơ hội tiêu hao sức chiến đấu hữu hiệu của chúng ta. Nghe vậy, Trúc Nhạc Sơn phẫn hận cúi đầu, toàn bộ đội ngũ mấy ngàn người của Tây Thành Lâu, hiện giờ đã 10 phần không còn một, đại đa số người gác đêm quốc lập bảo vệ Long Đô đều chết trong chiến đấu vừa rồi. Thật ra, không chỉ là khu vực phòng thủ phía Tây, tình huống của ba khu vực phòng thủ khác cũng không khá hơn chút nào. Suốt đội ngũ hơn 37.000 người, sau khi trải qua hạo kiếp vừa rồi, đã giảm mạnh 1/3. Thở dài một hơi, Tiết Vân thò đầu nhìn về phía người máy dưới thành. Tên T, hai giờ phút này đang chống nạnh, một đôi mắt bóng đèn co rút lại, có vẻ hăng hái không hiểu sao. T-800, con mẹ nó ngươi khoe khoang cái gì vậy? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân lúc này cao giọng quát. Mau cút lên đây cho lão tử, có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Hơi ngẩn ra, người máy vừa rồi còn phóng thích đại sát vội vàng hàm hậu rụt cổ lại. Cúi đầu gối từ từ, T-800 vội vàng tung người nhảy lên, động cơ lơ lửng dưới lòng bàn chân khởi động, cách không sinh ra một cỗ lực đẩy cực lớn, quái vật khổng lồ cao mấy mét không ngờ nhẹ nhàng leo lên thành lâu. Toàn bộ động tác, mạnh mẽ phi thường, nhìn không ra nửa chút ý tứ dây dưa dài dòng. Chúa công, mặt tướng trở về vị trí cũ, chắp tay thi lễ, khi đối mặt với Tiết Vân, T-800 Nhu Thuận giống như con ruột của Tiết Vân, không dám có chút hành động trái ngược, một ngụm này một cái. Chúa công, mà kêu, quả thực làm cho người gác đêm quốc lập bên cạnh nhìn đến choáng váng. Đối với thủ đoạn lôi đình của Tiết Vân lại có nhận thức hoàn toàn mới. Ta muốn đi một chuyến trung tâm chỉ huy, từ giờ trở đi, đưa tay lên chỉ vào ngực kim loại của người này. Tiết Vân lúc này phân phó nói, ngươi liền ở lại chỗ này, hiệp trợ chúc đội trưởng bọn họ phòng ngự phía tây thành lâu. Bất luận kẻ nào dám can đảm bước vào Long Đô nửa bước, không cần giống ta xin chỉ thị, hung hăng đánh bọn họ là được. Hả? Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. T-800 càng là vẻ mặt đưa đám hỏi, đây là vì sao? Chúa công chẳng lẽ ghét bỏ mặt tướng làm việc bất lực sao? Cúi mí mắt, Tiết Vân tỏ vẻ không nói gì, đưa tay muốn vỗ vỗ bả vai nó tỏ vẻ cổ vũ. Lại phát hiện lấy chiều cao của mình, dưới tình huống bình thường căn bản liền với không tới hàng này. Ta đi em gái ngươi. Ai, quên đi, lắc lắc tay, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía T-800, hỏi ngược lại, người nhà nhìn nhiều như vậy cổ trang phim truyền hình, biết cái gì gọi là nhân nghĩa chi sư sao? Tha cho cái ót kim loại, vẻ mặt T-800 mơ hồ, thân là sinh mệnh cơ giới quái thai nhân tạo, tất cả những gì nó làm bất quá chỉ là bắt chước đơn giản mà thôi. Liên quan đến những tình nghĩa sâu sắc trong lịch sử mênh mông của nhân loại, T-800 chưa chắc có thể lĩnh hội hoàn toàn, vì lợi ích của đa số mọi người, thà hy sinh bản thân mình còn hơn làm tròn bổn phận. Quay đầu nhìn về phía người gác đêm quốc lập còn sống sót trên thành lâu. Từng khuôn mặt hơi chật vật phủ kín mồ hôi và vết máu dơ bẩn. Trong đó không ít người giống như Tiết Vân, bất quá chỉ mới hơn 20 tuổi, bọn họ là chân chính nhân nghĩa chi sư. Quay lại nhìn T-800, Tiết Vân gằn từng chữ nói, cùng người như vậy cùng nhau đẫm máu chiến đấu hăng hái. Chẳng lẽ không phải là vinh hạnh của ngươi sao? Bóng đèn chậm rãi co lại, trong hai mắt máy móc của T-2 đột nhiên lóe lên quang huy khó hiểu, linh kiện trên gương mặt máy móc cũng bắt đầu hưng phấn run rẩy.